Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bắt đầu Hoài, nghi nhân sinh. Tộc Tông là mặc kệ hắn, ngược lại lần này Hoàng đấu thắng hắn là vui vẻ nhất, vừa đến đánh Đường Tam một trận, thứ hai áp chú thắng mấy trăm ngàn kim tệ. Đây là hắn nhường Độc Cô Nhạn cùng hắn cùng đi đặt cược, có Độc Cô Bác tên gọi, ở này, cũng không ai dám quyệt nợ. Tộc Tông bên này là hài lòng, Triệu Vô Cực cũng hài lòng, bởi vì bọn họ đều thắng tiền. Phất Lan Đức nhưng là khổ rồi, lập tức thua sạch hết thảy tích trữ. Ta nói lão Triệu, ngày mai học viên tiền ăn, ngươi xem. Phất Lan Đức nhìn về phía Triệu Vô Cực, là một mặt nịnh nọt. Triệu Vô Cực liếc Phất Lan Đức một chút, ngược lại đòi tiền không có, đòi mạng một cái, dù sao hắn cũng là mới thắng mấy ngàn kim tệ, đây chính là hắn sinh mạng. Lăng, đòi tiền không có, đòi mạng cũng không cho. Bỗng nhiên Triệu Vô Cực mắt nhỏ chuyển động, phản phất thầm nghĩ cái gì, đối với Phất Lan Đức nhẹ giọng nói: Vậy ta đi áp chú, thời điểm nhìn thấy Tộc Tông tiểu tử kia cũng áp chú, hơn nữa ép con số còn rất lớn, lần này hắn ít nói cũng đến kiếm lời mấy trăm ngàn kim tệ. Phất Lan Đức trái tim co rút lại, trong miệng không dừng nhắc tới y mấy trăm ngàn kim tệ, mấy trăm ngàn kim tệ. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người đối thoại tự nhiên là rơi vào Tộc Tông trong tai. Nhìn Phất Lan Đức cái kia phó đau lòng vẻ mặt thống khổ, Tộc Tông giờ mới hiểu được, Phất Lan Đức không phải trong lòng thương học viên bị thương, đó là trong lòng thương tiền. Tuy rằng hắn không muốn giúp đỡ Sử Lai Khắc, nhưng bất đắc dĩ con mèo nhỏ còn có thể ở này chờ đoạn thời gian, luôn không khả năng làm cho nàng theo Phất Lan Đức ăn khang nuốt món ăn đi. Nghĩ tới đây, Tộc Tông giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ hướng đi Phất Lan Đức, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, lại là nhét vào Phất Lan Đức một tấm cùng lúc trước như thế một vạn kim tệ thẻ vàng. Nhẹ giọng nói: Lê Phất Lan Đức viện trưởng xem ra thua rất thảm a, có điều có thể đừng lại bắt ta nhà Trúc Thanh tiền ăn đi đánh cuộc. Phất Lan Đức sững sờ nhìn Tộc Tông rời đi bóng lưng, không khỏi có chút thất thần. Lần này hắn Phất Lan Đức mất mặt ném lớn, lại thu hài tử tiền. Bất quá, trong lòng hắn tuy rằng nghĩ như thế, nhưng tiền vẫn phải là chiếu thu không, có sai sót. Phất Lan Đức tự nhủ, thực sự là một phân tiền làm khó anh hùng a. Được rồi, nếu đấu hồn đã kết thúc, đại gia cũng là không đánh nhau, thì không quen biết. Sau đó kết toán xong đấu hồn tích phân sau, tối hôm nay, ta làm chủ, mời mọi người ăn cơm. Tần Minh nói. Bây giờ lại là nhìn thấy, trường học của hiệu trưởng, lại vừa vặn chính mình học viên thu được tất cả kim, đấu hồn danh hiệu, lúc này khỏi nói Tần Minh có bao nhiêu hài lòng. Nghe vậy, mặc kệ là hoàng đấu mọi người vẫn là Sử Lai Khắc tất cả mọi người, reo hò không ngớt. Tần lão sư, Tần Minh học trưởng vạn tuế, Tần Minh tiểu tử, lão phu kia ta nhưng là không khách khí. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cũng là miệng đầy đáp ứng. Chỉ có Độc Cô Nhạn tự như cười mà không phải cười nhìn về phía Tộc Tông, điều này làm cho trong lòng hắn có một luồng dự cảm không tốt. Đúng như dự đoán, sau một khắc Độc Cô Nhạn giơ lên tay phải, cười quyến rũ, nói: Lê Tần lão sư, ngày hôm nay nên mời khách không phải ngươi, là có một người khác. Ồ, là ai vậy? Nghe được Độc Cô Nhạn, Tần Minh cũng tới một chút hứng thú. Độc Cô Nhạn lớn tiếng nói: Lê, đương nhiên là ta Tộc Tông tiểu đệ đệ, Đại Gia Khả, năng không biết đi, ngày hôm nay hắn nhường ta cùng hắn đi áp chú, ép hoàng, đấu đội thắng, lần này ít nói có thể kiếm lời mấy trăm ngàn kim tệ đây, lần này nhưng làm ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến Tộc Tông trên người. Có chính là ước ao, có chính là khiếp sợ, còn có nhưng là cao hứng, trong đó, Tiểu Vũ bạn học cùng Trúc Thanh bạn học chính là như vậy, tuy rằng các nàng, đối với tiền tài không khái niệm gì, có thể đều đem Tộc Tông làm chưa tới nhà, trụ cột, có thể có tích trữ đó là đương nhiên là tốt nhất. Bị ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, Tộc Tông khóe miệng có chút co giật, hắn, biết mình muốn bị làm thịt, bất đắc dĩ nói, vậy thì tìm một chỗ cùng đi uống, rượu đi, các loại. Uống rượu Tộc Tông khóe miệng nhếch ra mỉm cười, cái kia, chẳng phải là lại có thể kiếm chuyện. Tỷ như nhường Ngọc Tiểu Cương mang thai. Nghĩ tới đây, Tộc Tông đối với bị giết làm thịt cũng không phải đau lòng như vậy. Dù sao Ngọc Tiểu Cương lão già này đấu hồn thời điểm còn gào chính mình tới. Ta Tộc Tông bạn học không phải là thù giai người, đã có cơ hội có cừu oán đều là đêm đó liền báo. PS thứ 4 chương bù đắp, khụ khụ. Các ngươi muốn Ngọc Tiểu Cương mang thai lập tức tới ngay, cho tới nhận như vạn chữ còn giống như kém mấy trăm, trước tiên nợ ha, không chịu đựng được, ngày mai còn phải đi làm. Cầu phiếu, phiếu. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82, Tâm Thái vỡ Đường Tam, Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Tác Thác Thành. Tác Thác quán rượu lớn, là toàn Tác Thác Thành thậm chí Ba Lạp Khắc Vương Quốc, sang trọng nhất quán rượu lớn một trong. Quy mô hùng vĩ khổng lồ, so với Tác Thác Thành Võ Hồn Điện cũng là không kém bao nhiêu. Hoàng đấu cùng Sử Lai Khắc cuối cùng một hồi đoàn thể đấu hồn. Tộc Tông áp chú, kiếm lời gần 30 vạn kim hồn tệ. Nếu chúng người là sát tâm muốn thịt ta tộc người nào đó một trận, như vậy ta, tộc tông bạn học cũng sẽ không nhỏ khí, chỉ là ở tác thác quán rượu lớn định, vì siêu cấp xa hoa phòng khách liền bỏ ra 10.000 kim tệ. Bởi nhân số còn chưa tới tề, tộc tông thẳng thắn ngồi ở gần 15 mét thú, ghế salon lên, ông con mèo nhỏ, tiểu tình nhân hai người chính đang nói lặng, lẽ lời. Cho tới sớm đến những người kia cũng là ăn người miệng ngắn bắt người tay, ngắn, tự mình tự cắn hạt dưa, ở một bên chua xót, không có lựa chọn quấy rối, tộc tông hai người. Liền ngay cả tiểu vũ, đều bị tộc tông dùng giá cao, xin, mời độc cô nhạn cùng Diệp Linh Linh ngăn cản. Nắm chặt chu trúc thanh nhu nhược kia không có xương trắng nõn tay nhỏ, tộc tông trong lòng là vui cười hớn hở. Đáng tiếc lập tức liền muốn tách ra một quãng thời gian, quái không nở. Tộc tông ôn nhu nói, trúc thanh, ngày mai ta liền muốn về thiên đấu, ta sẽ, nghỉ ngươi. Chu trúc thanh gật gật đầu, Trúc thanh, ngươi sẽ nghĩ ta sao, Trúc thanh, nếu không đêm nay ngươi cũng đừng trở lại thôi y nói đến đây. Tộc tông cũng đã bắt đầu làm tốt chịu đựng giày cao gót chuẩn bị. Nhưng mà, Chu Trúc Thanh trả lời nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ thấy Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu, nhỏ giọng nói, Tộc tông sững sờ, trái tim co rút lại, không khỏi có chút kích động, chẳng lẽ, ta tộc người nào đó đêm nay thật sự muốn thoát ly Nam Hải phạm trù, hóa thân, trở thành thật sự đại nhân sao? Kỳ thực tộc tông không biết chính là, nếu là đổi làm dĩ vãng, Chu Trúc Thanh là kiên quyết sẽ không đáp ứng, tuy rằng nàng không ghét cùng tộc tông phát sinh quan hệ. Nhưng nàng là cái bảo thủ nữ hài, cũng là biết rõ nam nhân càng là dễ dàng được đồ vật, vượt sẽ không quý trọng. Cứ việc nàng tin tưởng tộc tông không phải loại kia phụ lòng người, có thể nàng vẫn là hy vọng chờ mình xuất giá ngày đó mặc vào xinh đẹp nhất hôn phục, lại đem mình quý giá nhất đồ vật cho tộc tông. Có thể hiện tại không giống, Chu Trúc Thanh cảm nhận được nguy cơ. Chính mình nam nhân có cỡ nào ưu tú, không có người so với nàng càng hiểu. Bất kể là bên ngoài vẫn là thiên phú đều là nàng gặp cao nhất. Đấu La đại lục, thực lực vi tôn. Cường giả là bị người sùng bái, mà tộc tông không nghi ngờ, chút nào, có vấn đỉnh tối cường giả tiềm lực. Tin tưởng cùng thế hệ bên trong, chỉ cần là chưa động tới phàm tâm nữ hài, gặp phải hắn đều khó tránh khỏi động tâm. Bài trừ tiểu vũ cái này so với mình còn muốn mới đến nữ hài, liền ngay cả cái, kia gọi Diệp Linh Linh lạnh lạnh nữ hài, bây giờ nhìn tộc tông ánh mắt cũng, bắt đầu có chút không đúng. Ánh mắt này có thể bên người không thể phát hiện, nhưng Chu Trúc Thanh nhưng là rõ ràng trước mắt. Bởi vì lúc trước ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong hang núi, bản thân nàng liền từng có loại ánh mắt này, mà bây giờ nàng cũng đã trở thành tộc tông bạn gái. Nhìn tộc tông này tấm mộng bức dáng dấp, Chu Trúc Thanh khóe miệng nhếch ra mỉm cười, đừng cả nghĩ quá rồi, ta sẽ không cùng ngươi ở cùng một gian phòng. Ngạch. Tộc tông sắc mặt cứng đờ, nụ cười im bặt đi, sau đó khôi phục bình thường, ở không được một gian phòng không quan hệ, chỉ cần có thể lưu lại là được. Kiếp trước Lam Tinh một vị tiền bối từng nói ta liền chà xác không đi vào, kết quả cọ cọ liền đi vào. Ta tộc người nào đó là cái người làm đại sự. Làm việc phải tiến lên dần dần. Tộc tông, Chu Trúc Thanh ở chỗ này chán ngán, hoàng đấu cùng Sử Lai khắc mọi, người đúng là gần như lục tục đến đông đủ. Tộc tông khóe mắt dư quan nhìn về phía Tần Minh cùng Ngọc Tiểu Cương, Phất, Lan Đức, Triệu Vô Cực ba người, phát hiện bọn họ phản phất đang thương lượng, cái gì? Ngọc Tiểu Cương còn thỉnh thoảng nhìn về phía tộc tông. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đang thương lượng liên quan với Sử Lai khắc mượn gà đẻ trứng ê chuyện. Mượn thiên đấu hoàng gia học viện vì toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu y dự thi tiêu chuẩn đến cho Sử Lai khắc đẻ trứng. Vì là này, trong nguyên tắc Phất Lan Đức còn không vui đây, cảm thấy bạch bạch cho thiên đấu hoàng gia học viện phân phối một nửa vinh dự không tốt. Sau đó vừa vào thiên đấu hoàng gia học viện, đánh tuyết băng đánh cũng là đánh, dù sao việc này ta tộc tông bạn học cũng làm. Có thể then chốt là còn một đường ngay ở trước mặt thiên đấu giáo viên chê, cười, cuối cùng bị tuyết tinh tìm đến độc cô bác cho đuổi ra ngoài. Chỉ có thể nói, Sử Lai khắc này theo đuổi thì không dám gây sự là dông nhân, chuẩn tắc có vấn đề, nói trắng ra chính là vì chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Có điều hiện nay xem ra hình thức phát sinh một chút biến hóa. Sử Lai khắc đối, mặt hoàng đấu là thảm bại bên thua, Sử Lai khắc không có nguyên như vậy càng rỡ, tư bản. Yến hội rất nhanh sẽ chuẩn bị kỹ càng, mọi người vào bàn. Cụng ly. Mọi người nâng chén lẫn nhau chúc mừng. Tộc tông cua cua chén rượu trong tay, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Sử Lai khắc tất cả mọi người đến rồi, chỉ có Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch cùng với Mạnh Y Nhiên không có tới. Xem đến nơi này, tộc tông trong lòng cười thầm, xem ra Đường Tam lần này là tâm thái vỡ, sẽ không phải như trong nguyên tắc toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu như vậy gặp phải ngăn trở nghĩ trực tiếp biến đổi tu hào thiên. Chú ý đi lần này liền xem Ngọc Tiểu Cương còn có thể hay không thể khuyên được Mạnh Y Nhiên, nên cũng là theo Đường Tam trở lại. Cho tới vị này Đái công công, hiện tại một bộ nương bên trong nương khí, không hiểu nổi hắn. Tộc tông nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức, giả vờ nghi ngờ nói, đại thấp, Phất Lan Đức viện trưởng, Tiểu Tam cùng đái công tử, đây bọn họ làm sao không có tới, ta đi, cắn được đầu lưỡi, suýt chút nữa trực tiếp gọi đái công công. Ngọc Tiểu Cương vốn là mặt xanh, khẽ nhíu mày, đối với Đường Tam vị này môn, sinh đắc ý, hắn Ngọc mỗi người có thể nói là thập phần hiểu rõ, nhìn bề ngoài, là vô cùng hiền hòa, không tranh không cướp, kỳ thực lén lút so với ai khác, đều muốn kiêu căng tự mãn, lần này gặp trọng đại như thế ngăn trở, tám thành, là lòng tự ái bị đả kích. Nếu không là muốn cùng Tần Minh đàm luận gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, sự tình, phỏng chừng này sẽ Ngọc Tiểu Cương cũng đã chạy đi an ủi mình đồ đệ. Ngọc Tiểu Cương nói, Tiểu Tam hắn tuy rằng giải độc, nhưng thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, về học viện trước đi. Phất Lan Đức cũng là đồng dạng khẽ nhíu mày, Mộc Bạch cũng là cảm, giá thấy hơi không thoải mái, hắn cũng cùng Tiểu Tam đi về trước, đái Mộc Bạch rời đi hoàn toàn ra ngoài Phất Lan Đức bất ngờ, đổi làm Dĩ Vãng, đái Mộc Bạch là thích nhất loại này tụ hội. Nhưng lần này không giống, bởi vì, ngày hôm nay đấu hồn sau khi cuộc tranh tài kết thúc không lâu, rất nhiều biết, hắn người, bắt đầu ở trong bóng tối gọi hắn, đái cô nương, đái công công, nương pháo, loại hình, trong đó tuyệt đại đa số còn đều là hắn các bạn gái, trước. Khi biết những này sau, đái Mộc Bạch xấu hổ không ngớt, như vừa tỉnh giấc, chim bao, vội vàng đổi trở về nguyên lai cái kia thân tràn ngập nam tính khí, tức quần áo, xin thề muốn làm về nam nhân. Vừa vặn này nhà ông chủ khách sạn con gái chính là đái Mộc Bạch bạn gái trước, một trong, đái Mộc Bạch đương nhiên là lựa chọn lẫn đi rất xa. Cái này cũng là, Phất Lan Đức hỏi qua Mã Hồng Tuấn mới biết. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị. Mọi người ở uống mấy chén sau, liền bắt đầu có chút cấp trên, các nữ sinh cũng, vẫn tốt, uống đều là số ghi không cao bia, các nam sinh có thể liền không, giống. Ta tộc tông bạn học vì cảm tạ Ngọc Tiểu Cương đại thấp, đem những năm trước, đây hệ thống trộm lấy ra mười mấy bình trăm năm hồn tửu đều lấy ra, lần này, nhưng làm mọi người thèm hỏng rồi, đặc biệt là Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực hai, người, bình thường học viện kinh phí căng thẳng. Uống điểm phổ thông bia đều, không nỡ, lần đầu thưởng thức như vậy rượu ngon đó là rất vui vẻ, liền ngay cả, Ngọc Tiểu Cương này, cứng nhắc, nín nhịn năm cũng khó khăn đến uống mấy chén. Chương 83, áo tư tạp thần trợ công, Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp hai người cũng là uống này, nguyên bản bởi vì đấu hồn, thi đấu, còn có chút mang trong lòng khúc mắc, này vừa lên đầu liền bắt đầu, cùng tộc tông gọi nhau huynh đệ. Mã Hồng Tuấn say khước, trong miệng nói rượu nói, đệ tông ca, ngươi so với tên, béo ta lớn một hai tháng, sau đó ngươi chính là ta ca. Tên béo ta thật khâm, phục, lại có thể tìm tới Trúc Thanh xinh đẹp như vậy chị dâu. Áo tư tạp tuy rằng cũng là uống nhiều rượu, nhưng đầu óc vẫn tính tỉnh táo, chỉ là khóe mắt dư quan không dừng nhìn phía Ninh Vinh Vinh, trong lòng bất, giác có chút vị chua. Tiếp theo lại là nhìn về phía tộc tông, tương tự là người, tại sao chênh lệch, lại lớn như vậy, hắn truy Ninh Vinh Vinh cũng có hơn 400, không điểm, khởi sắc. Người ta tộc tông năm đó chỉ cùng Chu Trúc Thanh đợi một tháng liền, đem đối phương bắt. Ai, người so với người làm người ta tức chết a. Áo tư tạp đối với tộc tông nhẹ giọng nói, tộc tông, nhà không, tông ca, có, thể không dạy dỗ tiểu đệ ta làm sao tán gái. Tộc tông đầu tiên là sững sờ, phản phất nghĩ tới điều gì, khóe miệng nhếch ra, mỉm cười, biết mà còn hỏi, ơ làm sao, là coi trọng nhà ai cô nương sao. Áo tư tạp nhìn Ninh Vinh Vinh một chút, gật gật đầu. Vừa vặn này thời Ninh Vinh Vinh cũng tiến tới. Nàng thấy áo tư tạp ở cùng, tộc tông nói chuyện, đồng thời hai người còn thỉnh thoảng nhìn mình. Hơi nghi, hoặc một chút, chợt hỏi, vì hai người các ngươi đang nói cái gì đây, không, không có gì, ta chỉ là có chút tu luyện tới vấn đề thỉnh giáo tộc, tông. Vừa nói, áo tư tạp đem tộc tông lôi đi ra ngoài, tộc tông cũng không có phản, kháng, ngược lại đang cùng tâm ý của hắn. Tộc tông giả vờ nghi ngờ nói, ở ngươi yêu thích sẽ không phải chính là Ninh, Vinh Vinh đi, áo tư tạp gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Ta ngược lại có cái biện pháp có thể giúp ngươi đuổi tới nàng. Tộc tông giả, vờ cao thâm nói. Nghe vậy, áo tư tạp con mắt rõ ràng sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười sáng, lạng, nói mau, nói mau. Ngươi xem này. Tộc tông đối với mình con mắt chỉ. Áo tư tạp không rõ vì sao, theo bản năng nhìn phía tộc tông hai mắt, hai người, hai mắt đối diện. Ảo thuật Sharingan. Vừa nói, chỉ thấy tộc tông con ngươi khép hờ, lần thứ hai mở, hai mắt trở nên, đỏ như máu, trong con ngươi ba viên câu ngọc hiện nghịch kim đồng hồ chuyển, động. Thời gian một chung trà qua đi, tộc tông. Áo tư tạp hai người lần thứ hai trở, lại xa hoa phòng riêng. Tộc tông ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mọi người đã ăn gần đủ rồi, mà rất nhiều người càng là uống chính là bảy mê tám sấy. Uống nhiều nhất thuộc về Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, đối với tộc tông trăm, năm hồn tử bọn họ là khen không dứt miệng, liền đới Ngọc Tiểu Cương cũng, uống không ít. Cũng may Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người đều là hồn thánh tu vi, ngược lại cũng không đến nỗi không dời nổi bước chân. Ngược lại là Ngọc Tiểu, Cương chóng mặt. Tộc tông đối với Phất Lan Đức nói rằng, Phất Lan Đức viện trưởng, đại gia đều, uống nhiều rượu, ta định gian phòng, đại gia ngay ở quán rượu này ở đi. Phất Lan Đức trên mặt lộ ra ấy nấy biểu hiện, gãi gãi sau gáy, lê cái này không, được đâu, sẽ làm ngươi tiêu pha, hắn nhưng là biết này quán rượu là đắt cỡ nào. Nhưng là ta tiền thuê nhà đều thanh toán, nếu như không ai ở vậy thì không thể làm gì khác hơn là lãng phí. Vừa nói tộc tông còn đem phòng thẻ ở trên tay vẫy vẫy. Phất Lan đứt tay mắt lanh lẹ, từng thanh phòng thẻ đoạt lại, không hưởng thụ, uổng phí không hưởng thụ ngược lại có người giàu có, đừng lãng phí, đừng lãng phí. Cuối cùng quyết định Phất Lan đứt cùng Triệu Vô Cực một gian, Đại Thấp Ngọc, Tiểu Cương đơn độc một gian, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp một gian, Ninh Vinh, Vinh đơn độc một gian, Chu Trúc Thanh thì lại theo tộc tông, Tiểu Vũ, Diệp, Linh Linh ba người về Hoa Hồng khách sạn ở, cho tới Hoàng Đấu những người khác đều có từng người nơi ở, có mấy vị thậm chí liền ở tại nơi này quán rượu. Trước khi đi, tộc tông nhìn Áo Tư Tạp đem Ngọc Tiểu Cương nâng vào khách sạn, gian phòng, khóe miệng lộ ra quỷ dị độ cong. Hy vọng Ngọc Tiểu Cương yêu thích phần này đại lễ. Lúc trước ở ngoài cửa, tộc tông nhưng là cho Áo Tư Tạp loại một cái tiểu ảo thuật, cũng cho hắn một phần ba tử mẫu hà nước. Lúc này Ngọc Tiểu Cương say rượu, nhất định sẽ khát nước khó nhịn, đến thời điểm thuận theo tự nhiên sẽ uống xong Áo Tư Tạp vì hắn chuẩn bị nước ngọt. Đương nhiên, coi như hắn không uống, Áo Tư Tạp cũng sẽ cho hắn ăn uống. Cho tới Mã Hồng Tuấn, tộc tông đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút tâm địa gian dảo, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là lòng hiệp nghĩa, liền hỗ trợ đem hắn nâng tiến vào gian phòng. Những năm gần đây, theo tộc tông hồn lực tăng lên, Sharingan tuy rằng không có tiến hóa thành Manjeku, có thể đồng lực nhưng từ lâu là vượt xa quá khứ, huống chi tộc tông hồn lực cùng lực lượng tinh thần đều cao hơn nhiều Áo Tư Tạp, khống chế lên tự nhiên dễ như ăn cháo, các loại dưa thuộc địa rơi, Áo Tư không hề cảm giác được cái gì không đúng, chỉ sẽ cảm giác mình buổi tối hôm đó chăm sóc say rượu Ngọc Tiểu Cương. Tộc tông hoàn toàn có thể tưởng tượng, Ngọc Tiểu Cương sau một thời gian ngắn phát hiện mình mang thai, đến thời điểm tình hình sẽ có cỡ nào đặc sắc. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Một bên khác, tộc tông đoàn người ra tác thác quán rượu lớn, đi dạo ở trên đường cái. Tộc tông cũng lấy uống say Tiểu Vũ, trong lòng cảm thán, cũng thật là cái kẻ tham ăn, lại đem bia làm cà rốt dịch uống, tộc tông một cái không chú ý, nàng liền cho uống say. Cùng lúc đó, tộc tông bên cạnh còn nhiều một cái lẽ ra không nên xuất hiện, người Ninh Vinh Vinh. Tộc tông nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, khẽ nhíu mày, ta nói Ninh đại tiểu thư, không phải cho ngươi mở ra một gian phòng sao, ngươi theo tới làm gì? Hắn nhưng là thật vất vả mới nắm chặt ở cơ hội nhường Chu Trúc Thanh lưu lại, vừa vặn Tiểu Vũ lại uống say. Lần này ăn Chu Trúc Thanh không có khả năng lắm, hắn cũng không xuống tay được, nhưng ông ngủ cũng là tốt a, dù sao đêm nay, qua đi mấy tháng cũng khó khăn gặp mặt. Kết quả, đến, bị Ninh Vinh Vinh như thế một trộn lẫn, đem con mèo nhỏ hống vào phòng là đừng đùa. Ninh Vinh Vinh mặt cười ửng đỏ, nàng cũng không biết làm sao, nghe tới Chu Trúc Thanh muốn cùng tộc tông về Hoa Hồng khách sạn thời điểm, nàng cũng quỷ thần xui khiến cũng đưa ra muốn đi. Liền đem dư thừa phòng thẻ cho Áo Tư Tạp. Ngột ngạt đỏ mặt, Ninh Vinh Vinh quyết miệng nói, "Đây ta là sợ ngươi bắt nạt Trúc Thanh." Tộc tông trợn tròn mắt, phu thê trong lúc đó cái kia có thể gọi bắt nạt sao, được kêu là thân thiết, có hiểu hay không? Chuyển đề tài, tộc tông không có ý tốt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, trêu nói, "Vậy ngươi liền không sợ ta bắt nạt ngươi sao? À, ngươi tên lưu manh, ngươi nếu dám chạm ta, cẩn thận ta gọi ta kiếm gia gia, cùng cốt gia gia giết ngươi." Ninh Vinh Vinh mặt cười phấn hồng, bưng bộ ngực, nói rằng, tộc tông khóe miệng co quặp, khẽ nhíu mày, hiện tại hắn cũng không muốn thấy Ninh Phong Trí lão hồ ly kia, hắn điểm ấy hoa chiêu không nhất định chơi qua, đối phương không chắc ngày nào đó liền bị mưu hại, chợt biểu môi nói, đừng che, này muốn cái mông không mông, muốn ngực không ngực. Nào có nhà ta Trúc Thanh tốt, ta đối với ngươi không có hứng thú. Trúc Thanh ngươi nhìn hắn, ngươi nhìn hắn. Vừa nghe tộc tông nói mình không, ngực không mông, Ninh Vinh Vinh phản phất chạm được vẫy ngực, nhất thời như chỉ xù lông lên con mèo nhỏ, dương nanh múa vuốt. Chỉ. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tộc tông cùng nàng hẹn hò thời điểm cũng thường thường sẽ giảng huân tiết mục ngắn. Đúng là câu kia, y nào có nhà ta Trúc Thanh tốt, ta đối với ngươi không có hứng thú, nhưng nội tâm của nàng cảm giác vui mừng. Nói thật, có cái Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đã đủ nghi hoặc, có thể nàng cũng không thể mạnh mẽ đem tộc tông cùng Tiểu Vũ tách ra, tuy rằng ở bề ngoài tộc tông không nói, nhưng nàng nhìn ra tộc tông rất coi trọng Tiểu Vũ, thậm chí không thua gì coi trọng bản thân nàng. Chu Trúc Thanh là cái cảm tính nữ nhân, nàng biết tộc tông là chân tâm yêu thích nàng, mà nàng cũng là chân tâm yêu thích tộc tông. Bằng không hai người lúc trước cũng sẽ không như vậy nước chảy thành sông xác thực định quan hệ. Tuy rằng nàng cùng Ninh Vinh Vinh quan hệ không tệ, tuy nhiên không hy vọng Ninh Vinh Vinh cũng quấy nhiễu đi vào. Chu Trúc Thanh nói, "Dì tiểu tông chính là như vậy, ngươi đừng để ý." Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt, nghĩ thầm xem ra mình vị này bạn thân là triệt để luân hãm. Cho tới Diệp Linh Linh từ đầu đến cuối đều là lạnh như băng, tình cờ nhìn phía cổng lấy Tiểu Vũ tộc tông, ánh mắt có chút phức tạp. PS, bị che đậy, nơi này sửa lại dưới, cầu phiếu phiếu. Mã Hồng Tuấn liền không giày xáo, câu Lan Phượng Hoàng cũng không dễ dàng. Chương 84, sinh đôi, Tác Thác Thành quán rượu lớn, số 7 quý khách phòng, là một gian tiêu chuẩn một, người phòng xét. Áo tư tạp ở Nguyên Ngọc Tiểu Cương uống xong một cái di tử mẫu hà nước ư sau, ảo, thuật tự động giải trừ, cũng không cảm giác được dị thường gì, chỉ nhớ rõ, chính mình chăm sóc tốt đại sư, chợt rời đi phòng xét. Cùng lúc đó, Ngọc Tiểu Cương ở trong lúc vô tình, trong cơ thể hắn cũng đã, dựng dục ra một viên bé nhỏ phôi thai. Áo tư tạp hiện tại rất hưng phấn, bởi vì Ninh Vinh Vinh rốt cục bắt đầu quan tâm hắn. Lo lắng say rượu câu lan phượng hoàng mã hồng tuấn buổi tối ngáy, ngủ, rất mà đưa nàng phòng thể nhường cho mình. Kỳ thực là Ninh Vinh Vinh nói bừa lý do, nhàn đến phát chán, muốn cùng Chu, Trúc Thanh chạy tộc tông cái kia đi. Số 7 quý khách bên trong phòng, Ngọc Tiểu Cương lúc này đang ngủ say. Trong giấc mộng, Ngọc Tiểu Cương chính ngồi ngay ngắn ở Lam Điện Bá Vương Long Tông cửa thủ, tọa, dưới đáy cho tới Võ Hồn Điện, Thượng Tam Tông, cho tới vô số bình dân đệ, tử đều ở đối với hắn quỳ bái. Lấy tìm kiếm bái sư. Bởi vì hắn Ngọc Tiểu Cương dạy dỗ ra một vị trong lịch sử trẻ trung nhất phong hào đấu la Đường Tam. Liền ngay cả năm đó Thiên Phú Tuyệt Luân một lần vượt qua Đường Tam tộc tông cũng ở trong đó. Bây giờ hắn đồ đệ Đường Tam đã là trẻ trung nhất lợi hại nhất phong hào đấu la, mà tộc tông nhưng chỉ là hồn thánh. Lúc này chính quỳ lạy ở dưới chân hắn khóc ròng ròng, hối hận chính mình năm đó không có bái sư. Ngọc Tiểu Cương nói, kỳ ha ha, tộc tông, hiện tại ngươi rốt cục hối hận lúc trước không có bái ta làm thầy đi. Tộc tông cung kính đập lễ quỳ lạy, cầu đại sư thu đệ tử làm đồ đệ. Ha ha, chậm, bản đại sư một đời chỉ có thể thu một vị đệ tử, vậy thì là Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương cười ha ha. Bỗng nhiên tộc tông sắc mặt phát sinh biến hóa, do lúc trước cung kính biến thành dữ tợn, giận dữ hét, đã như vậy, vậy cũng chớ đừng trách đệ tử vô tình. Thứ hai hồn kỹ Lam Ngân Lợi nhận, sau một khắc từ dưới đất chui ra vô số lưỡi dao sắc tấn công về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương giật nảy cả mình. Hắn một cái 29 cấp đại hồn sư nơi nào chịu đựng được tộc tông này hồn thánh một đòn toàn lực, chợt lớn tiếng kêu cứu, người tới đây mau mau tới ngăn cản súc sinh này. Nhưng mà hắn kêu cứu đổi lấy nhưng là mọi người coi thường ánh mắt. Các ngươi vừa nãy nghe được đi, đại sư nói chỉ có thể thu Đường Tam một vị đệ tử. Đúng vậy, vậy chúng ta còn cứu hắn làm gì? Tộc tông giết hắn, chúng ta ủng hộ ngươi. Bảo hắn. Ngược, ngươi. Các ngươi toàn phản. Ngọc Tiểu Cương cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, chợt la lớn, đi đồ nhi ta Tiểu Tam ở đâu? Vừa dứt lời, chỉ thấy không trung bay đến một đạo màu xanh lam tia sáng, lam quang biến mất, lộ ra Đường Tam cái kia thân thể khôi ngô. Đường Tam ở đây. Ngọc Tiểu Cương phản phất nhìn thấy hy vọng, còn mắt minh trời sáng lên, la lớn, Tiểu Tam cứu ta. Nhưng mà Đường Tam đối với hắn nhưng đã sớm không có ngày xưa cung kính, tương tự trở nên khuôn mặt dữ tợn. Phi cẩu tặc, ngươi hủy ta Lam Ngân Thảo thứ nhất hồn hoàng, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hạo Thiên chú ý loạn phi phong. Nhìn quanh lại đây to lớn truy ảnh, Ngọc Tiểu Cương lộ ra tuyệt vọng biểu hiện. Mà một bên khác, tộc tông Lam Ngân Lợi Nhận cũng đã đến dưới chân của hắn. Một cái to bằng miệng bát lưỡi dao sắc, nhắm thẳng vào hắn hồn lực bạc nhược, nơi đường nước ngầm đâm tới. Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt cứng ngắc đầu tiên là ao xanh, sau đó lộ làm ra, một bộ vẻ say mê. Cảm giác cả người giòn giòn, mềm mại, có một loại không nói, ra được vui vẻ. Ngay sau đó là một luồng đau nhức kéo tới. Ngọc Tiểu Cương không nhìn được kêu lên thảm thiết. À, Ngọc Tiểu Cương thức tỉnh. Mở con mắt ra, Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy là ở xa lạ khách sạn bên trong gian phòng, nhất thời thở phào một hơi. Lúc này mới hồi tưởng lại là chính mình uống nhiều rồi, hình như là áo tư tạp đem hắn đưa trở về phòng. Xèo, hù chết bản đại sư, hóa ra là tràng mộng. Lúc này Ngọc Tiểu Cương đã là đầu đầy mồ hôi, cái trán nhỏ xuống từng viên lớn mồ hôi hột. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liếc nhìn tủ đầu giường lên còn lại nửa chén nước sạch, Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt cứng nhắc lộ ra hiểu ý nụ cười. Này tiểu áo đúng là có tâm. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương đem còn lại nửa chén tử mẫu hà nước cũng rót lại đi. Cùng lúc đó, ở Ngọc Tiểu Cương trong cơ thể lại lần nữa đản sinh ra một viên phôi thai. PS, nữ nhân hoài sinh đôi cũng có thể không phải cùng một người, đàn ông, ngươi hiểu được. Vì lẽ đó liền cho hắn lấy đối với sinh đôi, xem ta, tộc tông bạn học có bao nhiêu yêu. Còn có người sẽ hỏi tử mẫu hà nước uống sẽ, lập tức bụng lớn, nơi này liền thiết trí thành 10 tháng hoài thai rồi. Lời nói chia hai đầu, Ngọc Tiểu Cương bên kia là không hề phát hiện. Tộc tông bên này nhưng là thoải mái rồi. Bọn họ một nhóm 5 người trở lại Hoa Hồng khách sạn sau, tộc tông đầu tiên là cho Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh mới mở cái gian phòng, sau đó liền đem Tiểu Vũ đưa về nàng cùng Diệp Linh Linh gian phòng. Ngay ở nửa canh giờ trước, giữa lúc tộc tông đã từ bỏ hy vọng thời điểm, Chu Trúc Thanh đến rồi. Tộc tông lập tức rời đi Tác Thác Thành, tự nhiên là không nỡ nàng, bởi vậy, muốn cùng nàng ở lại một đêm, tự ôn chuyện khụ khụ. Đừng hiểu lầm, con mèo nhỏ không đầy 14 tuổi ta tộc người nào đó là không biết làm không bằng, cầm thú sự tình. Tộc Tông là như vậy, Chu Trúc Thanh cũng là như vậy, chờ đến Ninh Vinh Vinh ngủ sau, nàng liền lén lút chuồn ra gian phòng, đi tới Tộc Tông nơi này. À, đế. Tộc Tông xoa xoa cũng không có nước mũi mũi. Làm sao vậy, nằm ở Tộc Tông trong lòng ngực Chu Trúc Thanh hỏi. Nhẹ nhàng vuốt vuốt con mèo nhỏ cái kia nhu thuận cuối sợi tóc, Tộc Tông trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, ngờ không có gì, khả năng là có chút cảm mạo. Chu Trúc Thanh trắng Tộc Tông một chút, lão nương tin ngươi cái quỷ, lượng hô hấp cũng có thể sánh vai ngàn năm hồn thú, trước đây không lâu liên tục hôn, lão nương 10 phút đều không mang theo thở dốc. Có điều nàng cũng không có hỏi cái gì, nếu Tộc Tông không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, nàng chỉ cần biết rằng Tộc Tông là chân tâm yêu, thích chính mình là được. Tộc Tông xoa xoa Chu Trúc Thanh khuôn mặt nhỏ, trong lòng lẩm bẩm nói, ai, cũng không biết đại thấp đến cùng có thích hay không ta phần này đại lễ. Chính là không biết Ngọc Tiểu Cương phát hiện mình mang thai hài tử sau khi, bọn họ sẽ lộ ra làm sao đặc sắc vẻ mặt. Cái kia tình hình khẳng định tương đương kích thích. Đấu La Đại Lục cũng không có rơi thai suối. Đứa nhỏ này trừ phi chọn dùng thủ đoạn đẫm máu, bằng không là đánh không xong. Nghĩ tới đây, Tộc Tông liền tên đều thế hắn nghĩ kỹ, phụ thân và mẫu thân đều là Ngọc Tiểu Cương, liền gọi Ngọc Nhi đi, nếu là sinh đôi liền gọi lớn Ngọc Nhi cùng Tiểu Ngọc. Từng tên rất hay, tương lai kế thừa Hoàng Kim Thánh Long Vũ Hồn là điều chắc chắn. Đường phân cách PS, khả năng là viết Mã Hồng Tuấn cái kia đoạn quá kích thích, bị che đậy, vì lẽ đó nơi này sửa lại dưới. Quay đầu lại suy nghĩ một chút, Mã Hồng Tuấn, mặc dù có chút tâm địa gian dảo, nhưng người vẫn là rất tốt, liền không dày, xéo hắn. Ngọc Tiểu Cương nơi này đổi thành sinh đôi. Sử lai khắc nội dung vở kịch tiến, hành đến vậy thì gần như kết thúc. Đón lấy chính là hồi thiên đấu, cùng Tuyết, Thanh Hà nhị lão bà Thiên Nhận Tuyết tiếp xúc, ta cũng đến cố gắng nghĩ, dưới nên viết như thế nào, tác giả là chỉ độc thân chó. Đối với cảm tình, phương diện này không hiểu nhiều lắm, cơ bản thuộc về xã hội lên loại kia phổ, biến chẳng muốn đi đeo đuổi nữ sinh loại hình. Vì lẽ đó hành văn có thể sẽ rất non nớt, từ viết Chu Trúc Thanh hồi ức phần nơi đó là có thể nhìn ra. Có độc giả sẽ hỏi, tại sao còn không đi làm tiên thảo, kỳ thực nhân vật chính, sớm liền bắt đầu bố cục, gia nhập thiên đấu hoàng gia học viện cũng chính là, vì cái này, lợi dụng độc cô nhạn câu ra độc cô bá con lão hồ ly này. Đương, nhiên nhân vật chính cũng sẽ không ăn no căng diều, chỉ ít sẽ thay độc cô, bác. Độc cô nhạn hai người giải độc cũng tuyển hai cây tiên thảo. Cuối cùng ở đây thả xuống nhân vật chính hiện nay bản nhân vật. Ký chủ, Tộc Tông, giới tính, nam, tuổi tác, 12 tuổi sau đó sẽ không lại tới mặt sau thêm linh mấy tháng, không, đầy 13 tuổi liền theo 12 tuổi tính. Võ hồn, Lam Ngân Hoàng Sarigan, tiên thiên hồn lực, 10 cấp, hồn lực đẳng cấp, 39 cấp, cơ sở thực lực, 1200 phổ thông thành niên nam tính 10, cơ sở thực lực là căn, cứ thân thể tổng hợp chỉ tiêu đến định, bài trừ võ hồn, hồn kỹ. Bao quát nhưng, không giới hạn với, sức mạnh, tốc độ, phản ứng lực, hồn lực đẳng cấp, hồn lực chất lượng. Các loại nhân tố, hệ thống nhà kho, kunai 100, shurin 100, quần áo và đồ dùng hàng ngày 5. Tổng hợp đánh giá, tiểu cao thủ. Còn lại ăn cấp số lần, 2, cư hận điểm, 150.400 điểm, ăn cấp thế giới, đấu la đại lục, hô kết niên gia, đấu phá thương khung, ỷ thiên, đồ long ký. Lĩnh vực, làm ngân lĩnh vực hình thái thứ 2. Cá nhân thành tựu, hồn sư, liên quan với hệ thống giả thiết, một hệ thống, tên đầy đủ ăn cấp vạn giới bảo vật hệ thống, hai, công năng, nắm giữ tùy cơ ăn cấp chư thiên vạn giới bảo vật, công pháp, huyết thống, thiên tài địa bảo. Các loại. Hiện nay ăn cấp thế giới đấu, la đại lục chiếm đại đa số, trách ta rồi. Ba, liên quan với cừu hận giá trị và hảo cảm độ, cừu hận giá trị, một, đầy giá trị 100, không bài trừ, cừu hận giá trị vượt tiêu hiện tượng. Xem thế giới quan, tỷ như đấu la thế giới. Bị trộm dòng dõi, Phất Lan Đức cũng sẽ đánh tơi bời đối phương một trận, không đến nỗi giết người. Mà trộm, đấu phá thế giới nhân vật bảo vật, sẽ bị đuổi giết. 2. Hệ thống biểu hiện cừu hận giá trị sẽ chỉ ở bị nhân vật chính ăn cắp qua, nhân vật trên người tồn tại. 3. Cừu hận giá trị đầy 70, nói rõ đối phương liền bắt đầu động sát tâm. 4. Cừu hận giá trị cũng không phải là tuyệt đối cố định, tỷ như sẽ xuất hiện, trong nguyên tác đường tam tình huống đó, tiểu vũ bị thương, dù cho là luận, bàn. Hắn cũng có tự như phát điên muốn giết đối phương. Sau đó tỉnh táo lại, lại không muốn giết. Đương nhiên tình huống như thế đã ít lại càng ít. 5. Còn có chính là liên quan với đường tam lam ngân hoàng huyết thống bị, trộm, cừ hận giá trị tăng lên trên rất thấp vấn đề. Đầu tiên đường tam không, hề biết mình nắm giữ lam ngân hoàng huyết thống, bị ăn cắp sau cũng chỉ là có trong nháy mắt cảm giác được thân thể không đúng. Bởi vậy cừ hận giá trị tăng lên trên không cao. Ít hôm nữa sau biết mình có thể hai lần thức tỉnh, lam ngân hoàng, nhưng không có cách thức tỉnh thành công, thế mới biết, chính mình lam ngân hoàng huyết thống không còn, sẽ sản sinh chân thực cừu, hận. Lại như ngươi tiền bị trộm, người không biết vì lẽ đó không đau lòng, các loại sau khi biết sẽ căm ghét tên trộm kia. mà nhân vật chính ăn cắp sau, sẽ tự động sản sinh một cái cừu hận vần sáng, rất dễ dàng gây nên đối phương nổi giận, căm ghét, thậm chí muốn giết chi mà yên tâm tâm tình. 6. Người là mâu thuẫn kết hợp thể, cũng có một số người vật bị ăn cắp sau, sẽ không sản sinh cừu hận giá trị. Tỷ như năm đó nhân vật chính ăn cắp ngọc, tiểu cương hồn lực cách minh tưởng sau, hắn sẽ cho rằng là có người tán, thành hắn, ngược lại sẽ cao hứng. Nói trắng ra chính là rung ép, cừu hận điểm cũng là dựa theo nhân vật tính cách đến định, tương tự là 100 cừu hận độ, không cùng người sản sinh cừu hận điểm cũng sẽ không giống, có mấy người có thù tất báo, có mấy người thánh mẫu kỹ nữ, đương nhiên đại thể, đều là người bình thường. Độ thiện cảm cái này là tác giả viết ra đọc điểm, sau đó giống nhau đổi, thành cừu hận điểm tăng cường không, chủ yếu là dùng để biểu hiện nhân vật chính, cùng các lão bà cảm tình. Tỷ như Tiểu Vũ bây giờ đối với nhân vật chính độ, thiện cảm là 110, Chu Trúc Thanh 104, liên quan với cừu hận điểm tiêu phí vấn đề. 1. Nhân vật chính ăn cắp đối tượng đầy cừu hận độ đầy 100 sau, ký chủ sẽ tự động xuyên qua đến đối tượng thế giới, thời gian là 1 giờ. Không tiêu hao, cừu hận điểm. 2. Cấp thấp thế giới dừng lại 1 ngày tiêu hao 1.000 cừu hận điểm, trung đẳng thế giới dừng lại 1 ngày tiêu hao 5.000 cừu hận điểm, cao đẳng thế giới dừng lại 1 ngày tiêu hao 20.000 cừu hận điểm. 3. Truyền tống công năng, cấp thấp thế giới truyền tống một người lần tiêu hao 1.000 cừu hận điểm, trung đẳng thế giới truyền tống một người lần tiêu hao 5.000 cừu hận điểm, cao đẳng thế giới truyền tống một người lần tiêu hao 20.000 cừu hận điểm. 4. Dẫn người truyền tống, trừ nhân vật chính ở ngoài, không cách nào đem thổ truyền tống đến những thế giới khác. Đương nhiên, nếu là nhân vật chính cùng thổ sinh ra con cái, nhân vật chính có thể mang theo con cái truyền tống vạn giới. Nhân vật chính ngày sau thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, có thể mang vạn giới các vị lão bà tiếp trở về. 5. Bản đồ công năng, đọc ra tin tức, hệ thống nhà kho các loại hiện tại, thiết trí thành hệ thống cơ sở công năng. 6. Liên quan với ăn cắp hồn hoàng, hồn hoàng là hồn thú sinh mệnh không cách nào trực tiếp ăn cắp. Chỉ có hiến tế bên trong hồn hoàng, mới vừa sinh ra thần, ban cho hồn hoàng, không bị hấp thu hồn hoàng, hồn sư đã hấp thu hồn hoàng tỷ lệ cực thấp, đồng thời cần nên hồn sư nằm ở nhất trạng thái hư nhược. Chương 85, phiền muộn Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương gần nhất rất phiền muộn. Luôn luôn tự hạn chế, hắn hiện tại lại có ham ngủ quen thuộc, mỗi sáng sớm luôn có loại ngủ không tỉnh cảm giác. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện mình trăng hung bộ bắt đầu lớn lên, đổi mẫn, cảm, rõ ràng không làm chuyện gì, chỉ là hơi hơi đứng trạm sẽ đều sẽ cảm, giác mệt mỏi, thỉnh thoảng sẽ buồn nôn hoặc nôn mửa, đối với mùi cũng càng thêm mẫn cảm, ngoài ra còn có thể bụng trướng, nước tiểu nhiều lần, cảm giác đói bụng tăng nhiều, luôn cảm giác ăn không đủ no, đặc biệt là hạ tam lộ, thỉnh thoảng sẽ chảy ra phân bố vật, khiến cho hắn mỗi ngày đều phải thay đổi nhiều lần quần lót. Sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi, ấm áp khí tức mang đến khô mát cùng sức sống tràn trề. Vạn vật ở ánh mặt trời sáng rỡ bên trong thức tỉnh, mới một ngày bắt đầu rồi. Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc thất quái nhóm đã rất sớm đi tới trên thao trường, chờ đợi mới chương trình học sắp xếp. Ninh Vinh Vinh nhăn lại đẹp đẽ đuôi lông mày, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nghe giọng hỏi, "Trúc Thanh, ngươi nói đại sư mấy ngày nay là xảy ra chuyện gì? Từ lần trước đoàn thể đấu hồn bại bởi hoàng đấu chiến đội sau, ta phát hiện hắn vẫn quể oải suy sụp." Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, "Vậy ta cũng không biết." Ngọc Tiểu Cương làm sao? Chu Trúc Thanh cũng không để ý, đối với nàng tới, nói, "Ngọc Tiểu Cương chỉ là một cái phổ thông hồn sư học viện giáo viên chỉ, đến thế mà thôi." Từ khi mấy ngày trước tộc tông rời đi Tác Thác Thành sau, Chu Trúc Thanh tu luyện lên càng thêm khắc khổ, hầu như không muốn lãng phí một tia thời gian, mỗi ngày đại đa số thời gian đều là trong tu luyện vượt qua. Mà tộc tông từng cùng nàng thường xuyên đồng thời hẹn hò rừng cây nhỏ, thì lại thành nàng chuyên môn tu luyện nơi, mỗi khi học xong sau, nàng đều sẽ đi nơi nào tu luyện. Ninh Vinh Vinh đưa mắt nhìn sang Đường Tam, "Ơi Đường Tam, làm sao lão sư ngươi còn chưa tới a?" Đường Tam hiện tại dáng dấp xem ra có chút tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, có chứa vành mắt đen, viền mắt bên trong thấm có tơ máu. Hiển nhiên hắn tâm tình cũng không tốt lắm, mấy ngày trước thất bại làm hắn như bị sét đánh. Dù cho có Ngọc Tiểu Cương cùng Mạnh Y Nhiên khai đạo, hắn đều còn không từ thất lạc tâm tình bên trong đi ra, thậm chí ngay cả mấy ngày trước chương trình học đều vắng chỗ. Đường Tam lạnh nhạt nói, "Vì khả năng lão sư hắn có việc đi." Ngạch. Ninh Vinh Vinh yên lặng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, mới mấy ngày không thấy, Đường Tam đã kinh biến đến mức như vậy, chán chường không thể tả. Khóe mắt thậm chí ngay cả giữ mắt cũng không dọn dẹp sạch sẽ, phỏng chừng là không rửa mặt liền chạy tới. Này vẫn là lúc trước cái kia tràn đầy tự tin, hăng hái, mới vừa trở thành hồn tôn là có thể đánh bại đái một bạch Đường Tam sao? Y Ninh Vinh Vinh ở trong lòng hỏi. Sử Lai Khắc thất quái bên trong, trừ Đường Tam ở ngoài, đái một bạch biến hóa đồng dạng không nhỏ. Từ lần trước lòng tự ái bị thương tổn sau, hắn liền đau, cũng nhớ đau, ném xuống những kia màu sắc rực rỡ quần áo cùng bình bình lon, lon mỹ phẩm nước hoa các loại, một lần nữa đổi trước kia cái kia tràn ngập, nam tử khí khái áo bào trắng. Này Đái lão đại, người nói đại sư gần nhất là làm sao? Ta phát hiện hắn hiện tại so với ta tên béo đều ăn muốn nhiều. Mã Hồng Tuấn nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch trừng Câu Lan Phượng Hoàng một chút, có như thế ngay ở trước mặt, mặt của người ta nói mình thưởng thức nhất nam nhân sao? Hắn giọng một cái, Đái Mộc Bạch nghiêm mặt nói, người ta. A Phi, ta làm, sao có khả năng sẽ biết, khả năng là đại sư gần nhất khẩu vị vừa vặn đi. Áo Tư Tạp cũng là tiến tới, lê tên báo, người không nói ta đều đã quên. Đại sư, hiện tại mỗi ngày buổi tối đều ở hầm nhân vật chính ăn đây còn nhường ta mỗi ngày cho hắn đưa lạp xưởng. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp ba người âm thanh không hề tiểu, lập tức đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Ninh Vinh Vinh trong mắt tránh ra quỷ dị tia sáng, ngươi vừa nói như thế, ta cũng nghĩ tới, ngày hôm qua ta nhìn thấy đại sư lén lút nằm nhòi trên tường, nôn khan đây. Ninh Vinh Vinh lời kia vừa thốt ra, làm cho mọi người là mắt to trừng mắt nhỏ, thấy thế nào như thế như là mang thai thời kỳ phụ nữ đây. Giữa lúc đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, một trận thô cuồng tiếng ho khan truyền ra. Khụ khụ, mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, nhất thời có chút há hốc mồm. Như hôm nay khí tuy rằng vừa chuyển lạnh, còn không đông, Ngọc Tiểu Cương cũng đã mặc vào giày nặng áo bông, cả người bọc chặt chẽ. Ngọc Tiểu Cương nói, đại gia trước tiên xếp thành hàng. Một lát sau, Ngọc Tiểu Cương hai tay sau lưng, đứng ở thao giữa sân, nhìn trước mặt sắp xếp tốt các học viên, lia khụ khụ, mấy ngày nay thân thể của ta có chút không thoải mái, cho nên tới chậm chút, trước tiên ở đây nói tiếng xin lỗi. Đường Tam khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, lão sư, nếu là thân thể ngươi không thoải mái cái kia liền đi về nghỉ ngơi trước đi, ta đi cùng Phất Lan Đức viện trưởng nói rằng hắn sẽ an bài cho ta chương trình học. Này ư, trong lúc nhất thời Ngọc Tiểu Cương có chút đung đưa không ngừng, đứng trạm một hồi, hắn đúng là hơi mệt chút. Đường Tam nói, đây lão sư, thân thể quan trọng. Vừa nói, Đường Tam ánh mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc những người khác. Ninh Vinh Vinh mấy người cũng là nhìn ra Ngọc Tiểu Cương sắc mặt có chút không được, chợt dồn dập phụ họa. Đúng đấy đại sư, thân thể quan trọng, chúng ta sẽ chính mình sắp xếp tu luyện. Đại sư ngươi trước về nhà đi, cẩn thận đừng cảm giác nhiễm phong hàn. Đại sư, ta này vừa vặn có chế tác hai cái lạp xưởng đến cho ngươi. Nói, Áo Tư Tạp liền đưa qua hai cái lạp xưởng. Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ thở dài, được rồi, cái kia Tiểu Tam ngươi ngày hôm nay học xong sau đến ta trong phòng đến một chuyến. Nghe vậy, Đường Tam sắc mặt trở nên hơi tối tăm. Lần trước hắn hướng về Ngọc Tiểu Cương đưa ra chuyển tu Hạo Thiên Chu Y bị đối phương nghĩ chính ngôn từ phủ quyết, bây giờ khẳng định là lại muốn đối với hắn khuyên can. Đường phân cách, lời nói chia hai đầu, ở Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam không như ý đồng thời. Tộc Tông bên này trải qua mấy ngày chạy đi, thời gian qua đi tháng tư, hoàng, đấu mọi người rốt cục trở về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Nhìn trước mắt có đánh dấu Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chữ cửa lớn, Tiểu Vũ, chậm rãi xoay người, từ Tộc Tông trên lưng nhảy xuống. A à, mệt chết ta rồi, rốt cục trở về, Tiểu Vũ tỷ ta phải đi về cố gắng ngủ một giấc. Không cần hỏi, lần này Tiểu Vũ lại là nhường Tộc Tông trên lưng đi. Cái này cũng là lúc trước ở Tác Thác Thành đấu hồn thi đấu lên, Tiểu Vũ đánh tơi bời Đường Tam bị Tần Minh của trách mà vác nồi, uy hiếp Tộc Tông ký kết điều ước bất bình đẳng một trong. Tộc Tông trắng Tiểu Vũ một chút, để thật giống này một đường trường ngồi xe ngựa, hầu như đều là ta vác ngươi tới đi, này đáng chết mềm mại, tuy rằng không trúc thanh quy mô lớn, nhưng thắng ở hình dạng càng đẹp mắt chút, cũng coi như mỗi cái có chia kỳ đi. Hừ, ta mặc kệ, bổn cô nương bởi vì ngươi mà bị ủy khuất, đây là ngươi đã đáp ứng ta. Còn có, ngày mai ngươi muốn theo ta đi Thiên Đấu Thành chơi cả ngày. Tiểu Vũ một mặt bất mãn quyết miệng nói. Tần Minh nghe tiếng lại đây, nghe được Tiểu Vũ nói bị ủy khuất, liền hỏi, oan, ức ủy khuất gì, Tộc Tông ngươi bắt nạt Tiểu Vũ sao, ngạch. Cái này vẫn đúng là không tốt đối với Tần Minh nói, lẽ nào muốn nói, cho hắn biết là chính mình sai khiến Tiểu Vũ đánh no đòn Đường Tam, đem hắn, đánh cho bán thân bất toại sao, chợt che Tiểu Vũ miệng nhỏ, Tần lão sư, không, không có gì, chính là Tiểu Vũ, nhưng ta ngày mai cùng nàng đi dạo Thiên Đấu Thành. Ta vừa nghĩ, làm sao, có thể đi đây còn phải đi học. Tần Minh sắc mặt hơi cười, dùng một bộ ta hiểu ánh mắt, nhìn chằm chằm Tộc Tông. Cái này không có chuyện gì, vừa vặn đại gia trải qua 4 tháng đấu hồn, cũng đã đạt được kim đấu hồn, ta dự định cho các ngươi thả 3 ngày. Các ngươi yên, tâm đi thôi, cố gắng bồi bồi Tiểu Vũ. Tộc Tông sững sờ, này cũng thật là chính mình cho mình đào hầm a, hồi tưởng, lại lần trước đi dạo phố, quả thực là muốn hắn mạng già. Chương 86, Tộc Tông thu hoạch, lúc chạng vạng. Hoàng đấu chiến đội mọi người đã trở lại từng người nơi ở, mấy ngày nay tàu xe, mệt nhọc, mọi người cũng đúng là mệt mỏi, liền ngay cả luôn luôn phi thường, dính Tộc Tông Tiểu Vũ, đều là sau khi trở về ngã đầu liền ngủ. Hoàng đấu chiến đội lại xưng Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội giáo viên, là thuộc về Thiên Đấu Hoàng gia học viện ưu tú nhất đám kia người. Không giống với những học viên khác, mỗi cái thành viên đều là có chính mình độc lập nơi ở. Lúc này Tộc Tông đã đem phòng ốc cửa sổ trói chặt, ngồi xếp bằng ở trên giường của chính mình. Tộc Tông lần này Tác Thác Thành lữ trình có 3 thu hoạch lớn, Thứ nhất, thu hoạch lớn là cùng con mèo nhỏ quen biết nhau cũng xác định quan hệ. Thứ hai, thu hoạch lớn là ăn cắp đến bát Chu Mâu. Thứ ba, thu hoạch lớn nhưng là sử dụng Sharingan phim âm bản đến đường tam ba môn tuyệt học. Huyền Ngọc Thủ, ngưng như hàng ngọc, bách độc bất xâm. Cảnh giới cực hạn có thể dùng khiến tay bộ bách độc bất xâm, kiên cố. Khống hạt cầm long, tứ lạng bạc thiên cân, hóa công kích trong vô hình. Có thể bỗng dưng nắm lấy mục tiêu, có thể bỗng dưng khống chế mục tiêu. Quỷ ảnh mê tung, hư ảnh tầng tầng, giỏi về tránh né, cái khác đúng là không đáng kể. Có thể Huyền Ngọc Thủ là tộc tông vì ngày sau, mưu tính tiên thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo, hắn nhưng là trong mà thèm đã lâu, ta tộc người nào đó cũng muốn thử một chút băng hỏa luyện kim thân cái kia dục tiên dục tử cảm giác. Chỉ thấy tộc tông hai tay hồn lực hội tụ với lòng bàn tay, theo hồn lực vận chuyển, tộc tông hai tay từ từ bắt đầu phát sinh biến hóa, tỏa ra yếu ớt ngọc chất ánh sáng lộng lẫy. Từ hệ thống trong không gian lấy ra một thanh kunai, tộc tông đem kunai lưỡi dao sắc đâm vào ngọc chất lòng bàn tay. Keng, một tiếng vang nhỏ. Tộc tông bàn tay dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Ngưng như hàng ngọc, bách độc bất xâm. Cảnh giới cực hạn có thể dùng khiến tay bộ bách độc bất xâm, kiên cố. Đây chính là Huyền Ngọc Thủ sao, không nghĩ tới ta dùng Cửu Dương thần công cũng có thể luyện thành Huyền Ngọc Thủ, ngược lại không tệ, cũng không uổng công ta bỏ ra hơn một tháng thời gian sử dụng Sharingan quan sát đường tam đấu hồn. Sớm nhất ở Nặc Đinh học viện thời điểm, tộc tông thậm chí ngay cả đường tam đều không thấy được vài lần, tự nhiên không cách nào dùng Sharingan phim âm bản, hắn đường môn tuyệt học. Mãi đến tận Tác Thác thành đại đấu hồn tràng, đường tam tham gia đấu hồn thi đấu, tộc tông mới có cơ hội, thế nhưng hắn dùng Huyền Ngọc Thủ số lần cũng là nhỏ bé không đáng kể, tộc tông đầy đủ dữ hơn nữa, tháng vừa mới phim âm bản đến. Ngoài ra, tộc tông còn ở cái kia tràng hoàng đấu cùng sử lai khắc đoàn thể đấu, hồn thi đấu bên trong, phim âm bản đến bắt phương pháp, khống hạt cầm long. Cộng thêm lúc trước phim âm bản đến khinh công phương pháp y quỷ ảnh mê tung. Tộc tông đã có thể nắm giữ Huyền Thiên Bảo Lục ba môn tuyệt học. Còn lại, Tử Cực Ma Đồng, Huyền Thiên Công tộc tông thì lại cũng không cần, bởi vì hắn nắm giữ thứ hai võ hồn Sharingan cùng Cửu Dương thần công, Sharingan có quan sát, phục chế, thôi miên các loại mạnh mẽ năng lực. Này khiến tộc tông có rồi vượt qua thường nhân sức quan sát, có thể quan sát hồn lực lưu động, có thể gây cùng nhìn thấu ảo thuật, phục chế thể thuật cùng không phải võ hồn hồn kỹ. Cái này cũng là tộc tông vì sao có thể phim âm bản đến Huyền Ngọc Thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung, Khống Hạt Cầm Long nguyên nhân chủ yếu. Cửu Dương thần công tự nhiên là thông hiểu đạo lý võ học hệ thống luyện thành, hậu thiên ngày kia dưới võ học đều kèm thập có thể dùng, tộc tông có thể luyện thành từ đường tam cái kia phim âm bản đến Huyền Ngọc Thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung, từ Khống Hạt Cầm Long thì cũng có Cửu Dương thần công y công lao ở bên trong. Tuy rằng bởi Đấu La Đại Lục thế giới quy tắc nguyên nhân, tộc tông không cách nào ở trở thành hồn tông trước đột phá Cửu Dương thần công tầng thứ 5, nhưng dựa vào tầng thứ 4 Cửu Dương thần công, tộc tông sử dụng này ba môn tuyệt học cũng sẽ không so với đường tam khổ luyện nhiều năm qua kém. Cho tới đường tam ám khí bách giải, tộc tông hiện nay còn chưa từng trải qua, thế nhưng hắn cũng có từ Uchiha Itachi nơi đó kế thừa lại đây cao siêu kỹ thuật ném phi tiêu cùng Shurin kỹ thuật ném, cũng không nhất định có thể so với đường tam ám khí bách giải kém. Tộc tông khẽ quát một tiếng, lừ khống hạt cầm long. Vừa dứt lời, bên trong gian phòng chén trà trên bàn liền bị tộc tông hấp thụ lại đây. Chén trà ở tộc tông khống hạt cầm long dưới ảnh hưởng dần dần trôi nổi ở giữa không trung. Tịch, nước trà tích tung tóe. Tộc tông lắc lắc, vận chuyển hồn lực đem chén trà một lần nữa thả lại trên bàn. Xem ra như là nhược hóa bản càng không đại na di, có điều vẫn phải là nhiều luyện tập dưới, coi như học nhanh, có thể chung quy là không thực tiễn qua. Xem ra hiện nay cũng là quỷ ảnh mê tung có thể nhìn. Tộc tông lộ ra cười khổ. Nói đến càng không đại na di, tộc tông lúc này mới nghĩ từ bản thân mấy năm trước vì thử nghiệm đột phá Cửu Dương thần công, đặc biệt xuyên qua đến ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới, kết quả công pháp không đột phá. Ngược lại là từ nguyên binh trong tay cứu được Chu Chỉ Nhược một nhà, cho bọn hắn một ít kim, hồn tệ, cũng đem bọn họ đưa đến an toàn mới. Còn nhớ lúc đó tộc tông muốn rời khỏi thời điểm, tiểu Chu Chỉ Nhược là chết, sống cũng không muốn, bất đắc dĩ tộc tông đành phải lưu lại một cây lam ngân, thảo, dao động nàng nói các loại cái này dài đến cao một mét thời điểm, chính, mình sẽ trở về, có thể phổ thông lam ngân thảo nơi nào có thể dài đến cao một mét a, cũng không biết hiện tại thế nào rồi, xem ra chính mình là muốn tìm cái, thời gian trở lại nhìn nàng. Cho tới Trương Vô Kỵ xin lỗi, hắn có chết hay không cùng ta tộc tông bạn học, không quan hệ gì. Hệ thống kiểm tra ta bản nhân vật. Tộc tông trong đầu giọng bé gái lên. Tích, hệ thống bản đã mở ra, ký chủ, tộc tông, giới tính, nam, tuổi tác, 12 tuổi, võ hồn, Lam Ngân Hoàng Sharingan, tiên thiên hồn lực, 10 cấp, hồn lực đẳng cấp, 39 cấp, cơ sở thực lực, 1200 phổ thông thành niên nam tính 10, cơ sở thực lực là căn, cứ thân thể tổng hợp chỉ tiêu đến định, bài trừ võ hồn, hồn kỹ. Bao quát nhưng không giới hạn với sức mạnh, tốc độ, phản ứng lực, hồn lực đẳng cấp, hồn lực chất lượng. Các loại nhân tố, hệ thống nhà kho, kunai 100, shurin 100, quần áo và đồ dùng hàng ngày 5. Tổng hợp đánh giá, tiểu cao thủ. Còn lại ăn cấp số lần, 2, cừ hận điểm, 150.400 điểm, ăn cấp thế giới, đấu la đại lục, hô kết ninja, đấu phá thương khung, ỷ thiên, đồ long ký. Lĩnh vực, làm ngân lĩnh vực hình thái thứ 2. Cá nhân thành tựu, hồn sư, nhìn hệ thống trên bảng còn lại ăn cấp số lần, tộc tông sững sờ, ở trong đầu, hô, như hệ thống ta mấy tháng này chỉ nhắc tới tăng lên một cấp hồn lực, tại sao, có thể có 2 lần ăn cấp số lần, tích, ký chủ lần trước chỉ ăn cấp 7 lần. Nghe hệ thống như thế vừa đề tỉnh, tộc tông vừa mới nhớ tới đến, ở lần thứ 7, ăn cấp đến cao yếu triệu cao trong tay 3 viên trường sinh thuốc sau, liền, bị ép truyền tống đến thần thoại thế giới, cũng thay đổi thần thoại kết cục. Cao yếu bị hắn dùng Sharingan ảo thuật tẩy đi ký ức, dịch tiểu xuyên bởi vì không thể ăn được trường sinh thuốc vẫn cứ sống dở chết dở, dù cho có thôi văn, tử ở, bảo vệ mệnh, phỏng chừng cũng chỉ có thể làm cái người sống đời sống, thực vật. Doanh Chính cũng bị tộc tông kéo dài nửa năm tuổi thọ, lịch sử được, sửa. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, tộc tông đem 3 viên thuốc trường sinh, bất lão lấy đi ra, từ bề ngoài lên xem cùng phổ thông đan dược cũng không, khác nhau lớn bao nhiêu, nhưng tộc tông có thể từ bên trong cảm nhận được, năng lượng thật lớn. Hơi hơi liếc nhìn, tộc tông liền từ bỏ dùng ăn ý nghĩ, hắn còn rất trẻ, có hệ thống chống đỡ rất nhiều tài nguyên, dù cho nằm thi, đều có thể nằm ra một cái thần vị đến. Huống chi tộc tông chưa bao giờ lười, biến qua tu luyện. Một lần nữa đem bất lão dược thu vào hệ thống không gian, tộc tông trong miệng, lẩm bẩm nói, ta không cần, đúng là ngày sau có thể cho bên cạnh mình người, trọng yếu dùng, cũng không sai. Chương 87, Hắc Bạch Huyền Tiễn, hệ thống, bắt đầu ăn cắp. Tộc tông ở trong đầu hô. Hệ thống chính đang ăn cắp bên trong. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến anh hùng thế giới nào đó dưới đất vũ, khí nhà kho súng lục một cái, vật vô chủ, chưa sản sinh cừu hận giá trị. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trong tay thêm ra một cái màu bạc, ống súng lục cùng một hộp đạn, tộc tông trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lại là yến song ưng. Uổng phí hết ăn cắp cơ hội, ta nếu như muốn đồ chơi này, đã sớm xuyên qua đem tòa kia kho quân dụng chuyển hết rồi. Hệ thống, tiếp tục ăn cắp. Chúc mừng ký chủ ăn cấp đến tầng thời minh nguyệt thế giới Hắc Bạch Huyền Tiễn Bạch Kiếm. Hắc Bạch Huyền Tiễn lẽ nào là thiên hành cửu ca thời kỳ Ngụy Dung cái kia, lão gia hỏa hố Huyền Tiễn, liền ngay cả con gái Ngụy Tiêm Tiêm cũng hại chết, cái kia một đoạn, nói đến Ngụy Tiêm Tiêm, tộc tông ấn tượng nhưng là rất sâu sắc, còn nhớ kiếp trước ở Lam Tinh, mỗi khi nhìn thấy nàng vì cứu Huyền Tiễn mà chết, đều không, chỉ một lần cảm thấy tiếc hận. Ngụy Tiêm Tiêm là Ngụy Quốc đại tư không Ngụy Dung con gái, cũng là Huyền Tiễn thê tử. Vô tình cứu trọng thương Huyền Tiễn sau cùng hắn tư định chung thân sau đó, mang thai, thế nhưng hài tử bị Ngụy gia người hầu gái ôm đi, trở thành Ngụy Dung áp chế Huyền Tiễn công cụ. Sau Huyền Tiễn bị Ngụy Dung bức bách giao ra Bạch Kiếm, ở Điển Khánh công kích, dưới rơi vào hạ phong, lúc này nàng vì trợ giúp Huyền Tiễn, chống đối phụ, thân đoạt được Bạch Kiếm quăng cho Huyền Tiễn, được Bạch Kiếm sau Huyền Tiễn, đem Điển Khánh đẩy lui. Ngụy Tiêm Tiêm từ trên tường thành nhảy xuống bị Huyền Tiễn tiếp được, nàng nói cho Điển Khánh, giết chết đại tướng quân người cũng không phải Huyền Tiễn. Điển Khánh truy hỏi hung phạm cũng đình chỉ công kích. Tức đến nổ phổi Ngụy Dung mệnh lệnh binh sĩ thả xuống hỏa tiễn giết chết hai người, Ngụy Tiêm Tiêm nói cho Huyền Tiễn mở cửa thành ra phương pháp, sau đó ở, Huyền Tiễn phá giải cơ quan không cách nào phòng ngự Điển Khánh thế tiến công, thời điểm dũng cảm đứng ra, dùng tính mạng thế hắn đỡ Điển Khánh công kích. Chính là như vậy một cái thiện lương nữ nhân, thành phụ thân Ngụy Dung chính, trị vật hy sinh. Huyền Tiễn đưa nàng di thể cùng mình cùng trầm xuống đáy hồ, muốn kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhưng nhìn thấy trước chìm vào đáy hồ hắc kiếm trong, lòng lửa phục thù cháy hừng hực, lại nhặt vết chóc hắc kiếm, thề vì là nhỏ và dài báo thù rửa hận, Huyền Tiễn cũng theo đó triệt để hướng đi hắc ám. Tích, thủ vệ Hắc Bạch Huyền Tiễn Ngụy Dung phát hiện danh kiếm bị trộm, đối với ký chủ đã lên tất sát chi tâm, cừu hận giá trị tăng lên trên đến 100, cừu hận điểm tăng cường 10.000, xin mời nhân vật chính chuẩn bị sẵn sàng. 10 giây, đồng hồ sau, nhân vật chính đem tùy cơ truyền tống đến Ngụy phủ hộ vệ 1 km trong phạm vi, thời hiệu vì là 1 giờ. 10, 9, 8. Nghe được trong đầu hệ thống búp bê em bé nữ âm nhắc nhở âm thanh, tộc tông, thở dài. Thôi coi như chính mình động lòng trắc ẩn, hy vọng còn kịp. 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống. Vừa dứt lời, nương theo bốn phía không gian một trận vặn vẹo, tộc tông biến, mất ở bên trong gian phòng. Cùng lúc đó, Ngụy Quốc trong đô thành. Dưới thành lầu, Huyền Tiễn chính đang gặp Điển Khánh tiến công. Hắn không có bạch kiếm, hắc kiếm cũng không tại người một bên. Căn bản không, phải đem mặt giáp cửa cứng công luyện đến mức tận cùng Điển Khánh đối thủ, rất nhanh sẽ rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy cơ. Trên lâu thành, Ngụy Tiêm Tiêm là mọi cách khẩn cầu, Ngụy Dung như cũ là vì quyền lợi, tâm địa sắt đá, thế phải trừ hết Huyền Tiễn. Ngay ở Ngụy Tiêm Tiêm dự định cướp giật bạch kiếm cứu trợ Huyền Tiễn thời, điểm, bạch kiếm ở mọi người ngay dưới mắt trực tiếp biến mất rồi. Khi thấy trong tay bạch kiếm biến mất, Ngụy Dung hầu như là nổ đom đóm mắt, nếu là bạch kiếm trở lại huyền tiễn trong tay, huyền tiễn rất có thể xông ra, trùng vây, hậu quả kia nhưng là thập phần nghiêm trọng. Gặp huyền tiễn trả, thù đúng là tiếp theo, ngày sau rất có thể sẽ sự việc đã bại lộ. Hắn cũng theo, đó mất đi hiện tại quyền lợi cùng địa vị. Ngụy Dung giận dữ hét, là ai trộm bạch kiếm, ta muốn giết hắn. Chợt nhìn về phía một bên Ngụy Tiêm Tiêm, trợn mắt nhìn nói, ê đúng hay không, ngươi đúng hay không dự định cứu huyền tiễn, ngươi cái này bất hiếu con, gái. Ngụy Tiêm Tiêm sắc mặt một ao xanh, nàng là nghĩ trộm bạch kiếm cứu huyền tiễn không sai, nhưng giữa lúc nàng muốn trộm thời điểm bạch kiếm đã không cánh mà bay. Theo Ngụy Dung không ngừng bức bách, Ngụy Tiêm Tiêm bước chân không tự chủ, được lui về phía sau, mà phía sau nàng ngay ở thành lầu đỉnh biên giới. À! Nương theo một tiếng hét thảm, không có bất kỳ bất ngờ, Ngụy Tiêm Tiêm ngã xuống. Mọi người nghe được Ngụy Tiêm Tiêm kêu thảm thiết, cũng đều bị hấp dẫn. Huyền Tiễn càng là vì vậy mà thất thần bị Điển Khánh tìm được kẻ hở đánh ngã, xuống đất, ngã trên mặt đất nhìn Ngụy Tiêm Tiêm rơi xuống, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng mà sau một khắc, làm người khiếp sợ một màn phát sinh. Ngay ở Ngụy Tiêm Tiêm sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm, thế ngàn cân treo, sợi tóc, một viên làm ngân sắc thực vật bỗng dưng đưa nàng tiếp được, đưa đến Huyền Tiễn bên người. Cũng thật là đủ ác độc a Ngụy lão đầu, thậm chí ngay cả chính mình nữ nhi, ruột thịt đều hạ thủ được. Nương theo một cái âm thanh lanh lảnh truyền ra, mọi người tìm theo tiếng nhìn, tới. Chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục, đầu đội hỏa hồ mặt nạ thiếu niên, tóc lam xuất hiện ở Ngụy Dung đối diện trên tường thành. Người này chính là, đúng lúc chạy tới tộc tông, đang bị truyền đưa tới sau, hắn rơi xuống đất điểm, vừa vặn ở ngay gần cách đó không xa, nhìn thấy Ngụy Tiêm Tiêm bị Ngụy Dung bức, rớt xuống thành lầu, lập tức chạy tới, cứu lại một cái bi kịch phát sinh. Ngụy Dung con ngươi híp lại, trầm giọng nói, lời các hạ là ai vì sao quản việc, không đâu. Tộc tông là mặc kệ hắn, cùng loại này thuần túy chính trị gia nói chuyện hoang, toàn là lãng phí thời gian, dưới chân hồn lực hội tụ, một cái thuấn thân, liền, di động đến Ngụy Tiêm Tiêm cùng Huyền Tiễn hai người trước mặt. Tộc tông này một tay, nhưng là mọi người giật mình, cao thủ, tuyệt đối cao, thủ. Dù cho là ở đây Huyền Tiễn cùng Điển Khánh như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, lấy, nhãn lực của bọn họ, đều chưa hề hoàn toàn thấy rõ tộc tông hành động quỷ, tích. Nhìn thấy Ngụy Tiêm Tiêm bình yên vô sự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huyền Tiễn cố nén đau đớn trên người, ở Ngụy Tiêm Tiêm nâng đỡ đứng lên, hắn biết chính là người trước mắt kéo cứu, thê tử của chính mình. Huyền Tiễn hai tay ôm quyền, không mình hành lễ nói, đa tạ ân công cứu giúp, nhỏ và dài, bằng không. Ngụy Tiêm Tiêm cũng là theo thi lễ một cái, đa tạ ân công cứu giúp. Tộc tông khoát tay áo một cái, không cần, ta chỉ là không muốn nhìn thấy trận, này bi kịch phát sinh thôi. Ngụy cô nương tâm địa thiện lương, mà Huyền Tiễn, ngươi lại có thể vì nàng thoái ẩn giang hồ, nếu là nàng chết rồi, ngươi nhất định sẽ bị cừ hận thôn phệ, bị trở thành báo thù nô lệ, đây mới là đáng buồn, nhất. Tộc tông khiến Huyền Tiễn, Ngụy Tiêm Tiêm hai người rơi vào trầm mặc, bàn tay của hai người mười ngón liên kết, trảo chăm chú. Chợt tộc tông nhìn về phía một bên đứng Điển Khánh, hiện tại thời gian là, chính ca vào chỗ không mấy năm, khoảng cách hắn đi tới Hàn Quốc bái phỏng Hàn, phi chí ít còn có thời gian 3, 4 năm, bây giờ doanh chính chưa nhất thống, Trung Quốc, 6 quốc vẫn còn, Điển Khánh con mắt cũng còn không mù. Tộc tông đối với Điển Khánh thẳng nhiên nói, ngươi liền thật sự cho rằng giết sư phụ của ngươi người là Huyền Tiễn sao? Ngụy cô nương ngươi nói xem. Giết chết sư phụ ngươi không phải Huyền Tiễn. Ngụy Tiêm Tiêm nói. Nói đến đây, vẻ mặt nàng trở nên hơi cô đơn, bởi vì nàng biết chân chính giết chết Điển Khánh sư phụ chính là cha của nàng Ngụy Dung. Vừa nói, tộc tông khóe mắt dư quan nhìn về phía đứng trạm ở trên thành lầu, Ngụy Dung. Đúng như dự đoán, Ngụy Dung hoàn toàn biến sắc, do lúc trước kiên kỵ nghiêm nghị biến thành thuần túy sát ý, trần trụi không hề che giấu chút nào sát ý. Điển Khánh, nhanh giết bọn họ cho ta. Cái này người là Huyền Tiễn đồng bọn, khẳng định cũng cùng sư phụ của ngươi chết thoát không khai quan hệ. Ngụy Dung la lớn. Điển Khánh tuy rằng vạm vỡ, nhưng đầu óc của hắn cũng không đơn giản, ngược lại, hắn tâm tư thập phần nhẵn nhụi. Người khác hắn hay là không tin được, nhưng nếu Ngụy Tiêm Tiêm đều mở miệng, như vậy sự tình đã đáng giá cân nhắc. Giết chết sư phụ của ta chính là ai? Điển Khánh hỏi. Chương 88, tộc tông chấp niệm, ngươi xem này. Tộc tông đối với mình con mắt chỉ. Vừa nói, chỉ thấy tộc tông con ngươi khép hờ, lần thứ hai mở, hai mắt trở nên đỏ như máu, trong con ngươi ba viên câu ngọc hiện nghịch kim đồng hồ chuyển động. Điển Khánh không rõ vì sao, theo bản năng nhìn phía tộc tông hai mắt, hai người hai mắt đối diện. Ảo thuật Sharingan. Theo tộc tông ảo thuật triển khai, Điển Khánh trong đầu thêm ra rất nhiều nguyên vốn không thuộc về hắn ký ức. Từ Ngụy Dung lợi dụng con gái Ngụy Tiêm Tiêm cùng bọn họ hài tử uy hiếp Huyền Tiễn thế hắn diệt trừ đối thủ chính trị, cùng với Điển Khánh sư phụ chết, đến, Ngụy Dung cùng Yểm Nhật làm giao dịch các loại chuyện đã xảy ra, tộc Tông Căng, cứ hắn trí nhớ kiếp trước từng cái truyền tống cho Điển Khánh. Ảo cảnh bên trong, Điển Khánh phản phất trải qua mấy ngày mấy đêm, mà trên, thực tế nhưng chỉ qua đi một giây. Đây là thì Điển Khánh kinh ngạc thốt lên xuất thân, vừa mới ảo cảnh bên trong, tất cả thực sự là quá làm người nghe kinh hãi. Hắn không nghĩ tới nhìn như, quyền cao chức trọng, trung thành tuyệt đối Ngụy Quốc đại tư không, kỳ thực là, cái nham hiểm giả dối tiểu nhân, bởi vì Huyền Tiễn yêu nữ nhi mình Ngụy Tiên, tiêm duyên cớ mệnh lệnh Huyền Tiễn thế hắn loại trừ trong triều cùng mình ý, kiến ngược lại đối thủ. Tộc Tông khóe miệng nhếch ra mỉm cười, thản nhiên nói, là thật hay giả, chỉ có thể do chính ngươi đến phán xét. Cùng lúc đó, Ngụy Dung đã không nhịn được. Tuy rằng tộc Tông bên này chỉ là giao lưu mấy câu nói, cũng không có bộc lộ ra hắn mới là hung thủ, nhưng từ Điển Khánh phản ứng nhìn lên, rõ ràng là biết rồi gì đó. Ngụy Dung cắn răng nghiến lợi nói, cho ta bắn cung, bắn chết này mấy cái tặc nhân. Theo Ngụy Dung ra lệnh một tiếng, trên lâu thành vạn mũi tên cùng phát, hóa thành mưa tên bắn nhanh hướng về tộc Tông, Ngụy Tiêm Tiêm, Huyền Tiễn ba người. Ngụy Tiêm Tiêm ngay lập tức che ở bị thương Huyền Tiễn trước mặt, tộc Tông không khỏi cảm thán, tình yêu chân thành a. Tộc Tông chậm rãi giơ lên tay phải của chính mình, làm ngân hoàng mở, sau một khắc, hào quang màu lam đậm đột nhiên phun trào, một thốc màu lam đậm, lam ngân hoàng đột nhiên từ hắn lòng bàn tay mọc ra, mỗi một cái cỏ nhìn qua, đều có đứa nhỏ lớn bằng cánh tay, mặt trên che kín kỳ lạ hoa văn. Hào quang màu nhũ bạch từ tộc Tông trên người tuôn ra, cái kia màu lam đậm lam, ngân hoàng phản phất chịu đến cái gì kích thích bình thường đột nhiên phóng to, trong chớp mắt đã biến thành to bằng miệng bát, giống như cây mây bình thường tồn tại, mặt trên còn kèm có vảy giáp màu đen. Kỳ lạ hoa văn lập lòe, hào quang nhàn nhạt, linh động dường như mấy chục con rắn to bình thường xoay quanh ở tộc Tông xung quanh cơ thể. Trong chớp mắt liền đem tộc Tông, Huyền Tiễn, Ngụy Tiêm Tiêm ba người chăm chú bao vây lấy, cho tới Điển Khánh, hắn có mặt giáp cửa cứng công, tộc Tông chẳng muốn quản hắn, vạn nhất đối với tự mình động thủ sao làm. Mưa tên bắn nhanh ở lam ngân hoàng hóa thành lá chắn lên, cùng lam ngân hoàng lên vảy giáp màu đen ma sát ra gió mạnh pháo hoa, mũi tên hoặc đoạn, hoặc lộn, nhào, hoặc bắn bay, tộc Tông ba người lông tóc không tổn hại. Tộc Tông nhìn về phía Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm, "Để ta đưa các ngươi rời đi, Ngụy Quốc đi, vậy thì đa tạ ân công." Huyền Tiễn gật gật đầu, tộc Tông triển hiện ra sức mạnh hầu như vượt quá tầm mắt của hắn ở ngoài. Ngụy Tiêm Tiêm đúng là lộ ra lo lắng vẻ mặt, nhìn về phía Huyền Tiễn, "Nhưng là con của chúng ta." "Cái này đơn giản, ta người tốt làm đến cùng." Vừa dứt lời, tộc Tông một cái, thuấn thân liền di động đến Ngụy Dung trước mặt, còn không đợi hắn phản ứng, một quyền đánh trúng bụng của hắn đem hắn chế phục, sau đó đem hắn mang tới Ngụy Tiêm Tiêm trước mặt. Đến với binh lính chung quanh nhóm hoàn toàn bị tộc Tông coi như không có gì, một bộ xem há hốc mồm dáng dấp. Ngụy Dung hai tay che cái bụng, từ trong miệng phun ra miệng lớn giấm chua, quỳ trên mặt đất hướng về Ngụy Tiêm Tiêm khẩn cầu, "Con gái cứu ta." Tộc Tông liếc mắt một cái Ngụy Dung, cũng thật là đủ vô liêm sỉ, giờ lên bốn mươi số chân liền hướng hắn cái mông lên mạnh mẽ đạp một cước, ít nói nhảm nói, "Đem nàng hài tử ông đi đâu rồi?" Ngụy Dung con mắt híp lại, vốn là hắn còn tưởng rằng đối phương là muốn trực tiếp giết hắn, cảm tình là muốn hắn giao ra hài tử, cái kia như vậy cũng tốt, làm nhiều như hắn loại này chính khách chỉ nếu là có thể đánh bạc, cái kia chuyện gì liền đều không phải sự tình. Ngụy Dung nói, "Trừ phi các ngươi đáp ứng ta một chuyện." Tộc Tông lại là đối với hắn cái mông đạp một cước, lão già này nhưng là rất xấu, nghe hắn chuẩn không chuyện tốt. Lại nói tộc Tông có thể không nhiều thời gian như vậy cùng đối phương cãi cọ, một giờ thời hạn cũng đã gần qua đi một phần ba. Vốn còn muốn buông tha hắn, đã như vậy, vậy hãy để cho hắn đi chết được rồi. Chợt đem Ngụy Dung một phát bắt được, như xách con gà con như thế đem hắn nhấc lên, phóng tới trước mặt mình. Mở ra, Sharingan cùng với đối diện, Ngụy Dung lập tức rơi vào ảo thuật ở trong. Tộc Tông thản nhiên nói, "Đem con để chỗ nào?" Chỉ thấy Ngụy Dung hai mắt dại ra, mặt không hề cảm xúc hồi đáp, "Hài tử ở." Sau đó, tộc Tông nhìn về phía một bên Điển Khánh, "Để Điển Khánh huynh đệ, ta dẫn bọn họ đi cứu hài tử. Cho tới ngươi có vấn đề gì tự mình đi hỏi này lão tạp, mau đi ảo thuật sau nửa canh giờ sẽ tự động mở ra." Điển Khánh gật gật đầu, hai tay ôm quyền nói, "Đa tạ." Vừa nói, tộc Tông dưới chân hồn lực hội tụ, nhất theo bị thương Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm chạy tới hài tử chỗ ẩn thân. Cho tới Ngụy Dung, ngược lại, ngày sau sẽ bị Ngụy Vô Kỵ giết chết, chết sớm muộn chết đều giống nhau. Hơn 10 phút sau, trong nguyên tác Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm yêu nhau, cái kia nơi bên cạnh hồ. Nhìn Ngụy Tiêm Tiêm, Huyền Tiễn cùng với bị cứu trở về hài tử một nhà ba người, hạnh phúc đoàn viên dáng vẻ, tộc Tông sau mặt nạ diện trên mặt lộ ra hiểu ý, mỉm cười, hay là vậy cũng là bù đắp chính mình kiếp trước một nỗi tiếc nuối, khôn nguôi đi. Tiếp theo, tộc Tông trong cơ thể hồn lực vận chuyển, hội tụ với lòng bàn tay, một cái lam ngân hoàng dây leo tự tộc Tông lòng bàn tay phải thoát ra, thâm nhập đáy hồ đem hắc kiếm vơ vét đi ra. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, hệ thống bên trong không gian bạch kiếm cũng bị lấy ra. Xem trong tay trắng đen song kiếm, tùy ý vung vẫy mấy lần, dù là luôn luôn bình tĩnh tộc tông cũng không thể không cảm thán, đúng là hai thanh hảo kiếm. Các ngươi sau khi có tính toán gì? Tộc tông nhìn về phía Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm. Huyền Tiễn nhìn về phía Ngụy Tiêm Tiêm, sống sót sau tai nạn, lúc này lại là người nhà đoàn tụ, hắn không có cái gì hy vọng xa vời, ta muốn mang nhỏ và dài cùng hài tử mai danh ẩn tích, làm một người bình thường. Ngụy Tiêm Tiêm cũng là phụ họa nói, phu quân đi đâu, ta cũng đi đâu. Nếu là cạm bẫy đuổi theo, các ngươi làm sao bây giờ? Tộc tông lắc lắc đầu, bằng cạm bẫy thủ đoạn, rất nhanh sẽ có thể tra ra hành tung của bọn họ. Vậy, mình không phải công toi cứu sao? Đối với cái tổ chức này tàn nhẫn trình độ, tộc tông nhưng là thập phần hiểu rõ. Này, Huyền Tiễn sắc mặt cứng đờ, đối với cái tổ chức này hắn nhưng là thập phần hiểu rõ, bản thân của hắn chính là cạm bẫy chữ thiên số một sát thủ. Nếu là bị tìm tới hắn hay là không sợ, có thể Ngụy Tiêm Tiêm cùng hài tử e sợ, khó thoát một kiếp. Tộc tông con ngươi nhất chuyển, nếu nói là hiện tại tuyệt đối chỗ an toàn đúng là có một cái, vậy thì là Vân Mộng Sơn quỷ cốc tử nơi đó, tiện thể có thể gặp gỡ thanh niên đại thúc nhị thúc. Hiện tại bọn họ nên còn chờ ở quỷ cốc học nghệ, chỉ có điều đến thời điểm đoán chừng phải phí một phen miệng lưỡi. Tộc tông nói, vậy ta ngược lại thật ra có cái nơi đến tốt đẹp, có thể mang bọn ngươi đi. PS, cũng coi như là tác giả chấp niệm đi trong sách này đến một chút thế giới mới, sẽ bù đắp một ít tiếc nuối. Chương 89, Huyền Tiễn báo đáp. Huyền Tiễn lúc này lễ bái, cung kính nói, đa tạ ân công. Hắn chưa từng hoài nghi tộc tông sẽ hại chính mình, nếu là đối phương muốn hại chính mình cũng sẽ không trăm phương ngàn kế giúp mình cứu lại lão bà hai tử. Ta thời gian không nhiều, trực tiếp đưa các ngươi qua đi. Ngụy cô nương ôm chặt hài tử, ta sẽ nắm lấy các ngươi, chớ phản kháng. Vừa nói, tộc tông nắm lấy Huyền Tiễn tay cùng với Ngụy Tiêm Tiêm vai, ở trong đầu hô, về hệ thống, đem chúng ta bốn người truyền tống đến Vân Mộng Sơn quỷ cốc tử nơi ở. Tích, bởi tầng thời minh nguyệt thế giới thuộc về cấp thấp thế giới, cần tiêu hao 1000 cừ hận điểm, truyền tống bốn người tổng cộng tiêu hao 4000 cừ hận điểm. Hệ thống truyền tống bên trong, lấy tộc tông làm trung tâm, bốn phía không gian một trận vặn vẹo, bốn người biến mất ở bên trong cung điện. Chờ đến bốn người xuất hiện lần nữa, đã đến một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong, vào mắt nơi là nhà lá, xung quanh mây mù lượn lờ, chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt lão nhân đứng thẳng ở nhà tranh trong hành lang ương, ông lão trước mặt còn có hai vị thiếu niên ở sau kiếm, chính là ẩn cư ở đây quỷ cốc tử cùng với hắn hai cái đồ đệ vệ trang cùng cái nhiếp. Tộc tông bốn người đột nhiên xuất hiện, khiến cái nhiếp vệ trang hai người giật nảy cả mình, lập tức cầm kiếm che ở quỷ cốc tử trước người. Cho tới quỷ cốc tử, dù là lấy hắn bình tĩnh cũng không nhìn được nhíu mày lại, sao? Cứ việc hắn kiến thức rộng rãi, nhưng chung quy không thể nhảy ra thế giới này. Dứt bỏ đối phương vượt qua Vân Mộng Sơn kỳ môn động giáp không nói chuyện, tộc tông bốn người hư không qua lại liền vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Tộc tông ông quyền, chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ cốc tiên sinh cùng hai vị cao đồ cái nhiếp, vệ trang đi không nên hiểu lầm, ta không phải tìm đến sự tình. Quỷ cốc tử đánh giá mắt trước mặt bốn người, một người trong đó bị thương, nhưng từ hắn cái kia tràn đầy vết chai hai tay có thể thấy được là một vị kiếm khách, hơn nữa còn là một vị rất lợi hại song kiếm lưu, cộng thêm hắn trên mu bàn tay con nhện hình xăm, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cạm bẫy đại danh đỉnh đỉnh hắc bạch Huyền Tiễn. Mà trong tay hắn không có kiếm, bên cạnh lại đứng một vị ông ấp trẻ con nữ tử, từ ngôn hành cử chỉ đến xem hẳn là Huyền Tiễn lão bà hai tử. Cho tới đứng ở phía trước nhất cái này người, quỷ cốc tử có chút nhìn không thấu. Tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng từ âm thanh có thể nghe ra, đối phương tuổi tác cũng không lớn, nhưng hắn khí tức trên người nhưng là chính mình chưa từng gặp một loại. Phản phất khắp toàn thân đều tràn ngập sức sống. Quỷ cốc tử giơ tay ra hiệu cái nhiếp vệ trang hai người thu hồi trường kiếm, trong tay, ánh mắt nhìn về phía tộc tông, không biết tiểu hữu đến thăm quỷ cốc để làm gì. Tộc tông gật gật đầu, có thể không đánh tốt nhất, thật động lên tay đến mình, vẫn đúng là không nhất định làm ra qua ông lão này, dù sao cũng là tần thời, minh nguyệt bên trong trần nhà. Tộc tông nói, ta cứu một đôi phu thê cùng con trai của bọn họ, nhưng lại sợ, kẻ thù của bọn họ lại đuổi tới, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có quỷ cốc nơi này an, toàn nhất. Cho nên muốn đem bọn họ tạm thời gửi ở này 3, 4 năm sau ta sẽ tiếp bọn họ đi. 3, 4 năm sau doanh chính sẽ đi Hàn Quốc bái phỏng Hàn Phi, đến thời điểm, chính mình đi tập hợp dưới náo nhiệt, nhường hắn đặc xá Huyền Tiễn là được. Nghe tộc tông vừa nói như thế, chúng ta từng thời điểm to lớn nhất bức vương vệ, trang liền không cao hứng, lập tức vứt làm ra một bộ người ta nợ hắn tiền mặt, đột nhiên vung một cái cá mập trăng kiếm, hừ, ngươi đem quỷ cốc làm nơi nào, chỗ tránh nạn sao? Tộc tông bất đắc dĩ cười, cũng thật là vị bức vương nga, yên tâm, ta sẽ dành cho thù lao. Tiền các ngươi khẳng định không lọt mắt, liền cái này đi. Vừa nói tộc tông nắm vào trong hư không một cái, hai bình trăm năm hồn tửu hiện lên ở trong tay, này vẫn là lần trước xin mời Phất Lan Đức bọn họ uống rượu còn lại. Bên trong đựng lượng nhỏ hồn lực, thân là hồn sư hắn uống tự nhiên hiệu quả không lớn, nhưng như bọn họ những này giang hồ hiệp khách nhóm, uống tăng trưởng cái mấy năm công lực không thành vấn đề. Khống Hà cầm long triển khai, hồn tửu bị tộc Tông Lăng không đưa tới quỷ cốc, tử trước mặt, để đây là đã qua trăm năm hồn tửu, bên trong ẩn chứa thế gian này, không tồn tại tinh khiết năng lượng, chỉ cái này một nhà, ngươi này hai vị đồ, để nếu là uống, công lực nhất định tăng nhiều. Nhìn thấy tộc Tông Hư không lấy vật, cái nhiếp cùng vệ trang hai người cháu, mày, thầm nghĩ trong lòng, thật là cao minh thủ đoạn a, quỷ cốc tử thì lại muốn nhàn nhạt rất nhiều, dứt bỏ tộc Tông bốn người đột nhiên xuất hiện thời điểm hơi nhíu lông mày, từ cái kia bắt đầu hắn thậm chí, không có biểu lộ qua bất luận cảm tình gì. Chỉ thấy quỷ cốc tử đưa tay hút một cái, đem hồn tử thu vào trong lòng bàn tay, còn chưa mở ra, cũng đã cảm nhận được bên trong tinh khiết năng lượng. Không khỏi trong lòng phát sinh cảm thán, cũng thật là thế giới ít có đồ vật. Quỷ cốc tử nói, Lê Niếp Nhi, Tiểu Trang, hai người các ngươi đến phía đông vị, trí thế ba vị này khách nhân đáp xây một tòa nhà tranh. Vệ Trang có chút bất mãn, điều này làm cho hắn bức hướng về cái nào Trang, à. Sư phụ này, còn không đợi hắn nói xong, tương đối thận trọng cái nhiếp ngăn lại hắn, Tiểu Trang, nghe sư phụ. Hư Di hư lạnh một tiếng, Vệ Trang xếp đặt cái phách tư, thu kiếm vào vỏ, theo, cái nhiếp hướng về phía đông đi đến. Tộc Tông nắm vào trong hư không một cái, trắng đen song kiếm lần thứ hai rơi, vào trong tay, quỷ cốc tử liếc mắt, gật gật đầu, không nói thêm gì. Cho tới, Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm, đối với tộc Tông thủ đoạn bọn họ sớm đã thấy, có trách hay không? Tộc Tông đem trắng đen song kiếm đưa cho Huyền Tiễn, vật quy nguyên chủ. Huyền Tiễn lắc lắc đầu, ta hiện tại chỉ nghĩ chăm sóc thật tốt nhỏ và dài, cùng hai tử, không muốn lại cuốn vào giang hồ phân tranh, song kiếm cho ta đã, vô dụng. Tộc Tông trên mặt có một chút kureni đỏ, kỳ thực hắn là nghĩ làm cho đối, phương đồ một lần kiếm pháp cho mình xem, từ tiến vào tầng thời minh nguyệt, lên, tộc Tông trong lòng thì có một ý nghĩ. Cái kia chính là mình ý thứ hai hồn, Kỷ Lam Ngân lợi nhận ghi tuy rằng tốc độ cùng sức mạnh đều là hết sức ưu tú, nhưng phương thức công kích nhưng quá mức chỉ một, nếu là học được nơi này, hàng đầu kiếm pháp, sau đó gây ở Lam Ngân lợi nhận lên, thử nghĩ uy lực kia, đem khủng bố cỡ nào. Ngày sau nói không chắc đem sẽ trở thành tộc Tông chủ yếu, phương thức công kích một trong. Hắn giọng một cái, tộc Tông nói, khụ khụ, cái kia kiếm ngươi có muốn hay, không không đáng kể, ta là muốn cho ngươi đùa một bình kiếm pháp cho ta xem, cái kia cái gì, ngạch. Huyền Tiễn có chút sửng sốt, cảm tình chính mình vị này ân công ấp a, ấp úng, chính là muốn học kiếm pháp. Huyền Tiễn cười ha ha, tốt ân công đối với ta một nhà có ân cứu mạng, dù cho, tan xương nát thịt Reduto cũng khó có thể báo lại, đơn giản tại hạ này thân, kiếm pháp còn qua đi, nếu ân công muốn học, tại hạ dạy là được. Huyền Tiễn tiếp nhận trắng đen song kiếm, triển khai lên, cũng không có cấm kỵ, quỷ cốc tử, dù sao người ta là chân chính kiếm pháp đại gia còn không đến, mức học trộm chính mình này giang hồ sát thủ kiếm pháp. Tộc Tông Sharingan cao tốc vận chuyển, đem Huyền Tiễn mỗi một chiêu mỗi một thức đều phim âm bản hạ xuống, càng xem tộc Tông càng là mê ly, đây là mới, thật sự là kiếm pháp, tinh diệu, uy lực, Haki ba người cụ ở. Chờ Huyền Tiễn triển khai xong, tộc Tông bên này thời gian cũng sắp đến rồi. Huyền Tiễn thu kiếm mà đứng, bêu xấu. Tộc Tông không nhịn được thở dài nói, thực sự là hảo kiếm pháp. Liền ngay cả bên cạnh quỷ cốc tử cũng là gật đầu tán thưởng, hắc bạch Huyền Tiễn quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Tiễn đối với quỷ cốc tử thi lễ một cái, tại hạ kiếm pháp bé nhỏ không, đáng kể, quỷ cốc tiên sinh mới thật sự là kiếm pháp đại gia. Tích, khoảng cách ký chủ trở về đấu la đại lục còn lại 3 phút. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc Tông đối với quỷ cốc tử, ông Quyền, tại hạ nên rời đi, ba người bọn họ liền xin nhờ quỷ cốc tiên sinh chăm sóc, lần sau lại đây tất có thâm tạ. Quỷ cốc tử gật gật đầu, không hề nói gì. Nghe vậy, Huyền Tiễn lúc này đem trắng đen song kiếm đưa cho tộc Tông. Tộc Tông lắc lắc đầu, lần sau ta còn sẽ tới. Huyền Tiễn cũng không có lập dị, đem kiếm cất đi, có chút muốn nói lại thôi, dáng vẻ. Tộc Tông cười, ha ha, có lời gì cứ nói đi. Huyền Tiễn gật gật đầu, tại hạ không đòi hỏi biết ân công thân phận thực sự, chỉ muốn biết ân công vì sao đối với hai vợ chồng ta như vậy chăm sóc. Tộc Tông nói, hay là ta là muốn học kiếm pháp của ngươi đây? Không, ta có thể nhìn ra, ân công là lâm thời nảy lòng tham. Huyền Tiễn kiên định nói rằng. Tộc Tông nhìn Ngụy Tiêm Tiêm một chút, thở dài nói, vậy hay là ta chỉ là bị ngươi cùng Ngụy cô nương chân tình cảm động đi, ở cái này hắc ám niên đại ngược lại sẽ xuất hiện chân tình, cũng thật là khó mà tin nổi. Hay hoặc là ta chỉ là muốn hoàn thành chính mình chấp niệm. Tích, thời gian đã đến, sắp đưa ký chủ trở về đấu la đại lục, đếm ngược 10, 9, 8, như vậy gặp lại, chúc các ngươi hạnh phúc. Vừa dứt lời, ở quỷ cốc tử, Huyền Tiễn, Ngụy Tiêm Tiêm ba người nhìn kỹ, bốn phía không gian một trận vặn vẹo, tộc Tông biến mất ở tại chỗ. PS, đón lấy nhân vật chính thường xuyên sẽ xuyên qua đến tầng thời minh nguyệt thế giới, học tập kiếm pháp dùng để khai phá y thứ hai hồn Kỷ Lam Ngân lợi nhận. Kỳ thực là thèm mấy vị kia mỹ nữ thân thể kinh nghê phi yên nhất, định phải cho tác giả sinh hầu tử, tình bạn nhắc nhở, nhân vật chính cái thứ, nhất hài tử chính là A Ngôn, cuối cùng ở đây cầu phiếu phiếu, không có vé tháng phiếu đề cử cũng được, có, chút đọc điểm ta sửa đổi lại. Một, khả năng là tác giả lúc trước xem cùng người đồng nhân, làm lăn lộn, nhìn, xuống, không có giới thiệu đọc cô bác chết rồi, đã sửa lại đấu la một, hai, độ thiện cảm sẽ không, giảm thiểu cừu hận điểm, cũng sẽ không tăng cường, cừu hận điểm. Ba, cừu hận điểm gặp phải đường tam tình huống đó, tăng cường sau khi, như, đường tam cừu hận giá trị hạ thấp, sẽ không lại giảm thiểu cừu hận điểm, cừu hận giá trị lần thứ hai lên cao, có thể tăng cường cừu hận điểm, tương đương với có thể cắt rau hẹ. Bốn, cho tới nhân vật chính tên vấn đề thương mà không giúp được gì. Biến đổi, lên quá phiền phức, còn rất dễ dàng đổ vào, đến thời điểm càng là rối tinh, rối mù. Ở quyển sách xong xuôi trước, viết xuống bản sách mới sẽ trưng cầu độc giả ý kiến. Chương 90, nhìn thẳng nội tâm, sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi, ấm áp khí tức mang đến khô mát cùng sức, sống tràn trề. Vạn vật ở ánh mặt trời sáng rỡ bên trong thức tỉnh, mới một ngày bắt đầu rồi. Thiên đấu hoàng gia học viện cao cấp ký túc xá. Tộc tông trải qua một đêm hồn lực minh tưởng tu luyện, ở đồng hồ sinh học nhắc, nhở dưới, rồi giường rửa mặt cũng đơn giản ăn cái bữa sáng. Từ hôm nay trở đi, tộc tông trong tu luyện dung sẽ tăng cường một hạng, vậy thì là kiếm pháp. Hôm qua ở tầng thời minh nguyệt thế giới phim âm bản đến huyền tiễn kiếm pháp, sau, tộc tông trở lại luyện tập mấy lần, tuy rằng hầu như triển khai giống như, đúc, sau đó nhưng chỉ có hình không được kỳ thực. Tộc tông không nhịn được nói một câu xúc động, xem ra Sharingan cũng không phải vạn năng a, so với huyền tiễn loại kia luyện kiếm mấy chục năm thậm chí, thanh kiếm cho rằng sinh mệnh kiếm khách, chính mình dù cho học được nhanh hơn, nữa, cùng một loại kiếm pháp cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đạt, đến bọn họ như vậy cảnh giới. Một canh giờ kiếm pháp tu luyện hoàn thành, tộc tông điều chỉnh một hồi khí, tức. Thùng thùng. Nương theo tiếng gõ cửa vang lên, tộc tông khóe miệng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, có thể như thế sớm tìm đến mình cũng chỉ có một người có thể. Đến rồi. Mở ra cửa viện, đập vào mi mắt chính là Tiểu Vũ bóng người. Từ nàng biểu hiện có thể thấy được ngày hôm nay tâm tình của nàng rất tốt. Chậm chết rồi, Tiểu Tông. Tiểu Vũ bất mãn quyết miệng nói. Tộc tông không nói gì, trực tiếp dắt Tiểu Vũ tay ngọc nhỏ dài. Ở Tiểu Vũ cái, khi một mặt kinh ngạc vẻ mặt, tộc tông đưa nàng mang vào trong nhà. Cửa sổ trói chặt, tộc tông con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu Vũ bị tộc tông ánh mắt kia nhìn chăm chú đến có chút thẹn thùng, mặt cười ửng đỏ. Lẽ nào Tiểu Tông là nghĩ muốn cái kia không được, người ta còn chưa chuẩn bị, xong đây, nghĩ tới đây, Tiểu Vũ khuôn mặt càng đỏ, liền ngay cả nơi cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng màu. Tộc tông hai tay khoác lên Tiểu Vũ vai đẹp lên, hô hấp bắt đầu trở nên hơi gấp gáp, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Tiểu Tông, ba ngày không tốt sao, vạn nhất có người đến làm sao bây giờ, muốn không buổi tối chúng ta lại. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói nhỏ. Làm nói, xong lời cuối cùng một câu, thậm chí ngay cả bản thân nàng đều nghe không rõ, ràng. Tộc Tông nghe như võng nghe, trực tiếp đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, chăm chú, đưa nàng ôm. Tộc Tông dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh, ở Tiểu Vũ bên, tai lẩm bẩm nói, Tiểu Vũ ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện. Từng. Lúc này Tiểu Vũ khuôn mặt Kureni đỏ đều sắp chảy ra máu. Tộc Tông nói, kỳ thực từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền biết, ngươi là hồn thú. Nghe vậy, Tiểu Vũ thân thể rung lên, theo bản năng nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng, nghĩ tới cái này ông chính mình người là Tộc Tông sau, liền an tâm xuống, trở, tay ông Tộc Tông, lặng lặng tựa ở trong ngực của hắn, chờ đợi câu sau của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta có nghĩ tới đem ngươi giết, sau đó, thu được hồn hoàn, hồn cốt. Nhưng bởi vì khi đó, thực lực ta nhỏ yếu, coi như, giết ngươi, cũng không cách nào hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, vì lẽ đó liền, tạm thời trước tiên từ bỏ. Sau đó ngươi quấn ta cả ngày, mãi đến tận buổi tối hôm đó trước khi ngủ, ta, đều không có bỏ đi qua giết ngươi lấy hồn hoàn ý nghĩ. Nửa đêm, ta bị ác mộng, thức tỉnh, trùng hợp nghe được ngươi nói mơ. Ngươi đang nhớ ngươi mẹ, từ ngươi, lúc đó nức nở nghẹn ngào trong giọng nói, ta nghe ra ngươi mẹ nên đã không lại, nhân thế. Vào lúc ấy lên, trong lòng ta dao động, ta từ bỏ muốn săn giết ý nghĩ của ngươi. Bởi vì ta cũng là cái cô nhi, bất kể là trước, vẫn là hiện tại, đều là, như vậy. Nhưng coi như vậy, ta vẫn cứ không có cách nào chân chính tiếp nhận ngươi, từ đầu tới cuối duy trì người chính là người, hồn thú chính là hồn, thú tâm lý. Cùng ngươi chơi nháo cũng là xuất phát từ ác thú vị tâm lý, đưa, ngươi xem là một con thỏ nhỏ sủng vật. Mãi đến tận ngươi theo ta về đế hồn thôn, đem ta nuôi nấng lớn lên thang mổ, gia gia, đưa ngươi nhận làm tôn nữ. Từ đó trở đi, ta mới chính thức coi ngươi là thành một người bình thường xem. Hiện ở hồi tưởng lại, là cỡ nào buồn cười, kỳ thực ở trong lúc vô tình, chính mình cũng đã không cách nào sẽ rời đi ngươi. mà than mổ gia gia hay là bởi vì nhìn thấu ta tâm tư mới đưa ngươi nhận làm tôn nữ, này tương đương với cho ta một cái cớ. Một cái đưa ngươi cho rằng chân chính thân nhân cớ, hay là ta mang theo thành kiến, xem ngươi, cái này điểm xuất phát vốn là sai. Còn nhớ ban đầu ta đã cho ngươi một viên mang theo nồng nặc đan hương, kẹo, sao cái kia cũng không phải kẹo, mà là một loại tên là hóa hình đan thiên, địa kỳ dược. Có thể dùng khiến hồn thú triệt để thoát ly thú thân, từ đây, nắm giữ hồn thú dài lâu tuổi thọ cùng với nhân loại thiên phú tu luyện. Nếu là, ngươi không hóa hình trùng tu, trực tiếp ăn, nói không chắc có thể trực tiếp hóa hình thành người, đồng thời có thể bảo lưu 10 vạn năm tu vi. Ta nghĩ mấy năm qua này, người cũng có thể phát hiện trên người chính mình không có hồn thú khí tức, đồng thời tốc độ tu luyện đề cao thật lớn đi liền, ngay cả lần trước thiên đấu hoàng gia học viện giáo ủy hội bên trong cái kia, mấy vị kia hồn đấu la chủ tịch đều không nhìn ra ngươi là hồn thú, đây chính là chứng minh tốt nhất. Vì lẽ đó ngươi hiện tại mặc kệ đi đâu cũng tốt, không cần tiếp tục phải lo lắng bị người săn giết. Nhưng trước đó, nói đến đây, tộc tông ánh mắt ảm đạm xuống. Buông ra ôm Tiểu Vũ hai tay, lùi về sau vài bước, ở Tiểu Vũ cái kia đầy mặt, kinh ngạc vẻ mặt, không người cúi đầu, đưa tay phải ra, để ta làm tất cả mọi chuyện, nhưng ta tham dự cuộc đời của ngươi đi. Một lúc lâu, Tiểu Vũ đều không có bất kỳ phản ứng nào. Tộc tông lúng túng sờ sau gáy, không dám nhìn nữa Tiểu Vũ mặt, là đây rõ ràng lúc trước còn muốn giết ngươi, đột nhiên lập tức liền hướng ngươi thông báo, ngẫm lại, cũng không thể khiến người ta tiếp thu. Xin lỗi, làm ta chưa từng nói, vừa nói, tộc tông liền mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài, hắn muốn đi ra, ngoài cố gắng hóng mát một chút. Nhưng mà, tộc tông mới vừa bước ra chân còn chưa rơi xuống đất, liền bị ngừng, lại. Bởi vì phía sau Tiểu Vũ kéo hắn lại ống tay áo. Tộc tông xoay người nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hơi hé miệng, trong nháy mắt muốn nói gì, lại lập tức cùng khí tức, đồng thời nuốt xuống. Sau đó, nàng nhìn chằm chằm tộc tông, dùng run rẩy âm, thanh nói ra cùng bình thường không giống phong cách đến. Tại sao phải nói cho ta, rõ ràng không nói ra, cũng có thể. Ánh mắt của nàng ướt át cúi đầu, lời nói gián đoạn trong nháy mắt đó. Tộc tông lấy hắn cái kia làm hết sức tự đại hòa ngạo mạn, như dĩ vãng như thế, nói móc như vậy đem mặt má dơ lên đến, toát ra chỉ đến khóe miệng nụ cười. Hay là bởi vì ta không lại coi ngươi là thỏ? Không, phải nói, mặc kệ là, thỏ cũng tốt, vẫn là người cũng tốt. Ta vừa không muốn lừa dối chính mình, càng không muốn lừa ngươi. Lần trước ở Tác Thác Thành trà trải, Trúc Thanh hỏi, ta đối với ngươi có hay không tình yêu nam nữ, ta lúc đó trả lời có. Hiện tại, ta lại chính thức trả lời một lần. Tiểu Vũ, ta yêu thích ngươi. Này không phải lừa gạt thành ngữ mà. Biểu thị cũng quá kém cỏi. Trúc Thanh, đúng hay không chính là như vậy bị ngươi lừa gạt tới tay, lẫn nhau lấy khóc cười khuôn mặt đối lập, Tiểu Vũ đem khoảng cách rút ngắn một bước, gõ tộc tông lồng ngực. Khóe mắt lên còn rơi nước mắt tích con mắt trừng, mắt hắn. Cái kia Trúc Thanh làm sao bây giờ y Tiểu Vũ hỏi. Tộc tông lần này không giống như ngày thường qua loa, đưa tay phải ra xoa xoa, Tiểu Vũ khóe mắt nước mắt, vì các ngươi đều là ta cắn. Tiểu Vũ nhìn chăm chú tộc tông không hề tâm tình cười khổ, rốt cục do dự, không quyết định mở miệng, ngươi này tính là gì hậu cung nam sao cũng thật, là cái hoa tâm cây cải cũ. Vừa nói, Tiểu Vũ cúi đầu lại gõ một cái tộc tông lồng ngực. Tuy rằng hoàn toàn không đau, nhưng tộc tông vẫn là phối hợp kêu thảm một tiếng. À đau quá. Tiểu Vũ mũi hừ một tiếng, gật gật đầu. Sau đó, nhẹ nhàng đem cái trán đặt ở tộc tông trên bả vai. Như vậy quãng đời còn lại, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Thời khắc này lên, hai người phản phất đều trưởng thành rất nhiều. Trái tim của bọn họ cũng sẽ không bao giờ tách ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, thứ hai vị bạn gái Tiểu Vũ, tộc tông gian phòng bên trong, tộc tông cùng Tiểu Vũ hai người ôm nhau mà ôm. Chốc lát yên tĩnh, là như vậy làm người thư thích. Tộc tông không khỏi lòng sinh cảm khái, nếu không là nhìn thấy Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm hai vợ chồng, hồi tưởng lại bọn họ trong nguyên tác kết cục bi thảm, lại tới bởi vì chính mình can thiệp mà được đại đoàn viên. Bất tri bất giác tộc tông đã đi ra người xuyên việt tâm lý, chân chân chính chính đem chính mình hòa vào đấu la đại lục bên trong, không còn là tự cho mình siêu phàm, không còn là như vậy coi rẻ người khác. Hồi tưởng lại, bất kể là Thang Mổ Gia Gia, vẫn là Trúc Thanh, Tiểu Vũ, đều đã trở thành trong lòng mình không thể thiếu người. Tộc tông nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Tiểu Vũ cái trán, mỉm cười nói, đi Tiểu Vũ, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta xin nghỉ đi Đế Hồn Thôn xem Thang Mổ Gia Gia đi. Ừ, Tiểu Vũ như con mèo nhỏ như thế đội lên đỉnh cái trán, vừa giống như con mèo nhỏ cắn đồ ngọt như thế nắm lấy tộc tông ngực. Chuyển đề tài, Tiểu Vũ ngữ khí không còn là như vậy ôn nhu, để có điều trước đó, ta có vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Vừa nói, Tiểu Vũ rời đi tộc tông ôm ấp, hai tay khoanh với trước ngực, khôi, phục thường ngày như vậy bá đạo Tiểu Vũ tỷ dáng dấp. Tiểu Vũ xem kỹ tộc tông, cực kỳ giống Lam Tinh thê tử tra hỏi trượng phu Tiền, riêng dáng vẻ, đầu tiên, ngươi là làm sao nhìn thấu ta thân phận thực sự, ngạch. Tộc Tông sững sờ, nói đến mình quả thật không có ở trước mặt nàng, biểu lộ qua Sharingan. Đây là ta thứ hai võ hồn Sharingan. Tộc Tông quay về con mắt của chính mình, chỉ. Vừa nói, chỉ thấy Tộc Tông con ngươi khép hờ, lần thứ hai mở, hai mắt trở nên, đỏ như máu, trong con ngươi ba viên câu ngọc hiện nghịch kim đồng hồ chuyển, động. Sharingan có quan sát, phục chế, thôi miên các loại mạnh mẽ năng lực. Này làm, ta có rồi vượt qua thường nhân sức quan sát, có thể quan sát hồn lực lưu, động, có thể gây cùng nhìn thấu ảo thuật, phục chế thể thuật cùng không phải, võ hồn hồn kỹ. Tộc Tông giải thích. Đương nhiên, lấy Tộc Tông hiện tại đồng lực hay là có thể nhìn thấu hồn thú, hóa hình. Nhưng khi đó mới vừa vào Nặc Đinh học viện thời điểm, Tộc Tông đồng, lực cũng không mạnh, không cách nào nhìn ra tiểu vũ chân thân, mà là dựa vào, thông hiểu nguyên, mới hiểu được. Thế nhưng chỉ có chính mình là người xuyên việt điểm ấy, Tộc Tông không thể, nói cho người khác, dù cho là thân cận nhất tiểu vũ cùng Trúc Thanh. Đối với này, Tộc Tông chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Hòa tốt, chẳng trách ngươi học cái gì đồ vật đều nhanh như vậy, cảm tình, ngươi nhìn qua liền biết. Hừ, coi như ngươi qua ải. Tiểu vũ sửa hung. Điều thứ hai, cái kia hóa hình đang là từ đâu tới, tiểu vũ tiếp tục hỏi. Nếu là còn có, cái kia nàng là có thể cầm cho Đại Minh Nhị Minh ăn, như vậy tình cảnh của bọn họ cũng sẽ an toàn rất nhiều. Đến, hỏi điểm quan trọng lên. Lúc này mới vừa lập phạm không bao lâu, liền lại muốn dao động tiểu vũ. Tộc Tông nghiêm mặt nói, là hóa hình thảo, ta đã từng ngẫu nhiên tìm tới một cây tên là hóa hình thảo tiên thảo, đưa nó nghiền nát chế thành đan dược. Thứ này rất hi hữu, ta cũng là ở săn bắt thứ nhất hồn hoàng thời điểm, ngẫu nhiên, ở trong rừng rậm tìm tới. Nhìn, diễn kỹ này, giọng điệu này, không cho hắn một cái áo tư tạp vua, màn ảnh đều không còn gì để nói. Này áo tư tạp không phải đối phương áo tư tạp, nghe vậy, tiểu vũ không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, ánh mắt thoáng ảm, đạm. Tiếp theo lại khôi phục ngày xưa tia sáng, hai con nước long lanh mắt to trừng nhìn chằm chằm Tộc Tông, nhìn chăm chú cho hắn cảm giác đầu có chút sợ, hãi. Tiểu vũ nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi cùng Trúc Thanh hôn bao nhiêu lần? Nói đến đây, tiểu vũ khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm phải một tầng đỏ ửng. Cô! Tộc Tông không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, làm sao trước đây liền, không phát hiện này đầu thỏ lại đáng yêu như thế, lẽ nào thật sự chính là, trong mắt người tình biến thành tay thi, Tộc Tông theo bản năng vương ngón tay đếm, ta tính toán A đấu hồn, tràn ra tới một lần, rừng cây nhỏ hai lần. Ta đếm rõ ràng, trong vòng 4 tháng có chừng 120 lần đi, mới vừa nói ra lời này, Tộc Tông liền hối hận rồi. Bởi vì hắn phát hiện tiểu, vũ sắc mặt đã thay đổi, từ mới bắt đầu ôn nhu đến nghiêm túc lại tới thẹn, thùng, hiện tại đã bắt đầu trở nên nghiến răng nghiến lợi. Đúng như dự đoán, sau một khắc, tiểu vũ liền dương nanh múa vuốt đánh tới. Đi chết ngươi cái dơ bẩn hoa tâm cây cải cũ đầu. Gào gừ, tiểu vũ một cái kéo lấy Tộc Tông tay phải, vén tay áo lên liền, mạnh mẽ, cắn đi tới. A nghiệp chướng A. Chết thỏ, nhả ra, không buông, lỏng không buông, chính là không buông. Một lát sau, tiểu vũ hài lòng đi ra khỏi phòng, phía sau theo tay phải tràn, đầy thỏ tử nha ấn Tộc Tông. Tộc Tông bất đắc dĩ phát sinh cười khổ, đến, ta này mười phân vẹn mười thân, thể mặt mày hốc hác. Đường phân cách, thiên đấu đế quốc, thiên đấu thành. Từ thiên đấu hoàng gia học viện đến thiên đấu thành không tính rất xa, Tộc Tông cùng tiểu vũ, đi thời gian không lâu, cũng đã đi tới tòa này thiên đấu đế, quốc thủ đô. Rất xa, đã có thể nhìn thấy cái kia cờ xí phấp phới đầu tường, làm đại lục quy, mô to lớn nhất. Cũng là phồn hoa nhất hai tòa thành thị một trong, thiên đấu, thành tường thành Gundam cao tới 100 mét, toàn bộ là do nhất đá hoa cương, cứng rắn sửa chữa mà thành, thành lên thành dưới, tuần tra các binh lính mỗi, người đều là toàn thân khô giáp, cầm trong tay trường mâu, từ trên người bọn, họ toát ra khí tức sơ sát liền có thể nhìn ra sốc phát. Lúc này, tiểu vũ cũng từ Tộc Tông trên lưng nhảy xuống. Làm chọc giận nàng, tức giận xử phạt, Tộc Tông không chỉ muốn cùng nàng đi dạo cả ngày phố, còn muốn cõng lấy nàng đến thiên đấu thành. Dùng tiểu vũ mà nói, vậy thì là, đi dạo phố là ở tác thác thành liền đáp ứng, rồi nàng, cổng nàng xem như là đối với Tộc Tông hoa tâm trừng phạt. Ngoài ra, Tộc Tông nhất định phải mỗi ngày chí ít hôn nàng một lần, cho đến vượt qua Chu, Trúc Thanh số lần mới được. Vừa mới bắt đầu ta tộc người nào đó là không muốn đáp ứng, dù sao lần trước đi, dạo phố liền mệt quá chừng. Không phải thân thể mệt là tâm mệt. Thế nhưng, nghe tới tiểu vũ đỏ mặt nói muốn chính mình mỗi ngày hôn nàng một lần thời điểm, ta tộc Tông bạn học ngay lập tức sẽ biết được chính mình sai, lầm. Quyết định hối cải để làm người mới, mỗi ngày thân một lần sao được, phải, biểu hiện ra thành ý mới được. Trước đây cùng Chu Trúc Thanh cùng nhau cơ bản, là bình quân mỗi ngày thân một lần. Tiểu vũ cùng mình nhận thức thời gian, càng dài, làm sao cũng đến mỗi ngày ba lần a. Tiểu vũ chậm rãi xoay người, này một đường ngủ đến thật là thoải mái a. Tộc Tông đối với Tiểu Vũ lườm một cái, ngươi đương nhiên thoải mái, ngụm nước, đều lưu y phục của ta lên. Có điều ta tộc người nào đó cũng không thiệt thòi, vẫn đúng là đừng nói, này thỏ trăng hung xoa bóp thật thoải mái. Tộc Tông, Tiểu Vũ hai người đi dạo ở Thiên Đấu Thành trên đường cái. Tiểu Vũ lại là mở ra nàng điên cuồng mua sắm dáng dấp, có điều tốt đang không, có Độc Cô Nhạn ở bên người, Tiểu Vũ không nhường Tộc Tông mang đồ, đều thả, chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Tiểu Tông, bên kia là nơi nào chúng ta lần trước đến thật giống chưa từng thấy. Tiểu Vũ dừng bước lại, chỉ về đằng trước cách đó không xa một tòa mái, vòm kiến trúc hỏi. Tòa kia kiến trúc nhìn qua rất kỳ lạ, toàn thân tròn trịa, liền như là nửa cái, cầu chụp trên mặt đất giống như. Mặt trên không có bất kỳ tên gọi nhãn hiệu, chỉ có một cái búa đồ án. Tộc Tông trong lòng hơi động, nhìn có chút giống kiếp trước Lam Tinh phòng đấu, giá búa, nhất thời hồi tưởng lại, cái kia hình như là sàn đấu giá đi. Mặt trên tiêu chí hẳn là sàn đấu giá chuyên dụng chú ý đấu giá. Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên. Sàn đấu giá chúng ta đi nhìn có được hay không nói, không chắc có vật gì tốt đây, này, nói thật, Tộc Tông không quá yêu thích nơi này, bởi vì nhìn bề ngoài, ngăn nắp xinh đẹp, lén lút ẩn giấu đi vô số hắc ám. Thiên Đấu Đế quốc đám kia, phá quý tộc chế tạo ra hắc ám tỷ như, dạy dỗ đi ra nữ đầy tớ, các nàng đã bị hoàn toàn thuần phục, không có tự mình, như là hàng hóa như thế bị người buôn bán. Mà những này nữ nô đại thể đều là thuộc về bình dân giai tầng, bị bọn buôn, người buôn bán, thuần dưỡng. Buồn cười nhất chính là người mua đại thể đều là Thiên Đấu Đế quốc cao tầng, trong đó Tuyết Tinh Thân Vương chính là điển hình, nhân vật đại biểu. Có thể tưởng tượng được Thiên Đấu Đế quốc đã thối nát đến mức độ nào. Tộc Tông hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là hắn sinh ở vạn năm sau, dù cho mở ra hệ thống, ăn cắp đến một cái hàng đầu võ hồn, thân là cô nhi hắn, cũng sẽ bởi vì không có chỗ thức tỉnh võ hồn, đến hiện tại còn là một tiểu tử, nghèo. PS, canh thứ 2, chương 92, Ninh Phong Trí, thấy Tộc Tông có chút không quá tình nguyện dáng vẻ, Tiểu Vũ lập tức không cao, hứng. Nhất thời sử dụng ở Độc Cô Nhạn nơi đó học được đối phó bạn trai chiêu thức, làm nũng. Đi mà đi mà, đi mà, người ta nghĩ vào xem. Tiểu Vũ đem Tộc Tông cánh, tay kéo vào trong ngực, làm nũng nói. Ngạch. Này nha đầu lúc nào học được chiêu này, có điều vẫn đúng là đủ mềm, được rồi vậy chúng ta vào xem một chút đi, nắm chặt Tiểu Vũ tay, Tộc Tông hướng đi sàn đấu giá. Cách gần rồi, mới có thể chân chính cảm nhận được cái kia hình tròn kiến trúc, quy mô. Căn cứ Tộc Tông nhìn ra, này chụp trên đất nửa cung tròn, đường kính đến ít cũng có tiếp cận 500 mét, cao nhất địa phương vượt qua 80 mét, tuy rằng cùng hắn đã từng thấy đại đấu hồn tràng so với thoáng thua kém, nhưng phải biết, nơi này có thể chỉ là cái sàn đấu giá, cũng không cần khán giả. Hơn nữa, này Thiên Đấu Thành chính là Thiên Đấu Đế quốc thủ đô, có thể dùng tất đất tất vàng để hình dung, bởi vậy có thể thấy được, phòng đấu giá này ở toàn bộ Thiên Đấu Thành địa vị có cỡ nào trọng yếu, bối cảnh càng là sâu, không lường được. Tộc Tông không nhịn được trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, cũng thật là người có tiền ổ vàng a. Tiểu Tông, ngươi đang nói gì đấy, chúng ta mau vào đi thôi. Tiểu Vũ lôi kéo Tộc Tông bước nhanh hơn. Sàn đấu giá cửa lớn cũng là hình nửa vòng tròn, cùng sàn đấu giá toàn thể kiến trúc như thế đều hiện ra vì là màu nhũ bạch. Trước cửa đứng bốn tên vóc người cao gầy thiếu nữ, những này thiếu nữ rõ ràng trải qua nghiêm ngặt chọn, không chỉ thân cao đều ở 1m75 tả hữu, hơn nữa vóc người đều cực kỳ cân xứng, mặc dù không nói được tuyệt sắc, nhưng đẹp đẽ dung mạo vẫn rất có sức hấp dẫn, nhìn qua, nhiều nhất có điều 20 tuổi. Mặt trên người chấm đất váy dài, liên thủ cánh tay đều che lấp đi, không có lộ ra một phân nhiều da thịt, nhưng váy dài nhưng rất thiếp thân, đầy đủ phát họa ra các nàng uyển chuyển đường cong. Trắng như tuyết áo đầm lên theo màu bạc hoa văn mơ hồ thành chữ, nhưng Tộc Tông cùng Tiểu Vũ nhưng đều không nhìn ra là cái gì. Bốn tên thiếu nữ động tác hoàn toàn tương tự, hai tay đáp ở trước người, mặt mỉm cười, tuy rằng đây là nghề nghiệp tính nụ cười, nhưng vẫn là rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Thấy hai người trực tiếp đi tới, bốn tên thiếu nữ một trong tiếng lên đón ba, bước, hơi không người, nói, hai vị, có nhu cầu gì trợ giúp sao? Chúng ta nghĩ, Tiểu Vũ vừa định trả lời, Tộc Tông liền ngăn lại nàng, quen thuộc nguyên hắn, đối với thiên đấu sàn đấu giá hơi có chút hiểu rõ, vậy thì là muốn đi vào, trừ phi ngươi có đấu giá giấy chứng nhận tư cách. Mà có, đấu giá giấy chứng nhận tư cách lại hoàn toàn là thiên đấu thành cao đẳng, quý tộc hoặc đại tông môn con cháu, hay là hiển lộ ra khả quan tài phú người, vì lẽ đó Tộc Tông mới sẽ nói đây là người có tiền tước kim quật. Tộc Tông tuy rằng có tiền, nhưng cũng không phải yêu thích khoe khoang loại kia. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp có thể đi vào, vậy thì là món đồ bán, đấu giá. Nghĩ tới đây, Tộc Tông lấy ra hôm qua ăn cắp đến súng lục, chúng ta muốn bán, đấu giá đồ vật. Đây là cái gì? Ừ, thiếu nữ cũng không có bởi vì Tộc Tông lấy ra vật này mà xem thường, ở đây cũng công tác một quãng thời gian, nàng biết, càng là vật ly, kỳ cổ quái có lúc liền vượt đáng giá. Tiểu Vũ đúng là nhận thức, bởi vì nàng vậy bây giờ thì có như vậy một cái, tuy rằng kiểu dáng không giống, nhưng cũng gần như. Chợt giả vờ thần bí nói, các ngươi không phải có chuyên gia giám định sao? Ngươi nói rồi cũng không tính đưa cho chuyên gia giám định nhìn có đáng tiền hay không không là được. Cuối cùng đi ngang qua chuyên gia giám định một phen, sau khi giám định, bởi súng lục sử dụng đơn giản, uy lực không tầm thường, mà tộc tông ở đặc biệt cung cấp một hộp đạn tình huống, phòng đấu giá đưa ra 2.000 kim tệ giá khởi. Đâu? Ở thiếu nữ dẫn dắt đi, Tiểu Vũ nắm tộc tông tay rốt cục được đền bù mong muốn, đi vào ngày này đấu sàn đấu giá chân chính hạt nhân vị trí. Bán đấu giá trung tâm ở vào sàn đấu giá 2 tầng. Từ phòng khách nơi có tới 8 đạo cầu thang có thể đăng nhập. Ở tiến vào sàn đấu giá trước, tiếp đón, thiếu nữ cho hai mỗi người phát ra một tấm mặt nạ, nói cho bọn họ biết sau đó, tham gia bán đấu giá cũng cần trước tiên mang tới mặt nạ tiến vào, đây là xuất phát từ đối với khách hàng an toàn cân nhắc. Lần sau thì sẽ không lại có thêm người tiếp đón bọn họ. Thiếu nữ vẫn đem hai người đưa đến bán đấu giá trung tâm lối vào mới xoay, người rời đi, bán đấu giá trung tâm có khác người phục vụ. Cùng trước cái kia dẫn đường thiếu nữ so với đồng dạng là trang phục màu trắng, cũng như cũ là váy, nhưng làm cho người ta cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Bán đấu giá trung tâm người phục vụ tất cả đều là nữ tính, thân cao cũng cùng trước dẫn đường thiếu nữ gần như, chỉ là vóc người nhưng phải càng thêm hỏa, bạo một ít. Các nàng trên người quần trắng, trước ngực mở ra khâm, không có tay. Ngăn ngắn, làn váy vừa qua khỏi bên hông bảy tấc, lộ ra mềm ánh sáng chỉ đưa đưa bắp, đùi, lại thêm vào giày cao gót màu trắng, càng là đặc biệt mê hoặc. Trước, ngực thâm thúy khe, váy ngắn dưới nhô lên mông mẩy, hoàn toàn làm người ý nghĩ, kỳ quái. Tộc tông thoáng liếc mắt một cái, liền không còn hứng thú. Hắn thích xem mỹ nữ, không giả, nhưng thích xem nhưng là cái kia chân thực mỹ nữ, như trước mặt này, mấy cái nữ tử tuy rằng rất mê hoặc, nhưng tộc tông từ ánh mắt của các nàng, nhìn ra, các nàng đã mất đi tự mình. Tộc tông nhìn về phía Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói, chúng ta vào đi thôi. Đối với tộc tông biểu hiện, Tiểu Vũ hiển nhiên rất hài lòng. Cúi đầu nhìn, trước ngực mình nụ hoa chờ nở, thỏa mãn gật gật đầu. Nàng nhưng là biết tộc tông thỉnh thoảng sẽ nhìn mình chằm chằm nơi này xem. Đặc biệt là chính mình, tựa ở trên lưng của hắn thời điểm, ngoài miệng tuy nói không muốn, nhưng thực tế thật là rất hưởng thụ dáng vẻ. Dần dần Tiểu Vũ cũng nhìn ra các phục vụ viên không bình thường. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, Tiểu Tông, ngươi không có phát hiện những này hầu gái, thật kỳ quái. Tộc tông gật gật đầu, những thứ này đều là đã mất đi tự mình nô lệ thôi, vì tiểu huynh đệ này đúng là thật tin tưởng. Một cái giọng ôn hòa truyền, tới từ phía bên cạnh. Tộc tông cùng Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một, người mặc áo trắng, tướng mạo nho nhã người trung niên chính mỉm cười hướng về, bọn họ gật đầu ra hiệu. Người trung niên mặt như ngọc, mũi thẳng miệng vuông, tướng mạo nho nhã ôn, cùng, một thân trắng nõn trường bào không dính một hạt bụi. Nhìn qua khoảng, chừng hơn 40 tuổi, ánh mắt nhu hòa, thấy thế nào cũng giống như là một người bình thường. Một đầu nhu thuận tóc đen rối tung ở sau lưng, tất cả nhìn qua đều là như vậy tùy ý, không có bất kỳ làm ra vẻ. Tiểu Vũ không nhìn được hỏi, mất đi tự mình người. Đây là ý gì? Lẽ nào các nàng đều là bị bệnh tâm thần mới bị bán tiến vào? Người trung niên cười nhạt một tiếng. Nói, ở trên thế giới này vốn là có rất nhiều bất đắc dĩ, nơi này là thiên đấu sàn đấu giá. Đừng nói là nô lệ, sẽ không có nơi này không dám bán đồ vật. Những kia thiếu nữ sở dĩ vẻ mặt bình, thẳng, đó là bởi vì các nàng đã sớm không có thuộc về mình tâm, càng quyết định, không được vận mệnh của mình. Các nàng có khả năng làm, cũng chỉ có phục tùng, mà thôi. Bên ngoài tuy đẹp, có thể nhưng không có thuộc với linh hồn của chính, mình. Ta đưa cho các nàng, chỉ có đáng thương hai chữ. Người trung niên khiến Tiểu Vũ rơi vào trầm mặc, lần này nàng rốt cuộc minh, bạch tộc tông tại sao không muốn đi vào, cùng tộc tông sớm chiều ở chung 6, năm nhiều, nàng có thể cảm giác được. Tuy rằng hắn bình thường xem ra rất bụng đen dáng vẻ, kỳ thực nội tâm thập phần thiện lương, đồng thời chán ghét, mặt tối đồ vật. Tộc tông không có nói chen vào, mà là trong bóng tối đánh giá quan sát trước người trung niên này, bởi vì hắn luôn cảm giác đối phương nhường hắn rất quen, thuộc rồi lại không nhớ ra được. Các loại, cười lên dáng vẻ này khóe miệng, còn có không mang mặt nạ, lẽ nào là Ninh đại tiểu thư cha hắn Ninh Phong Trí, chương 93, Ninh Phong Trí giả vọng. Ở tộc tông trong bóng tối đánh giá đối phương đồng thời, người trung niên cũng đồng dạng đang quan sát tộc tông Tiểu Vũ hai người. Từ hồn lực chập chờn lên hắn có thể cảm thụ được, trước mặt đôi trai gái này, tuổi tác rất nhỏ, to lớn nhất sẽ không vượt qua 14, 15 tuổi, thậm chí càng nhỏ hơn. Nhưng hồn lực nhưng cũng đã là hồn tôn trình độ, đặc biệt là thiếu niên tóc lam này, thậm chí đã tiếp cận 40 cấp, này làm sao, nhưng hắn không hoảng sợ, ở trong ấn tượng của hắn cũng là võ hồn điện mấy vị, kia được xưng thời đại hoàng kim thiên tài mới có thể có như vậy trình độ. Người trung niên nhận ra được tộc tông trong bóng tối đánh giá ánh mắt của chính mình, tuy rằng rất mịt mờ, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Người trung niên cười nhạt một tiếng, nói, vì vị tiểu hữu này tựa hồ nhận thức ta, nghe vậy, tộc tông sững sờ, không khỏi thầm than quả nhiên là con cáo già, suýt chút nữa đã quên hàng này nghe lời đoán ý bản lĩnh đó là đấu la nhất tuyệt. Đơn giản tộc tông cũng lười cãi cọ, ở Ninh Phong Trí trước mặt đùa cái, ít khôn vặt không nhiều lắm ý tứ. Đối phương có thể không giống Áo Tư Tạp, Mã, Hồng Tuấn cái kia mấy cái hai hàng tốt như vậy lừa gạt. Tộc Tông nói, nhận thức đúng là không thể nói là, chỉ có điều chính là cảm, thấy ngươi như ta biết một người. Người trung niên rõ ràng là hứng thú, chẳng lẽ đối phương nhận biết mình, cái nào con cái nếu là như vậy cái kia nói không chắc có thể mượn cơ hội, lôi kéo đối phương, dù sao thiên tài như vậy cũng không thấy nhiều. Cái kia chẳng biết có được không cho biết. Tộc Tông lắc lắc đầu, ôm quyền nói, xin lỗi, người nọ có tên chữ ta bất tiện, cho biết. Mặc kệ đối phương đúng hay không Ninh Phong Trí, Tộc Tông tạm thời đều không, dự định cùng hắn dính líu quan hệ. Ninh Phong Trí yêu nhân tài không giả, nhưng đối mặt không cách nào lôi kéo lại hoặc đối với thất bảo Lưu Ly Tông có, kẻ nguy hiểm, cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, ám sát thiên tài việc này Ninh Phong Trí cũng không phải chưa từng làm. Tộc Tông sở dĩ nói đối phương cùng, mình nhận thức một cái rất giống cũng có điều là đánh qua loa mắt, thả cho, đối phương một cái bom khói. Cùng hắn như người nhất định sẽ là hắn thân, thuộc, như vậy cũng không đến nỗi để cho mình cùng Tiểu Vũ bị nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Tiểu Vũ nghe được Tộc Tông lời nói sau, đúng là, hiếm thấy nhúc nhích một chút suy nghĩ. Tiểu Vũ tiến đến Tộc Tông bên tai hỏi, y Tiểu Tông, nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Vị đại thúc này dung mạo thật là giống Vinh, Vinh. Tộc Tông sắc mặt đen, ta đi, ngươi cái thỏ, xin nhờ nói chuyện riêng cũng, đừng lớn tiếng như vậy. Này không phải liền đối với mới cũng nghe thấy sao, người trung niên ánh mắt sáng lên, Vinh Vinh, ngươi nói tới nhưng là Ninh, Vinh Vinh, Tiểu Vũ vui vẻ nói, ngươi cũng nhận thức Vinh Vinh chúng ta là ở Tác Thác, thành nhận thức, lúc đó còn cùng đi ra ngoài đi dạo phố đây, ha ha. Người trung niên ha ha cười, nói, ở này tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ninh Phong Trí là Vinh Vinh ba ba. Vừa nói, Ninh Phong Trí xuề tay phải ra, trong lòng bàn tay đã nhiều một tòa, thước dư ta cao bảy màu bảo tháp, tỏa ra sáng lạng hào quang bảy màu. Tộc Tông liếc mắt một cái Ninh Phong Trí trong tay thất bảo Lưu Ly Tháp, trong lòng gật gật đầu, ở trong đầu hô, xem ra quả nhiên là Ninh Phong Trí a. Tộc Tông xin lỗi nói, vừa mới nhiều có đắc tội, không biết Ninh Tông chủ thân phận. Các ngươi không biết thân phận ta, vì lẽ đó không muốn dễ dàng tiết lộ Vinh Vinh tin tức, đây là đối với bằng hữu phụ trách, không có gì hay xin lỗi. Nói đến đây, Ninh Phong Trí không khỏi ở trong lòng cảm thán, xem ra mình tiểu ma nữ này đi ra ngoài một chuyến trưởng thành không ít, lại giao cho bằng hữu, ngược lại cũng đúng là hiếm thấy. Ninh Phong Trí rõ ràng là đối với Tộc Tông cùng Tiểu Vũ hai người lên hứng, thú, chợt nói sang chuyện khác, nhìn dáng dấp các ngươi nên cùng Vinh Vinh, không chênh lệch nhiều, cũng là đến mua đồ sao, qua đại thúc ngươi có mắt nhìn xuyên tường sao chúng ta mang theo mặt nạ, ngươi cũng nhìn ra đến, Vinh Vinh so với Tiểu Tông nhỏ hơn mấy tháng, so với, ta hơi lớn hơn một chút. Tiểu Vũ kinh kêu thành tiếng, một mặt không thể tin, tưởng dáng vẻ. Tộc Tông lườm Tiểu Vũ một chút, này này, này thỏ cũng quá dễ đã hiểu đi, người ta tùy tùy tiện tiện nói một câu. Ngươi liền muốn toàn giao cho rõ ràng. À à à. Tiểu Vũ miệng bị Tộc Tông che. Tộc Tông nói, chúng ta là đến bán ít đồ, không chuyện gì chúng ta trước hết, đi rồi. Vừa nói, Tộc Tông đem Tiểu Vũ lôi đi. Hắn sợ lại nhường Tiểu Vũ nói tiếp, chỉ, sợ cái gì gốc gác đều muốn bóp. Này thời Ninh Phong Trí trong lòng là đã nhấc lên sóng lớn dọa người. Cùng, Vinh Vinh gần như, tiếp cận hồn tông thực lực, đây chẳng phải là nói không tới, 13 tuổi cũng đã là hồn tôn. Hơn nữa nếu là khoảng thời gian này lại có, thêm đột phá, là có thể ở 13 tuổi trước trở thành hồn tông, này nói đi, vậy quá câu chuyện đáng sợ đi, nhìn Tộc Tông cùng Tiểu Vũ rời đi bóng người, Ninh Phong Trí khóe miệng hơi, nhếch lên, lộ ra trong sáng nụ cười, nếu để cho Vinh Vinh cùng thiếu niên này, cùng nhau cái kia chẳng phải là, nghĩ tới đây, Ninh Phong Trí con mắt rõ ràng sáng lên, nếu là thiếu niên kia, thật cùng chính mình nữ nhi bảo bối quen biết. Như vậy chính mình phải tìm cơ, hồi sau khi trở về cố gắng cho tiểu ma nữ làm tư tưởng công tác. Coi như, không quen cũng đến làm quen chính đến. Tộc Tông lôi kéo Tiểu Vũ đến mặt khác một khu vực, các loại không nhìn thấy, Ninh Phong Trí bóng người, vừa mới dừng lại. Tiểu Vũ thở hổn hển, có chút bất mãn nói, ê tốt, người kéo người ta làm gì? Nghĩ nghẹn chết ta à, Tộc Tông lắc lắc đầu, để ta sợ ngươi đang nói cái gì, liền đem mình gốc gác toàn, giao cho. Còn nhớ ta thường xuyên cùng lời của ngươi nói sao ra ngoài ở bên, ngoài không muốn dễ tin bất luận người nào. Không thể nào hắn không phải Vinh Vinh ba ba sao, ta nhìn rất hòa ái a, Tiểu Vũ không hiểu hỏi. Hắn là Ninh Vinh Vinh ba ba không giả, nhưng cùng lúc cũng là Thượng Tam, Tông Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ. Những này đại tông môn tông chủ lại có mấy, cái là đơn giản mặt hàng, luận tâm cơ hắn có thể đùa chơi chết chúng ta. Liền, ngay cả ta đều từng đã lừa gạt ngươi, càng khỏi nói bọn họ như vậy chính, khách. Nói đến đây, Tộc Tông bất giác có chút cô đơn, đối với từ trước đối với Tiểu, Vũ lên qua ác ý cảm thấy hối hận cùng tự trách. Nhận ra được Tộc Tông thất lạc tâm tình, Tiểu Vũ gật gật đầu, hai chân nhẹ, nhàn kiển, đẩy ra mặt nạ, ở má phải của hắn lên khẽ hôn một cái. Tộc Tông sững sờ, này thỏ lại sẽ vẫy người, hơn nữa ta tộc người nào đó lại bị, vén đến. Tiểu Vũ hi hi cười, nói, Hi hi hi, không tức giận đi đi thôi, chúng ta qua qua bên kia nhìn. Vừa nói, Tiểu Vũ lôi kéo Tộc Tông hướng về một khu vực khác đi đến. Sau nửa canh giờ, Tiểu Vũ cùng Tộc Tông hai người đi ra thiên đấu sàn đấu giá. Đi vào thời điểm, Tiểu Vũ là vô cùng phấn khởi. Nhưng đi ra thời điểm, nhưng là đầy mặt tức giận. Dứt bỏ những kia bị nuôi nhốt kim ti tước người phục vụ, không nói chuyện. Liền cái kia biến dị võ hồn thỏ cô nàng, bị sống sờ sờ lấy, ra bán đấu giá. Như trong nguyên tác miêu nữ như thế, thỏ cô nàng bị Ninh Phong Trí mua lại. Cho tới Tộc Tông súng lục, cũng là bị Ninh Phong Trí đập mua lại. Đối với loại này không cần võ hồn, thậm chí không cần sử dụng hồn lực vũ khí, nhưng là nhất được bọn họ loại này không có lực công kích phụ trợ hệ hồn sư, hoan nghênh. Tiểu Vũ nói, Tiểu Tông, ngươi nói cái kia thỏ nữ cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì, cái kia thỏ cô nàng. Nha không, cái kia thỏ nữ cùng lúc trước những kia, mất đi tự mình hầu gái không giống, còn tồn tại tình cảm của nhân loại. Bị, Ninh Vinh Vinh phụ thân mua đi, đến hắn vậy hẳn là sẽ gả cho mình trong tông, môn đệ tử, cũng dạy nàng tu luyện. Có lẽ sẽ liền như vậy trói chặt ở thất bảo, lưu ly tông lên, mất đi tự do, nhưng ít ra có thể một đời không lo. Không, cần lo lắng lại bị người như hàng hóa như thế bán đấu giá. Căn cứ nguyên, Tộc Tông cho một cái tương đối đúng trọng tâm trả lời. Tiểu Vũ gật gật đầu, nhưng trong giọng nói nhưng mang theo một chút thất lạc, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi tại sao không thích nơi như thế này. Tộc Tông nắm chặt Tiểu Vũ nhu nhược kia không có xương tay nhỏ, hai người mười, ngón liên kết, bình phục lẫn nhau phức tạp tâm tình. Chương 94, Lạc Nhật Xâm Lâm, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Khoảng cách Tộc Tông về Thiên Đấu Thành đã qua một tháng. Ở trong vòng một tháng này, Tộc Tông sinh hoạt hàng ngày rất đơn giản, tình cờ đi nghe một chút lão sư giảng bài, mỗi ngày hoàn thành cần thiết tu luyện, cuối tuần bồi Tiểu Vũ đi dạo Thiên Đấu Thành. Ngoài ra, Tộc Tông mỗi cách mấy ngày còn có thể xuyên qua đến tận thời minh, nguyệt thế giới Vân Mộng Sơn Quỷ Cốc, tìm Huyền Tiễn thỉnh giáo một chút kiếm pháp, đồng thời cũng cho bọn họ đưa một ít sinh hoạt vật tư. Cho tới Huyền Tiễn thương thế, ở Tộc Tông Cửu Dương Thần Công hồn lực trị liệu dưới, một ngày thời gian liền khỏi hẳn. Tiện thể nhắc lên, chúng ta được xưng vì tầng thời đệ nhất bức vương ầy nhị thúc vệ, trang thấy Huyền Tiễn kiếm pháp cao siêu. Ba ngày hai đầu liền tìm người ta luận võ, kết quả đương nhiên là bị ngược thành nhị cẩu tử. Mặt sau thấy Tộc Tông tìm Huyền Tiễn học kiếm, bởi vậy lại hướng về Tộc Tông khiêu chiến, không so đấu nội lực hồn lực, chỉ so với kiếm pháp. Kết quả ở Tộc Tông Sharingan mạnh mẽ sức quan sát dưới, không chỉ bị ngược càng thảm hại hơn, liền ngay cả giơ kiếm kiếm pháp cũng bị Tộc Tông học đi không ít, ngược lại cơ bản vệ trang từng dùng tới Tộc Tông đều học được, lần này khiến bức vương không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sáng sớm, hoàng đấu chiến đội thành viên vừa giống như thường ngày ở sau núi rừng trúc hội hợp. Tộc Tông nhấp một ngụm trà nước, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đến đông đủ, chỉ có Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hạng không có đến. Nói tới Độc Cô Nhạn, Tộc Tông cũng là có chút kỳ quái. Một tháng trước, ở hội thiên đấu trên đường, Tộc Tông vô tình hay cố ý đề cập với nàng nàng khả năng đã chuyện bị trúng độc. Vốn muốn mượn này câu ra độc cô bác con cá lớn này, tốt làm cho đối phương mang chính mình đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Kết quả ngược lại tốt, Độc Cô Nhạn sắp tới người liền không còn bóng, một tháng này cũng không ai gặp nàng. Liền ngay cả học viện lão sư cũng không biết nàng đi nơi nào. Cho tới Ngọc Thiên Hằng, tháng này đều đang bế quan đột phá 40 cấp, cũng không biết hiện tại thành công không. Đáng nhắc tới chính là, này một hai tháng bên trong đại gia thật giống như hẹn, cẩn thận như thế, đều lục tục đột phá cấp 1. Dù sao Tộc Tông cùng Tiểu Vũ, hai người dành cho đại gia áp lực thực sự quá to lớn. Mọi người ở trong đột nhiên nhất thuộc về Tiểu Vũ, hai tháng nhiều trước đột phá 34 cấp, lúc này mới cũng không lâu lắm, liền đạt đến 35 cấp. Dù là lấy Tộc Tông bình tĩnh, đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, dứt bỏ nàng, bản thân tự mang hồn thú hóa hình thiên phú không nói, này, hóa hình đang, đúng, là đem việc tu luyện của nàng thiên phú tăng lên không ít. Chính mình mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở cố gắng như vậy tu luyện, đều còn không đạt đến 40 cấp, kết quả Tiểu Vũ ngược lại tốt, tùy tùy tiện tiện tu luyện mấy lần, hồn lực liền thẳng tăng lên. Có điều hắn cũng có linh cảm, cũng sắp rồi, đột phá 40 cấp liền trong khoảng thời gian này. Lúc này, Tần Minh cùng Ngọc Thiên Hằng đi tới, hai người trên mặt đều tràn trề nụ cười. Tộc Tông hơi hơi đối với Ngọc Thiên Hằng dò xét một phen, phát hiện đối phương hồn lực chập chờn đã đạt đến 40 cấp trình độ. Tần Minh nhìn quanh mọi người, cười nói: từ ngày hôm nay ta gọi đại gia lại đây, cũng không phải muốn an bài huấn luyện, mà là bởi vì tối ngày hôm qua, Thiên Hằng đã thành công đột phá 40 cấp. Nghe vậy, mọi người cũng đều là vì là Ngọc Thiên Hằng cảm thấy cao hứng. Lão đại chúc mừng. Lão đại lợi hại, lại nhanh như vậy liền đột phá 40 cấp. Tộc Tông cũng là gật gật đầu, nhàn nhạt cười, nói, để chúc mừng Thiên Hằng, ngươi là chúng ta mọi người bên trong cái thứ nhất đột phá 40 cấp. Nghe được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. tộc tông, làm cho nguyên bản còn có rất cao hứng Ngọc Thiên Hằng sắc mặt xanh, hắn là cái thứ nhất đột phá 40 cấp không giả, nhưng hắn cũng là tiêu tốn hơn nửa năm thời gian mới từ 39 cấp đột phá đến 40 cấp. Người khác, đến 35 cấp lấy hơn nửa năm có thể thăng một cấp cũng đã xem như là rất thiên tài, nào giống tộc tông cùng tiểu vũ như thế, tăng lên hồn lực thật, giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi khích lệ ta là thật không biết, nên cao hứng hay nên khóc. Tộc tông không có ở điểm này diện quá nhiều cãi cọ, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Độc Cô Nhạn, dù sao Độc Cô Nhạn nhưng là chính mình thu được tiên, thảo then chốt ca, chợt nói sang chuyện khác, nói, ơ nhạn tử đây làm sao hơn một tháng đều chưa, thấy hắn. Ngọc Thiên Hằng vỗ xuống đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ai nha ngươi không, nói ta đều đã quên. Nàng nói muốn đi gia gia nàng cái kia một chuyến, nhưng, ta cho nàng xin nghỉ một tháng. Lúc đó ta cảm giác được chính mình sắp đột phá, 40 cấp, vì lẽ đó liền đi bế quan. Cho rằng liền công phu mấy ngày, không nghĩ tới vừa bế quan chính là một tháng, đem việc này quên đi. Tộc Tông gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, để xem ra Độc Cô Nhạn là đi tìm Độc Cô Bác tìm hiểu tình hình. Tựa ở Tộc Tông trên người tiểu vũ nghe được Độc Cô Nhạn gia gia, rõ ràng hứng, thú, không nhìn được hỏi, nhạn tử tỷ gia gia nàng là ai vậy? Ngọc Thiên Hằng nghi mặt nói, ơ nhạn nhạn gia gia nàng chính là vị kia được, xưng Độc Bá Thiên Hạ, khó dây dưa nhất bích lần đấu la, cũng có thể gọi hắn, Độc Đấu La. Phong hào đấu la. Tiểu vũ kinh kêu thành tiếng. Tuy rằng nàng đã không có hồn thú khí tức, có thể phong hào đấu la vẫn cứ là trong lòng nàng bóng ma, trong lòng, bởi vì mẫu thân nàng chính là chết ở mấy vị phong hào đấu la vây, công dưới. Tộc Tông dắt tiểu vũ tay, an ủi, không có chuyện gì, có ta ở. Ừm. Tiểu vũ sắc mặt biến hóa, ngữ khí mang theo nghẹn ngào. Nàng này lại là, nghĩ từ bản thân mẹ. Nàng làm sao? Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc hỏi, nói rằng Độc Đấu La cũng không đến nỗi sợ đến như vậy đi. Tộc Tông nói, không có chuyện gì, chính là tiểu vũ khi còn bé trong nhà gặp phải biến cố lớn, nhớ tới chuyện thương tâm. Hả, thì ra là như vậy, cái kia nén bi thương. Ngọc Thiên Hằng không rõ vì sao, cũng không có hỏi nhiều. Được rồi được rồi, lời khách sáo liền như vậy kết thúc. Đại gia trở lại chuẩn bị một chút, sau một canh giờ chúng ta đến cửa trường học tập hợp. Đi tới Lạc Nhật Sâm Lâm vì là Thiên Hằng thu được thứ tư hồn hoàng. Tần Minh cao hứng, nói. Tộc Tông, Tiểu Vũ hai người đi dạo ở trên đường nhỏ, bọn họ cũng không có món, đồ gì cần muốn thu thập, liền liền nhân còn có thời gian đồng thời ở trường, học bên trong đi tản bộ một chút. Lúc này Tộc Tông chính đang suy tư làm sao cùng Tiểu Vũ giao cho, bởi vì lần này Lạc Nhật Sâm Lâm lữ trình có rất xác suất lớn sẽ gặp được Độc Cô Bác. Đến, thời điểm hắn nhất định sẽ bức hỏi mình giải thích như thế nào độc, mà chính, mình cũng cần từ lão độc vật cái kia dao động đến tiên thảo. Ngắn thì một tháng, lâu là mấy tháng đều rất khó nói. Tộc Tông sâu sắc nhìn Tiểu Vũ một chút, Tiểu Vũ, đón lấy ta có thể sẽ rời đi, một quãng thời gian. Tiểu Vũ sắc mặt xanh, ngươi muốn đi làm à, ta cũng muốn đi. Tộc Tông lắc lắc đầu, thản nhiên nói, lần này chúng ta đi Lạc Nhật Sâm Lâm, nếu là gặp phải Độc Cô Nhạn gia gia, hắn có thể sẽ tìm ta có việc. Ta có thể sẽ ở hắn cái kia nghỉ ngơi mấy tháng. Nghe được Độc Cô Bác, Tiểu Vũ nhất thời cuốn lên, trong mắt nổi lên nước mắt, không, vậy chúng ta không muốn đi Lạc Nhật Sâm Lâm. Ta vừa nãy hỏi thăm một chút, cái kia Độc Đấu La rất đáng sợ. Hơn nữa tính khí rất quái lạ, động một chút là phóng độc, không được, ta không cho phép ngươi đi. Vừa nói, Tiểu Vũ đem Tộc Tông phải cầm chặt ôm vào trong ngực. Một bộ ngươi không đáp ứng, thế không buông tay dáng vẻ. Tộc Tông không có phản kháng. Tay trái gãy một hồi, Tiểu Vũ cái kia bị gió nhẹ, thổi loạn tóc mái, lộ ra hiểu ý nụ cười, lần này đi sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa chờ ta trở lại sau, ngược lại sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, vô cùng. Tin tưởng ta Tiểu Vũ. Ừm, thế nhưng ngươi đáp ứng ta không cho chết. Yên tâm, ta không phải là loại kia trong miệng một bộ treo tạc thiên, sau đó, bị ngươi đánh một trận, cuối cùng dựa vào nhân vật chính vận sáng mới có thể, còn sống ngươi. Tộc Tông cười nói. Chương 95, Độc Cô Bác, Lạc Nhật Sâm Lâm. Vị trí thiên đấu đế quốc trung ương. Cùng tinh đấu đại xâm lâm so với, diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra, nhân là nhân loại lớn diện tích lạm vô vết bừa, dẫn đến Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong, hồn thú tuy rằng con số không ít, nhưng vạn năm hồn thú rất khó coi đến, đại thể đều là ngàn năm hồn thú. Vàng đấu chiến đội đoàn người, bỏ ra không tới một ngày thời gian liền chạy tới Lạc Nhật Xâm Lâm. Tộc Tông thứ ba hồn hoàng địa huyệt ma chu lúc trước chính là chỗ này thu được, đối với Lạc Nhật Xâm Lâm ngược lại cũng không tính xa lạ. Đoàn người tiến vào rơi vào trong rừng rậm, do Tộc Tông cùng Ngọc Thiên Hằng mở đường, Thạch Ma, Thạch Mặc, Áo Tư La, Ngự Phong bốn người đứng ở hai bên, thân là phụ trợ hệ Diệp Linh Linh đứng ở chính giữa, Tiểu Vũ cùng Hoàng Đấu dẫn đầu Tần Minh đứng ở cuối cùng. Tộc Tông giơ lên bảo kiếm tiện tay chém đứt phía trước chặn đường cây mây, nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, "Đề Thiên Hằng, ngươi dự định tuyển một con thế nào, hồn thú làm thứ tư hồn hoàng?" Ngọc Thiên Hằng nhàn nhạt cười, nói, Gây ta này phỏng chừng có hơi phiền toái, phải xem vận khí, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn muốn săn giết hồn thú, nhất định phải là Á Long loại. Tốt nhất tuyển một đầu hơn 4.000 năm tu vi mà, nắm giữ Á Long huyết thống hồn thú. Tộc Tông gật gật đầu, hắn nắm giữ Lam Ngân lĩnh vực, ở Lạc Nhật xâm lâm bên, trong chỉ cần là nắm giữ Lam Ngân thảo địa phương hắn hầu như cũng có thể dò, ra được. Mà Lam Ngân lĩnh vực đã tiến hóa đến giai đoạn thứ hai, thức tỉnh, rồi mang vào kỹ năng xâm la vạn tượng, có thể đồng hóa, áp chế. Áp chế kỹ năng sẽ đem kẻ địch võ hồn thuộc tính toàn bộ áp chế 10%, bao quát hồn, lực phóng thích cũng sẽ hạ thấp 10%. Ở trong lĩnh vực dừng lại thời gian càng dài, áp chế hiệu quả cũng sẽ tùy theo tăng cường. Này hiện nay cũng coi như là tộc tông một cái lá bài tẩy. Chỉ thấy tộc tông hồn lực vận chuyển, làm ngân lĩnh vực phóng thích ra. Tất cả xung quanh ở trong đầu của hắn trở nên là rõ ràng như thế. Bỗng nhiên, tộc tông nhận ra được xa xa có món đồ gì chính đang cấp tốc tới gần. Thật nhanh. Tộc Tông thầm nghĩ trong lòng. Giữa lúc Tộc Tông dự định thông báo mọi người thời điểm, đối phương ngừng lại. Tộc Tông đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch ra mỉm cười. Đúng như dự đoán, một lát sau, Độc Cô Nhạn đi tới. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt sáng lên, Nhạn Nhạn, ngươi làm sao ở đây? Ông nội ta liền ở này Lạc Nhật xâm lâm, một tháng này ta đều ở này cùng hắn. Độc Cô Nhạn nhẹ giọng nói. Sau đó nhìn về phía Tộc Tông, trên mặt mang theo một chút hổ thẹn, Tộc Tông, cái kia ông nội ta tìm ngươi có chút việc. Tộc Tông trong lòng vui vẻ, lần này ổn. Nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ thập phần dáng dấp khiếp sợ. Tộc Tông giả vờ sợ hãi nói, Nhạn tử, không biết Độc Đấu La miệng hạ tìm ta có chuyện gì. Ông nội ta hắn khả năng e. Độc Cô Nhạn mím mím môi, có chút muốn nói lại, thôi. Từ khi một tháng trước, Tộc Tông nói nàng rất có thể đã trúng độc sau. Khởi đầu nàng là không tin, nhưng nghĩ tới Tộc Tông đã từng dễ dàng phá giải chính mình độc rắn, mặt sau lại giúp Đường Tam giải Bích Lân ngũ độc. Nghĩ thầm có, thế không hẳn là không có lửa mà lại có khói. Ông bán tính bán nghi tâm thái, Độc Cô Nhạn trở về cùng gia gia nàng Độc Cô Bác nói rồi một hồi. Ai biết Độc Cô Bác sau khi biết đó là giận tím mặt, tuyên bố muốn tìm Tộc Tông, tính sổ, nói hắn đây là yêu ngôn hoặc chúng. Lần này Độc Cô Nhạn biết, gia gia mình là thật sự tức giận. Độc Cô Nhạn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn chính mình gia gia đi tìm Tộc Tông, phiền phức. Dù sao Tộc Tông cùng nàng là cùng một cái chiến đội thành viên, hai người mặc dù không nói được quan hệ rất tốt, nhưng cũng không kém. Ở, hàng ngày tu luyện tới đối phương cũng cho mình giúp đỡ rất lớn. Khuyên can đủ đường mới đem Độc Cô Bác khuyên nhủ. Nhưng không muốn nay thiên, Tộc Tông chính mình đưa tới cửa, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là vì giúp bạn trai, mình Ngọc Thiên Hằng thu được hồn hoàng mới đến. Lần này Độc Cô Nhạn cũng lại, không ngăn được Độc Cô Bác, bất đắc dĩ đành phải cùng Độc Cô Bác luôn mãi bảo, đảm, nhưng hắn không nên thương tổn Tộc Tông. Nhận ra được Độc Cô Nhạn không đúng, Tộc Tông không nói thêm gì. Hay là Độc Cô Bác sẽ ra tay với chính mình, nhưng chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình. Chỉ cần mình có thể giải quyết trên người đối phương độc vậy thì không có gì đáng sợ. Cho tới giải thích như thế nào, đó là đương nhiên là đạo văn đường tam đồng, tác võ thuật. Tộc Tông chuẩn tắc là, đi nhân vật chính con đường, nhưng nhân vật chính, không đường có thể đi. Nhạn tử, Độc Đấu La miệng hạ là ở bên kia đi. Ê, Tộc Tông chỉ Độc Cô Nhạn, khi đến phương hướng. Chợt nhìn về phía Tiểu Vũ, vì Tiểu Vũ chờ ta trở lại. Tiểu Vũ sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, "Để ta chờ ngươi trở lại." Giữa lúc Độc Cô Nhạn dự định gọi Tộc Tông không muốn đi thời điểm, bên tai nhưng vang lên Tộc Tông âm thanh, "Tuy rằng Độc Đấu La hung danh ở bên ngoài, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta." Vừa nói, Tộc Tông gia dưới hồn lực hội tụ, thả người hướng về Độc Cô Nhạn khi đến phương hướng lao đi. Nhìn Tộc Tông dần dần bóng lưng biến mất, Độc Cô Nhạn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhìn về phía Tiểu Vũ, thâm thẳm nói, "Xin lỗi, Tiểu Vũ." Ông nội ta, hắn sẽ không làm thương tổn Tộc Tông. Tiểu Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Tộc Tông phương hướng ly khai, phun ra một câu không biết là đối với Độc Cô Nhạn vẫn là đối với Tộc Tông nói ra, ta tin, tưởng ngươi. Một lát sau, Tộc Tông ngừng lại, bởi vì ở trước đó hắn nhận biết Độc Cô Bác, dừng lại địa phương liền ở ngay đây. Tộc Tông chắp tay ông quyền, cất cao giọng nói, không biết Độc Cô tiền bối gọi, vãn bối đến có chuyện gì quan trọng, một lúc lâu, không ai trả lời. Đột nhiên, không khí chung quanh có chút lạnh, Tộc Tông cơ linh rùng, mình không khỏi nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, này cổ khiếp người nội, tâm hàng ý, xem ra là Độc Cô Bác không thể nghi ngờ. Dùng Lam Ngân lĩnh vực hay là có thể tìm được vị trí của hắn, có điều hiện tại ta vẫn là không muốn bại, lộ tốt. Mà ngay tại lúc này, Tộc Tông dừng bước lại, bởi vì hắn cảm giác có người đứng ở sau lưng của hắn. Trong phút chốc, một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức tràn ngập toàn thân, Tộc Tông không khỏi cảm giác tóc gáy cũng cục. Quay đầu nhìn lại, nhưng là không có một bóng người. Chờ đến lần thứ hai về phía trước, không biết lúc nào, đã nhiều hơn một người. Một cái toàn thân màu xanh lục người. Tóc xanh, mắt xanh, màu xanh lục y giáp, lạnh lẽo tà ác uyển giống như rắn độc, ánh mắt này đột nhiên xuất hiện ở tộc tông trước mặt, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là vị kia nắm giữ độc vị là phong hào đấu la độc cô bác. Tộc tông lần thứ hai hai tay ôm quyền, ngữ mang cung kính nói, tại hạ chính là tộc tông, không biết độc cô tiền bối tiền ta vãn bối có chuyện gì. Độc cô bác như cũ không hề trả lời, sau một khắc thân thể của hắn đã đi tới tộc tông trước mặt. Cùng lúc đó, tộc tông phát hiện nguy cơ đến, hầu như theo bản năng triển khai thuấn thân thuật, lần thứ hai lôi kéo giữa hai người khoảng cách. Độc cô bác thấy mình thất thủ nhưng cũng không để ý chút nào, chỉ là trong mắt lóe ra mang theo một tia kinh ngạc, lạnh nhạt nói, vì tiểu tử ngươi hồn kỹ ngược lại cũng có chút ý tứ, lại có thể trong nháy mắt đạt đến mẫn công hệ hồn thánh tốc độ, xem ngươi cũng không mở ra võ hồn, hẳn là tự nghĩ ra hồn kỹ đi. Tộc tông mở ra lam ngân hoàng võ hồn, dọn xong tư thế, gây trò mèo thôi sao dám ở nghịch đại đao trước mặt quan công. Nghe vậy, độc cô bác khẽ nhíu mày, tiểu tử quan công là ai, lẽ nào hắn cũng ở phụ cận sao? Vừa nói, độc cô bác bắt đầu cảnh giác lên, bởi vì lấy hắn 91 cấp tu vi lại không có phát hiện đối phương, có thể tưởng tượng được nhất định là vị rất lợi hại phong hào đấu la. Ngạch, tộc tông trên mặt bốc lên dây đen, có vẻ như thế giới này cũng không có quan công, chợt lúng túng giải thích, cái kia độc cô tiền bối quan công là ta ở một trong sách này nhìn thấy nhân vật, đao pháp của hắn được xưng thiên hạ đệ nhất, ngươi vừa mới khen ta tốc độ nhanh, vì lẽ đó ta mới nói mình là ở nghịch đại đao trước mặt quan công, ý tứ là vãn bối tốc độ so với ngài kém xa. Độc cô bác sững sờ, cảm tình đối phương là ở khen chính mình, nhưng vẫn cứ thay đổi không được mình bị đùa sự thực. Độc cô bác nói, tiểu tử nhiều lời vô ích, ngươi ở tôn nữ của ta trước mặt yêu ngôn hoặc chúng nói nàng trúng độc, ngày hôm nay nói cái gì cũng đến cho ngươi chút dạy dỗ. Mỹ nó, xem điệu bộ này là muốn đem tiểu gia ta đóng gói mang đi tiết tấu a, tuy rằng rất phù hợp tâm ý của chính mình, nhưng ta tộc người nào đó cũng không phải bó tay chịu trói chủ, ta cũng muốn thử một chút thực lực của chính mình có thể đạt đến ra sao trình độ. Sharingan cùng lam ngân lĩnh vực hiện nay không thể ở trước mặt người bại lộ, coi như mở ra đối với độc cô bác tác dụng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Đã như vậy, chương 96, tộc tông vs độc cô bác, tiền bối tuy là phong hào đấu la nhưng vạn bối nhưng cũng không muốn mặt người sâu xé. Nhạn tử có hay không trúng độc ta nghĩ tiền bối so với ta càng rõ ràng, đã như vậy vậy vạn bối liền đắc tội. Nhàn nhạt ánh sáng màu lam bắt đầu từ tộc tông sau lưng nổi lên. Tiếp theo, tộc tông toàn bộ cột sống tự hồ muốn nhập vào cơ thể mà ra, thả ra hào quang màu tím nhạt. Tám cái xương sườn cuối cùng đột nhiên từ tộc tông sau lưng nhô ra, hình thành tám cái mụn. Nương theo tám cái mụn nhô ra, phá gấm tiếng vang lên, tám cái mụn phá thể mà ra, tám cái tráng kiện màu tím trụ trạng vật nhanh chóng từ sau lưng của hắn kéo dài ra, nhanh chóng duỗi dài. Bác Chu Mâu. Vừa dứt lời, tộc tông Bác Chu Mâu bị hoàn chỉnh thả ra ngoài. Cùng lúc đó, tộc tông cũng cảm nhận được tự thân lực công kích có chất bay vọt, khoảng chừng 50% tả hữu. Độc cô bác con ngươi híp lại, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Nhàn Nhạn nhắc qua ngoại phụ hồn cốt sao? Đối với tộc tông vẫy vẫy tay, độc cô bác nói, y tiểu tử, Nhàn Nhạn nói ngươi làm sao đột phá, ngươi có thể phá Nhàn Nhạn độc trắng ngày hôm nay liền để lão phu mở mang. Tộc tông không hề trả lời, trực tiếp mở ra võ hồn lam ngân hoàng, kéo đến tận mạnh nhất hình thái, cũng là hắn chưa bao giờ ở trước mặt người từng dùng tới hình thái cực viêm lam ngân hoàng. Hai vàng một tím, ba vòng hồn hoàng đồng thời từ tộc tông dưới chân bay lên, xoay quanh ở thân thể hắn bên trên. Cái thứ nhất hồn hoàng đột nhiên sáng, thứ nhất hồn kỹ độc long triền nhiễu, chỉ thấy tộc tông trong tay mấy cái kỳ quái bắt ra thủ ấn, dưới chân thổ địa từng tấc nứt toát, mấy chục hàng trăm cây to bằng miệng bát lam ngân hoàng dây leo mọc ra, bắn nhanh hướng về độc cô bác. Cùng lúc đó, lam ngân hoàng dây leo biểu thể bám vào vảy giáp dần dần ửng đỏ, thổ địa cây cỏ cùng ửng đỏ lam ngân hoàng tiếp xúc với nhau, sương mù màu trắng bay lên, trong không khí tràn ngập ra một luồng thiêu cháy mùi vị, đó là bị lam ngân hoàng dây leo bên ngoài thân bao trùm nhiệt độ cao vảy giáp thiêu đốt gây nên, nha không, hiện tại nên gọi là cực viêm lam ngân hoàng. Không có chút gì do dự, tộc tông đem nhiệt độ tăng cao đến to lớn nhất cực hạn. Độc cô bác sững sờ, vốn là hắn là không hề đem tộc tông lam ngân hoàng để ở trong mắt, dự định tùy ý đối phương cuốn quanh, dù sao lấy hắn phong hào đấu la thực lực, một cái không tới 40 cấp tiểu tử triển khai ra hồn kỹ nơi nào có thể gần hắn thân. Thế nhưng xung quanh đột nhiên tràn ngập ra khủng bố nhiệt độ, dĩ nhiên nhường hắn cảm giác được một tia nguy cơ. Độc cô bác hầu như theo bản năng phóng thích hồn lực chống đối, vung tay phải lên, cũng không biết hắn là làm sao làm được, xung quanh nhất thời dấy lên một vòng ngọn lửa màu xanh biếc. Ngọn lửa màu bích lục cùng cực viêm lam ngân hoàng chạm vào nhau, không có bất kỳ bất ngờ, tộc tông lam ngân hoàng hầu như là dễ dàng sụp đổ, bị phá hủy hơn nữa. Tộc tông nhếch miệng lên, nhẹ giọng hô, ê độc phệ. Phệ chữ hô lên, còn lại lâm ngân hoàng dây leo bên ngoài thân ửng đỏ vảy giáp, tràn ra từng luồng màu đỏ dịch trạng vật thể, dường như dung nham, nhưng cùng với ngược lại chính là hóa mà không ngưng, mới vừa cùng ngọn lửa, màu tím vừa tiếp xúc, hầu như ngay ở trong chớp mắt, độc cô bát ngọn lửa màu, tím bị màu đỏ dịch trạng vật thể thôn phệ. Cùng lúc đó, tộc tông thứ nhất hồn, kỹ cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Lần thứ nhất giao thủ, hai người cân sức ngang tài. Độc cô bác trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, hắn thả ra ngoài ngọn lửa màu, tím cũng không phải là thuần túy hỏa diễm, mà là một loại kịch độc. Tuy rằng, hắn không có mở ra võ hồn, hơn nữa chỉ là tiện tay một đòn. Nhưng hắn nhưng, là biết liền này một chiêu, đừng nói đối phương một cái không tới hồn tông tu, vi tiểu tử, chính là hồn đế hồn thánh cũng khó có thể chống đối. Bỗng nhiên, độc cô bác trong mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe, phản phất nghĩ, tới điều gì? Độc cô bác đối với tộc tông lạnh lùng nói, y tiểu tử, mới từ ngươi võ hồn bên, trong thả ra ngoài màu đỏ nhiệt độ cao chất lỏng nên cũng là một loại kịch, độc đi thực vật hệ võ hồn, bao trùm nhiệt độ cao kịch độc, thú vị. Tộc tông thản nhiên nói, cũng có thể tính là độc, ta đưa nó mệnh danh là, hỏa độc. Hỏa độc, thú vị, lão phu vẫn là đầu lần nghe nói. Độc cô bác hai tay khoanh, đặt trước ngực, dựa vào ở bên cạnh trên cây to, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì lại nhường lão phu kiến thức dưới đi, vừa dứt lời, độc cô bác biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã đi tới tộc tông trước người. Giơ lên mang vào dày nặng hồn lực một quyền đánh tới. Tộc tông con ngươi co rụt lại, muốn triển khai thuấn thân thuật trốn tránh, cũng đã không kịp, cho tới chưa bao giờ từng dùng tới thế thân thuật càng là, cần thời gian chuẩn bị, việc đã đến nước này, tộc tông đành phải dưới chân bám, vào hồn lực, gia tốc triển khai quỷ ảnh mê tung, bộ pháp, cùng lúc đó sau, lưng bác chu mâu hầu như theo bản năng đâm ra. Kịch độc toàn mở. Ô ê độc cô bác hơi kinh ngạc, lấy thực lực của hắn, không cần chân chính, đụng với, thân thể khí thế phản ứng đã có thể cảm nhận được bát chu mâu công, kích cường độ. Ánh sáng xanh lục trong nháy mắt từ độc cô bác trên người, khuếch tán, cũng không gặp hắn dùng ra bản thân võ hồn, bát chu mâu đâm vào, ánh sáng xanh lục bên trên, chỉ là bắn lên 8 vòng màu bích lục gần sóng, làm thế nào cũng không cách nào thâm nhập trong đó. Bát chu mâu dù chưa có thể kiến công, nhưng cũng vì là tộc tông tranh thủ đến, một tia thời gian. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tộc tông lắc mình tránh né. Độc cô bác hồn lực nắm đấm hầu như là dán vào tộc tông lồng ngực xẹt qua. Ở độc cô, bác hồn lực quyền phong bên dưới, tộc tông bị thổi bay ra ngoài, cũng may có, bác chu mâu 8 cái chân nhện bước đệm, bảo vệ quanh thân, bằng không tộc, tông cần phải ngã bẻ gãy mấy chiếc xương sườn không thể. Tuy là như vậy, tộc tông cũng là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lúc trước độc cô bác hồn, lực tuy rằng chỉ là chùi tộc tông da dẻ, nhưng cũng chấn thương nội tạng của hắn. Độc cô bác trong mắt ánh sáng xanh lục sáng quắc nhìn chăm chú tộc tông. Lại, như ở xem một cái tuyệt thế trân bảo bình thường, tham lam ánh sáng thúc ẩn, thúc hiện, ta không phải không thừa nhận, nhạn nhạn nói không sai, ngươi mạnh, hơn nàng, thậm chí so với cái kia Ngọc Thiên Hằng tiểu tử đều còn muốn càng, mạnh hơn. Không tới 13 tuổi, hồn lực tiếp cận hồn tông, ngoại phụ hồn, cốt, nhiệt độ cao kịch độc, mạnh mẽ thực vật hệ biến dị võ hồn. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Chuyển đề tài, độc cô bác nói, nhạn nhạn nói ngươi ngoại phụ hồn cốt đã hoàn, toàn dung hợp, xem ra không giả. Bằng không ta còn thực sự nghĩ đoạt được. Có, điều, xem ở nhạn nhạn mặt mũi lên, ngươi nếu là thu hồi đối với nhạn nhạn, trúng độc, ta hiện tại có thể bỏ qua cho ngươi. Tộc tông lắc lắc đầu, lúc trước xuất phát từ quan tâm đội hữu, ta cũng chỉ là suy đoán nhạn tử khả năng trúng độc. Nhưng thấy đến độc cô tiền bối sau ta, đã có thể xác định. Không chỉ là nhạn tử, liền ngay cả ngươi cũng là, hơn nữa, ngươi trúng độc sâu đã đến sâu tận xương tủy mức độ. Độc cô bác trong đôi mắt bốc lên quyển giống như rắn độc lạnh lẽo ánh sáng, ngươi là muốn cho ta lập tức giết chết ngươi sao giết ngươi đối với ta mà, nói lại như bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Có điều, ta sẽ không vội vã, giết ngươi, nhân diện ma chu rơi xuống hồn cốt, có chút ý nghĩa, ta sẽ đem, ngươi hồn cốt bên trong có độc tố đều bức ra đến, sau đó sẽ chậm rãi giết chết, ngươi. Ngạch. Nhân diện ma chu chân bị nhận ra, tộc tông nhất thời cảm thấy có chút, lúng túng. Có điều cũng còn tốt ta tộc người nào đó lúc trước dao động thời, điểm, chỉ nói là lấy tự ngàn năm chu loại hồn thú, bằng không phỏng chừng, liền lòi. Có điều hiện tại không phải lo lắng cái này thời điểm, còn phải lại, thêm đem hỏa. Nghĩ tới đây, tộc tông đem đường tam trong nguyên tác thuật lại đi ra. Ngươi không trúng độc như vậy ta hỏi ngươi. Mỗi đến trời đầy mây trời mưa, thời điểm, ngươi hai sườn nơi đúng hay không sẽ xuất hiện ngứa ngáy cảm giác, hơn nữa sẽ từ từ tăng cường. Buổi trưa cùng giờ tí các mỗi cái phát tác một lần, lấy ngươi tình huống bây giờ. Nên mỗi lần muốn đủ chân kéo dài một canh giờ trở lên thời gian. Còn có, mỗi khi đêm khuya, khoảng chừng canh ba, trời tả hữu thời điểm, đỉnh đầu của ngươi cùng giao tâm đều sẽ xuất hiện kim, đâm giống như đâm nhói. Toàn thân co giật, chỉ ít nửa canh giờ. Loại kia đâu, đến không muốn sống quá trình, liền không cần ta miêu tả đi. Nếu như không, phải trúng độc, sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này ngươi không chỉ đã trúng, độc, hơn nữa còn đã độc tận xương tủy, ta chỉ là rất kỳ quái, ngươi tại sao còn chưa có chết? Ngươi trúng độc, căn bản là không phải hồn lực có khả năng áp chế. Chương 97, chơi thoát. Vốn tưởng rằng độc cô bác sẽ biểu hiện ra một bộ vẻ khiếp sợ, nhưng hiện tại xem ra là cả nghĩ quá rồi, bởi vì độc cô bác bị triệt để làm tức giận. Một tiếng chói tai thét dài từ trong miệng hắn phát sinh, hi su giống như ánh sáng xanh lục từ trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra, thân thể đón gió dương ra, một cái màu bích lục trắng lớn hư ảnh xuất hiện ở độc cô bác phía sau. Cùng lúc đó, vàng vàng tiếng đen hắc hắc hắc hắc, chính đạo hồn hoàng từ độc cô bác dưới chân bay lên, xoay quanh ở thân thể hắn bên trên. Mịa nó, chơi thoát. Tộc Tông kinh kêu thành tiếng. Trong phút chốc, áp lực mạnh mẽ bao phủ Tộc Tông quanh thân, ép hắn suýt nữa co quắp ngã xuống đất. Nếu không là Tộc Tông thời khắc mấu chốt triển khai Cửu Dương thần công hộ thể, cùng với Bát Chu Mâu cùng Lam Ngân Hoàng võ hồn gia trì, e sợ hiện tại đã té xỉu qua đi. Lúc này Tộc Tông quỳ một chân trên đất, dựa vào Bát Chu Mâu chống đỡ, miễn cưỡng đứng lên. Tộc Tông không có ngã xuống, còn hoàn hảo đứng lên. Dù là lấy độc cô bác bình tĩnh cũng không nhịn được khiếp sợ. Đây rốt cuộc là cái thế nào nghĩ tiểu quái vật, hắn lần này khí thế bạo phát, nhưng là đủ để đánh ngất hồn vương a, coi như là hồn đế cũng sẽ bị chặt chẽ ép trên đất không cách nào nhúc nhích. Có điều khiếp sợ là khiếp sợ, độc cô bác như cũ không hề từ bỏ giáo huấn Tộc Tông ý nghĩ. Ai bảo Tộc Tông lập tức nói đến độc cô bác chỗ đâu, đây một cái chơi độc, ngươi quay đầu lại hại người hại mình, không những mình độc tận xương tủy, liền ngay cả đời sau cũng là bị hại nặng nề. Chỉ thấy độc cô bác vung tay phải lên, một luồng khác biệt với lúc trước ngọn lửa màu tím đánh về phía Tộc Tông. Luồng ngọn lửa màu tím này so với lúc trước càng to lớn hơn, màu sắc càng sâu, một đường lại đây hầu như bất kỳ tiếp xúc được hắn thổ địa hoặc cây cỏ đều hóa thành tro tàn. Tộc Tông tâm trạng kinh hãi, sớm đã có chuẩn bị hắn, hai tay kết ra mấy cái kỳ quái thủ ấn, trên người vòng thứ hai hồn hoàng đột nhiên sáng. Thứ hai hồn kỹ Lam Ngân Lợi Nhận, sau một khắc, Tộc Tông quanh thân bao trùm Lam Ngân Hoàng dây leo nổi lên, hóa thành mấy trăm chui đỏ rực lưỡi dao sắc bắn nhanh hướng về nhào tới trước, mặt ngọn lửa màu tím, Tộc Tông không có một chút nào bảo lưu, đem còn lại hồn, lực hầu như toàn bộ gia trì đến thứ hai hồn kỹ bên trong. Lần này Lam Ngân Lợi Nhận cùng dĩ vãng có chút không giống. Không chỉ hỏa độc toàn bao trùm, độ bền bỉ, độ cứng đạt đến cao nhất, còn hòa vào Tộc Tông ở huyền tiễn cái kia sở học đến bá đạo kiếm pháp. Uy lực so với lúc trước đối chiến đái một bạch thời điểm mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nếu là không chống đỡ được, cái kia Tộc Tông cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống truyền tống công năng chạy trốn. Lam Ngân Lợi Nhận cùng ngọn lửa màu tím đụng nhau va. Phát sinh làm người kinh, ngạc một màn, chỉ thấy ngọn lửa màu tím cũng không có thiêu hủy Lam Ngân Lợi Nhận, Lam Ngân Lợi Nhận cũng không xuyên qua ngọn lửa màu tím, mà là sản sinh hai cổ sóng trùng kích. Quan sát kỹ có thể nhìn thấy, một đỏ một yukari tím hai cổ sóng trùng kích tiếp xúc vị trí, chính đang phát sinh biến hóa. Bao trùm hỏa độc màu đỏ lam, Ngân Lợi Nhận chính đang thôn phệ ngọn lửa màu tím, nhưng một lát sau Lam Ngân Lợi Nhận liền bị căng nứt. Như vậy quá trình một lần lại một lần xuất hiện, lại nháy mắt cũng đã kéo dài hơn trăm lần. Nhìn thấy trước mắt chỉ còn mấy chục chui còn ở khổ sở chống đỡ Lam Ngân Lợi Nhận, Tộc Tông lộ ra cười khổ. Đại não cấp tốc vận chuyển, thật vất vả câu đến độc cô bác con cá lớn này, nếu là cá lớn không liên hệ, như vậy Tộc Tông sẽ rất không cam tâm, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, nếu là lần sau vậy cũng không biết là cái gì năm tháng nào. Nói không chắc sẽ bị Đường Tam cái kia hàng cho cướp đi. Nghĩ tới đây, Tộc Tông ở trong đầu hô, đây xem ra chỉ có thể đánh cược một lần, bằng không phải dựa vào hệ thống truyền tống chạy trốn. Thở một hơi thật dài, Tộc Tông la lớn, lão độc vật, cho nên ta nói các ngươi trúng độc, đó là bởi vì ta có biện pháp cứu các ngươi. Tộc Tông Lam Ngân Lợi Nhận cùng độc cô bác mở ra võ hồn sau thả ra ngọn lửa màu tím, phát sinh xông tới, sản sinh động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Mấy dặm ở ngoài hoàng đấu chiến đội mọi người cũng đều nhận ra được. Từ đằng xa quan sát, một đoàn cao mấy chục mét đám mây hình nắm khói hiện lên ở trong mắt mọi người, trong khói mù còn mang theo một chút màu tím cùng màu đỏ tụ hợp hỏa diễm. Tiểu Tông gặp nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Mắt thấy Tộc Tông rời đi phương hướng phát sinh nổ tung, nguyên bản liền lo lắng Tiểu Vũ con mắt nhất thời đỏ, đột nhiên một cước đá hướng về mặt đất, cả người trực tiếp nhảy lên, mượn bên người một cây đại thụ nhảy lên mà đi, thẳng đến nổ tung phát sinh chạy đi. Đến lúc này nàng lại cũng không kịp nhớ cái khác, Tộc Tông giao cho cũng tốt, độc cô nhạn luôn mãi bảo đảm cũng tốt, nàng tất cả đều quăng với sau đầu. Thứ hai phản ứng lại chính là Diệp Linh Linh, thân là hoàng đấu chiến đội bên trong nhất quái gở người, nàng cũng chỉ biết là Tộc Tông là đi gặp cá nhân, nhưng cũng không biết thấy chính là độc cô bác. Nhìn thấy bên kia phát sinh lớn vụ nổ lớn, phản ứng chỉ so với Tiểu Vũ chậm một nhịp, dưới chân bám vào hồn lực cũng đuổi tới theo sát ở Tiểu Vũ phía sau. Ngọc Thiên Hằng nhíu nhíu mày nhìn về phía độc cô nhạn, đầy nhạn tử, độc cô tiền bối lẽ nào thật sự đối với Tộc Tông động thủ sao? Mọi người bên trong hắn xem như là số ít người biết chuyện một trong, bởi vì lúc đó Tộc Tông đưa ra Độc Cô Nhạn khả năng trúng độc thời điểm hắn liền ở một bên. Cùng ngay lúc đó Độc Cô Nhạn như thế, hắn cũng cho rằng Tộc Tông là buồn, lo vô cớ. Không nghĩ tới Độc Cô Nhạn trở lại hỏi dò gia gia hắn Độc Cô Bác, sao, Độc Cô Bác sẽ phát cơn giận như thế. Độc Cô Nhạn khẽ thở dài một cái, gia gia đã đáp ứng ta không làm thương hại, Tộc Tông, ta qua xem một chút đi, vừa nói, Độc Cô Nhạn cũng vội vàng đi theo. Giữa lúc Ngọc Thiên Hằng cũng dự định theo tới thời điểm Tần Minh ngăn cản, hắn. Tần Minh nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói, Đề Thiên Hằng, Độc Cô Tiền, bối quá mức nguy hiểm, ngươi mang theo áo tư la bọn họ trở lại thông báo giáo, ủy hội mấy vị chủ tịch, ta cùng qua xem một chút. Ngọc Thiên Hằng gật gật đầu, Độc Cô Bác tuy rằng sẽ không làm thương tổn chính, mình, nhưng anh em nhà họ Thạch cùng Ngự Phong, áo tư la đám người liền khó, nói, huống hồ bọn họ cùng Tộc Tông quan hệ cũng còn chưa tới sinh tử lẫn nhau, nâng mức độ, tội gì liên lụy vô tội, ngược lại tìm giáo ủy chủ tịch là nhất chính nhưng lựa chọn. Cùng lúc đó, Vũ Hồn Thành giáo hoàng điện bên trong. Một tên tướng mạo tráng kiện trung niên nhân áo đen quỳ một chân trên đất, ở trước mặt hắn đứng chính là Võ Hồn Điện đương đại giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông Cùng, nàng đồ đệ Hồ Liệt Na. Trung niên nhân áo đen nói, khởi bẩm giáo hoàng miệng hạ, ngài nhường ta trong bóng tối bảo vệ cái kia người đã bị độc đấu la mang đi. Nói đến đây, trung niên nhân áo đen cái trán tích ra mồ hôi lạnh, hắn nhưng là biết trước mắt vị này giáo hoàng đại nhân tàn nhẫn, dĩ vãng chưa hoàn thành nàng giao cho nhiệm vụ, không có chỗ nào mà không phải là bị nàng xử tử. Ngoài dự đoán mọi người chính là Bỉ Bỉ Đông cũng không có nổi giận, lạnh nhạt nói, ngươi đi xuống trước đi. Đứng ở một bên Hồ Liệt Na hơi nghi hoặc một chút không rõ, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, lão sư, ngài vì sao không, nàng muốn hỏi chính là Bỉ Bỉ Đông vì sao không xử trí trung niên người mặc áo đen. Bỉ Bỉ Đông không có trực tiếp trả lời, mà là xuyên thấu qua giáo hoàng điện, cửa sổ nhìn hướng thiên không, lẩm bẩm nói, ê sau đó ngươi liền biết rồi. Ngươi đi về trước tu luyện đi, ta giao đưa cho ngươi cái kia cây tiên thảo, dành thời gian luyện hóa, còn có những kia hồn kỹ, ngươi luyện được cũng còn, chưa đủ hỏa hầu. Chờ Hồ Liệt Na đi rồi, Bỉ Bỉ Đông nguyên bản ôn hòa trên mặt lộ ra một tia khí, tức sơ sát, đời tốt ngươi cái lão độc vật, hy vọng ngươi có thể thức thời, bằng, không, vừa nói, Bỉ Bỉ Đông lại từ trong lòng ngực móc ra một viên đỏ trắng giao nhau, linh tính đóa hoa, nhẹ nhàng hôn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nâng ở lòng bàn tay tự lẩm bẩm, vì còn có 2 năm, chương 98, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chờ đến Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn, Tần Minh bốn người chạy tới Tộc Tông cùng Độc Cô Bác địa điểm chiến đấu đã sớm kết thúc. Hiện, trường người đi nhà trống, chỉ còn lại dưới một mảnh thiêu cháy phế tích. Mọi người thở phào một hơi, không có phát hiện Tộc Tông thi thể vậy đã nói rõ, chí ít khả năng còn sống sót. Cuối cùng ở Độc Cô Nhạn luôn mãi bảo đảm dưới, Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh bị Tần Minh mang về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Độc Cô Nhạn thì lại đi tìm Độc Cô Bác. Cũng không biết qua bao lâu, Tộc Tông mở hai mắt ra, quan sát bốn phía, phát hiện mình chính bản thân nơi một mảnh chót vót trên vách núi. Bên dưới vách núi là mây mù lượn lờ sâu không thấy đáy đáy vực, Tộc Tông bất đắc dĩ lộ ra cười khổ. Cái kia lão độc vật ở cuối cùng thời khắc mấu chốt thu tay lại đem ta đánh ngất. Sau đó mang tới này trên vách núi treo leo xem như là chuyện gì lẽ nào, là nghĩ nhốt lại ta, chờ ta cầu cứu lấy cái kia lão độc vật tính cách xác, thực rất có thể. Có điều cái kia lão độc vật nhưng là coi thường Tộc Tông, vách núi treo leo, hay là đối với cái khác không có năng lực phi hành hồn sư tới nói, là không, đường có thể đi, nhưng là chính mình có thể mang hồn lực hấp thụ ở dưới chân. Bất kể là mặt nước vẫn là vách núi treo leo, cũng có thể như dẫm trên đất, bằng. Đưa tay ra mời đau nhức thân thể, tự lẩm bẩm, việc cấp bách là dành thời gian, khôi phục hồn lực, thuận tiện trị liệu dưới thương thế trên người. Nghĩ tới đây, Tộc Tông ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Cửu Dương Thần Công. Sau nửa canh giờ, Tộc Tông lần thứ hai mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra kinh hỉ, nụ cười, không nghĩ tới ta nhân họa đắc phúc lại đột phá 40 cấp, Cửu Dương Thần Công cũng thành công đạt đến tầng thứ 5. Có điều hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Cùng lúc đó, Tộc Tông trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên đến 40 cấp, ăn cấp cơ hội tăng cường một lần. Rất nhanh Tộc Tông liền tạm thời kiềm chế lại đột phá vui sướng, dưới chân bám vào hồn lực dọc theo vách núi treo leo hướng về bên dưới vách núi đi đến. Vừa tới đáy vực, Tộc Tông ánh mắt liền bị bên trong sơn cốc tình cảnh hấp dẫn. Hình bầu dục suối nước nóng bốc hơi ra hơi nước, nguồn suối chia ra làm hai, đỏ thắm cùng nhũ bạch phân biệt rõ ràng. Đây là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Tộc Tông kinh kêu thành tiếng. Những thứ kia hắn nhưng là trông mà thèm đã lâu. Chẳng trách vách núi rõ ràng không cao lắm, Tộc Tông nhưng không thấy rõ bên dưới vách núi đáy vực tình huống, hóa ra là băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái kia cuồn cuộn mà lên hơi nước, không ngừng bốc lên mà lên hình thành. Xuyên thấu qua hơi nước, Tộc Tông nhìn thấy sinh trưởng ở nguồn suối bên cạnh các loại tiên thảo, liệt hỏa hành kiều sơ, bát giác huyền băng thảo, tương tư, đoạn tràng hồng. Cô, Tộc Tông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Giữa lúc Tộc Tông dự định động thủ hái thời điểm, xa xa truyền ra Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn âm thanh. Gia gia, ngươi liền thả Tộc Tông đi, người ta lại không đắc tội ngươi. Ta tôn nữ bảo bối, ngươi còn không tin gia gia ngươi ta à? Ta đều nói rồi, chỉ là cùng hắn nghiên cứu một chút kịch độc. Không bao lâu, Độc Cô Bác đi ra, nhìn thấy Tộc Tông bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Độc Cô Bác nói, vì tiểu tử, ngươi làm sao hạ xuống? Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, còn có thể làm sao hạ xuống, khôi phục song hồn, lực tiện thể trị liệu thương thế, liền đi xuống thôi. Hiếm thấy, Độc Cô Bác lừa một cái, người thầy cái không biết bay hành hồn, tông nhường hắn đi cái thử xem. Bỗng nhiên, Độc Cô Bác con ngươi co rụt lại, không đúng, ngươi đột phá 40 cấp. Tộc Tông gật gật đầu, không có phủ nhận. Hí, Độc Cô Bác trong lòng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như hắn đoán không lầm, có vẻ như đối phương còn có một hai tháng mới đây, 13 tuổi đi một cái không tới 13 tuổi hồn tông, nói ra phỏng chừng cũng không ai tin. Bình phục thật là phức tạp tâm tình, Độc Cô Bác trong lời nói nhất thời toát ra không quan tâm ý, tuy rằng tiểu tử ngươi là cái quái vật, thế nhưng nếu không đem chuyện ngày hôm nay giải thích rõ ràng. Như vậy, dù cho nhường nhạn, nhạn hận ta cả đời, ta cũng sẽ giết ngươi. Tộc Tông mỉm cười cười, nói, làm sao Độc Cô tiền bối hiện tại tin tưởng lời, nói của ta? Độc Cô Bác rơi vào trầm mặc, tương đương với biến tướng ngầm thừa nhận. Tộc Tông cũng là thấy đỡ thì thôi, tiếp tục nói, nguyên bản ta chỉ có cứu nhạn tử nắm, có điều nhìn thấy ngươi mảnh này vườn thuốc sau, ngươi độc cũng có cứu. Độc Cô Bác ánh mắt sáng lên, nhưng xuất phát từ cẩn thận hắn vẫn là sử dụng, trong nguyên tắc đối phó Đường Tam động tác võ thuật, ta hết thảy dược vật đều trồng trọt ở đây. Các loại độc dược, thuốc bổ đều có. Ngươi sử dụng có thể, nhưng nếu như ngươi dám đem ta chỗ này phá hoại, ta sẽ để ngươi sống, không bằng chết. Ta cho ngươi hai ngày. Hậu thiên ngày kia sáng sớm, ta sẽ cho ngươi hạ độc, nếu như ngươi không giải được, như vậy, chính là ngày tận thế của ngươi. Đừng nghĩ chạy trốn, coi như ngươi chạy, ngươi ngày đó đấu học, viện bạn gái nhỏ có thể chạy không được. Nói xong những này, Độc Cô Bác liền rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc, nhớ Tộc Tông rời xa, suối nước nóng. Nhìn Độc Cô Bác rời đi bóng người, Tộc Tông suýt chút nữa không cười ra heo âm thanh, mặc dù mình sẽ không động hắn cấy ghép dược thảo, nhưng nguồn suối bên, tiên thảo có thể sẽ không bỏ qua, vốn đang dự định cho này lão độc vật chọn một cây, nhưng nếu lão già này dám nắm tiểu vũ uy hiếp chính mình, vậy thì cho hắn giải xong độc xong việc. Võ hồn Sharingan mở ra, Tộc Tông xuyên thấu qua hơi nước cẩn thận từng ly từng tí một hướng về nguồn suối vừa đi đi. Đầu tiên nhìn, Tộc Tông nhìn trúng hai viên tiên thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo. Đây chính là chính mình thứ tư hồn hoàng hấp thu vạn năm hồn hoàng then chốt, mặc dù mình thứ hai hồn hoàng cùng thứ ba hồn hoàng đều là vượt niên hạn hấp thu, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn, đều là ngàn năm hồn hoàng, chỉ cần tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn là được. Vạn năm hồn hoàng thì lại khác, sẽ sản sinh linh hồn rung động, sơ ý một chút liền thân tử đạo tiêu. Đến gần màu nhũ bạch nước suối, Bá Chu Mâu sớm phóng thích, Tộc Tông lấy ra một thanh lưỡi dao sắc, Huyền Ngọc Thủ cũng phát huy ra. Vì thời khắc này, Tộc Tông nhưng là sáng nhớ chiều mong 6-7 năm lâu dài. Nhanh chóng cắt lấy cần tinh thiết đồ vật mới có thể lấy ra Bát Giác Huyền Băng Thảo, nắm vào trong tay. Cùng lúc đó, Bá Chu Mâu nhanh chóng nhảy đánh đến nguồn suối một bên khác, sử dụng Huyền Ngọc Thủ đào ra Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Lúc này Tộc Tông hai tay đã cảm nhận được đau nhất, đó là bị Bát Giác Huyền Băng Thảo đông thương cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ bị phỏng. Không chút do dự nào, Tộc Tông đem hai viên tiên thảo tụ hợp, Bát Giác Huyền Băng Thảo lên bao phủ một tầng nhàn nhạt hồng quang, mà Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ lên thì lại bao phủ một tầng nhàn nhạt bạch khí. Nhìn thấy tiên thảo trung hòa, Tộc Tông nắm lên hai viên tiên thảo liền từng ngụm nuốt vào trong bụng. Tộc Tông sững sờ, lẩm bẩm lên tiếng, mùi vị này còn rất khá. Chưa kịp Tộc Tông cao hứng, chỉ cảm thấy thân thể lúc lạnh lúc nóng, Tộc Tông nỗ lực vận chuyển Cửu Dương Thần Công chống đối, nhưng rõ ràng tác dụng không lớn. Lạnh là hạ thấp, nhưng cũng càng nóng. Tâm trạng kinh hãi, ngắm nhìn trước người phân biệt rõ ràng nước suối, Tộc Tông biếu dưới từ lâu đã rách tả tơi quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhảy xuống. Nay Thiên Tộc Tông cũng muốn thử một chút Ê Băng Hỏa Luyện Kim Thân ghi tư vị. Phù phù một tiếng, Tộc Tông cả người đã đi vào nước suối, thoáng qua chìm vào trong đó. À, chờ đến đầu lần thứ hai nổi lên mặt nước, Tộc Tông kêu lên thảm thiết. Này cổ nỗi đau xé rách tim gan, so với hắn lúc trước dung hợp Bát Chu Mâu thời điểm còn muốn thống khổ gấp 10 lần. Nếu như nói người trước là phụ nữ có thai sinh sản đau đớn, như vậy hiện tại gần như ngay ở cảm thụ lăng trì đau đớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phản phất có vô số đau nhỏ ở từng mảng cắt hắn thịt giống như. Một lát sau, Tộc Tông liền mất đi tri giác. Chương 99, lần thứ hai đạo văn Đường Tam động tác võ thuật, trong giấc mộng thời gian đều là ngắn ngủi. Làm tin nào đó tiểu phẩm diễn viên từng nói, người một đời là ngắn ngủi. Vừa đóng vừa mở, một ngày liền qua đi. Một đóng không kín, cả đời này liền qua đi. thời gian rất nhanh sẽ đi tới ngày thứ ba. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua hơi nước chiếu rọi ở tộc tông trên gương mặt. Hơi mở con mắt ra, hai tay đẩy lên, thoải mái chậm rãi xoay người. Tộc tông, đình chỉ một đêm tu luyện. Này băng hỏa lưỡng nghi nhãn quả nhiên bất phàm, ta hấp thu xong liệt hỏa, hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo sau, không chỉ thể chất được bay, vọt tính tăng lên, liền ngay cả tốc độ tu luyện cũng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Hôm qua chạng vạng, tộc tông cũng đã thức tỉnh. Tuy rằng mất đi ý thức trước, đau đớn là như vậy rõ ràng trước mắt, nhưng cũng may thu hoạch cũng là to, lớn. Bởi vì không có thu được thứ tư hồn hoàng, hồn lực dù chưa tăng lên, thế, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa năng lượng thật, lớn. Nếu là một khi hấp thu hồn hoàng, ở 41 cấp cơ sở lên lại tăng lên cái 4, cấp 5 không phải việc khó. Tộc tông tay phải giơ lên, nhàn nhạt bạch quang hiện lên ở da dẻ mặt ngoài, tiếp theo, làm đậm hiện ra đai đen có màu vàng kỳ lạ hoa văn lam ngân hoàng, hiện lên ở tộc tông trong tay. Theo hồn lực vận chuyển, tộc tông tay phải phân ra hai cái lam ngân hoàng dây, leo, phân biệt xâm nhập băng hỏa lưỡng nghi nhãn đỏ thắm cùng AK đỏ trắng, haku nước suối bên trong. Làm người kinh ngạc chính là liền ngay cả thân là, phong hào đấu la độc cô bác cũng không dám đụng vào nước suối, lam ngân hoàng, dây leo xâm nhập sau lại lông tóc không tổn hại, giống như đang bình thường, nước suối bên trong bình thường, không chỉ như vậy, ngược mà hoạt tính tăng, nhiều, so với dĩ vãng càng thêm tươi tốt. Xem đến nơi này, tộc tông khóe miệng hơi nhếch lên. Phát họa ra quỷ dị độ, công, xem ra dù cho là nguyên sinh lam ngân hoàng, không sử dụng cực viêm, trạng thái, cũng có hỏa miễn cùng băng miễn năng lực. Vừa nói, tộc tông tay phải hồn lực lần thứ hai vận chuyển, lam ngân hoàng, trong khoảnh khắc biến thành cực viêm lam ngân hoàng. Nương theo lam ngân, hoàng bên ngoài thân ửng đỏ, nhiệt độ cũng bắt đầu từ từ lên cao. Màu đỏ loét nhiệt độ cao nước suối không phản ứng gì, ngược lại là AK đỏ, màu trắng băng hàng nước suối nhiệt độ bắt đầu lên cao, dần dần dĩ nhiên có, cùng đỏ đậm nước suối hòa vào nhau dấu hiệu. Tộc tông trong lòng cả kinh, vậy này cực viêm lam ngân hoàng hiện tại phải là cao, bao nhiêu nhiệt độ A lại có thể đem phân biệt rõ ràng đỏ thắm, AK đỏ trắng, haku nước suối dung hợp với nhau. E sợ đã đạt đến cực hạn chi hỏa, không, thậm chí đã vượt qua cực hạn chi hỏa. Thu hồi võ hồn, tộc tông trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đón lấy liền phải, đối phó lão độc vật làm khó dễ. Bằng không này tảng lớn tiên thảo hắn vẫn đúng, là không tốt nắm. Tộc tông nhẹ giọng lẩm bẩm nói, giờ không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia lão độc vật sẽ đối với ta hạ độc. Nhưng ta có cửu dương thần công hộ thể, cộng thêm hấp thu liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo, tuy chưa hoàn toàn hấp thu, hầu như đã là bách độc bất xâm thân thể. Trong lòng hơi động, tộc tông thả ra bát chu mâu, nhanh chóng bắn ra đi. Bởi vì hắn nhận biết được độc cô bác đã đến rồi. Nhìn thấy tộc tông hiện thân, độc cô bác đuôi lông mày hơi gầy xích mít. Sắc, mặt lạnh lẽo cứng rắn hỏi, tiểu tử, ngươi đúng hay không ăn nơi này dược thảo? Tộc tông mỉm cười cười, không trả lời mà hỏi lại, đề độc cô tiền bối, không phải, ngươi nói ta có thể tùy ý sử dụng nơi này dược thảo sao? Độc cô bác khoát tay áo một cái, trong con ngươi lóe qua một tia hàn quang, ta mặc kệ ngươi ăn cái gì, nhưng nếu là ngươi không chịu nổi ta thử thách, ngươi như cũng muốn chết. Tộc tông gật gật đầu, thì như vậy liền đến đi, độc cô bác lạnh lùng nói, tiểu tử, ta biết ngươi hỏa độc rất lợi hại, tựa hồ, còn ẩn chứa một loại nào đó thôn phệ thuộc tính, đã như vậy ta cũng không, quanh co lòng vòng, ta sẽ đối với ngươi trực tiếp sử dụng ta bích lân xà hoàng, độc tố. Nếu là ngươi chưa chuẩn bị xong, ta có thể lại cho ngươi một ngày thời gian, bằng không liền ngay cả ta cũng cứu không được ngươi. Tộc tông gật gật đầu, như cũ không hề bị lay động. Nghĩ thầm, vì ta hiện tại, liền đứng ở U Hương Khỉ La tiên phẩm bên cạnh, theo ngươi làm sao phóng, thích. Tộc tông nhưng là nhớ rõ U Hương Khỉ La tiên phẩm tuy rằng không thể giải, độc, nhưng cũng là trăm độc khắc tinh, có trung hòa tất cả độc tố tác dụng. Đừng nói độc cô bác bích lân xà hoàng độc. Liền ngay cả mình hỏa độc đều không, nhất định có thể phát huy tác dụng, phải biết hỏa độc nhưng là kim đế phần thiên viêm, tử hỏa khí diễn bắn ra, kết quả, có rất mạnh thôn phệ, nhiệt độ cao, phá hoại hiệu quả. Lần này độc cô bác khó chịu, hắn là bởi vì xem ở chính mình tôn nữ cầu xin, phần lên mới nghĩ cho đối phương hạ một bậc thang, không nghĩ tới tộc tông dĩ, nhiên như vậy không biết điều. Tâm trạng hung ác, độc cô bác trên người hồn hoàng ánh sáng từ dưới chân bốc lên. Chính cái hồn hoàng quay chung quanh trên thân thể của hắn hạ du động, nhưng lần này nhưng không có bất kỳ uy thế sản sinh. Nhìn cái kia huyễn lệ chính cái vần sáng, tộc tông trong lòng không khỏi âm, thầm than thở, không hổ là phong hào đấu la, dù cho là khí thế của tự thân, cũng đang khống chế bên trong, chính là đáng tiếc một cái vòng đỏ vòng đều, không có. Độc cô bác trên bàn tay móng tay chậm rãi dài ra, chỉ chốc lát đã kéo dài tới, dài ba tấc độ, sắc bén như trùy, bích lục ánh sáng lên còn mang theo một ít, bảy màu vần sáng. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại, tới ném. Ta đón lấy triển khai độc là liền chính ta đều không cách nào khống, chế. Nếu là ngươi không sống sót được, như vậy chúng ta cũng chỉ tốt đời sau, thầy. Tộc tông vẻ mặt có chút nghiêm nghị, lão già này vẫn đúng là không theo lẽ, thường ra bài, làm sao trong nguyên tác đối phó Đường Tam thời điểm chỉ sử, dụng trước nhẹ nhàng có thể khống Bích Lân Xà độc. Hiện tại ngược lại tốt, đối phó ta tộc người nào đó vừa đến đã sử dụng Bích Lân Xà hoàng bản mệnh độc, tố. Cắn răng, tộc tông giả vờ vỗ vỗ dưới chân cho bụi, trong lúc lơ đãng tuốt một cái U Hương Khỉ La tiên phẩm. Tộc tông kiên định hướng đi đi vào, đưa tay phải ra, nói, đến đây đi, độc cô bác cũng không khách khí, móc ra hiện ra ánh sáng xanh lục móng vuốt, liền hướng tộc tông tay phải tuốt đi. Vẫn đúng là đừng nói, lão già này ra tay xác thực đủ tàn nhẫn, móng vuốt đâm, tới tộc tông xương vừa mới dừng lại. Nương theo nọc độc truyền vào, hắc khí bắt đầu ở tộc tông trong cơ thể lan, tràn ra. Không chút do dự nào, tộc tông một cái lộn ngược ra sau nhảy đến U Hương Khỉ, La tiên phẩm bên ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Cửu Dương thần công, bắt đầu luyện hóa Bích Lân Xà hoàng độc tố. Cùng lúc đó, tộc tông huyết dịch theo hồn, lực vận chuyển, lưu chuyển gia tốc, trung hòa sau liệt hỏa hạnh kiều sơ, bác, giác huyền băng thảo dược tính bị triệt để kích thích ra đến. Nhìn tộc tông cả người hắc khí lượng lờ, độc cô bác hừ lạnh một tiếng, cũng, thật là điếc không sợ súng. Hừ lạnh đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra, tiếc hận, một cái thiên tài như vậy liền như thế chết ở trước mặt mình, ngược, lại cũng đáng tiếc. Chợt độc cô bác xoay người rời đi, hắn còn phải trở về cố gắng nghĩ dưới như, thế nào cùng cháu gái của mình bàn giao. Độc cô bác bước chân còn chưa bước ra, phía sau vang lên tộc tông âm thanh, độc cô tiền bối, ngươi muốn đi đâu à, ngạch. Độc cô bác sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện tộc tông trên người, dĩ nhiên lóng lánh một đỏ một trắng hai đạo quang mang, theo ánh sáng dần dần, tiêu tan, tộc tông trên người hắc khí cũng biến mất không thấy hình bóng, liền ngay cả trên cánh tay bị chính mình đâm thủng da dẻ đều trở nên hoàn hảo, như lúc ban đầu, chỉ còn dư lại năm cái nhợt nhạt dấu đỏ. Tiểu tử, ngươi là người là quỷ, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100, dao động. Lại thấy dao động, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Tộc tông hai tay chống đất, nhảy lên khỏi mặt đất, nhảy đến độc cô bác trước mặt. Khởi đầu tộc tông cũng cho rằng độc cô bác là thật muốn chính mình mệnh, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có vẻ như truyền vào trong cơ thể mình nọc độc cũng không phải rất nhiều, chỉ có lượng nhỏ một điểm. Đương nhiên, tộc tông cái này cũng là nghĩ cho độc cô bác hạ một bậc thang. Độc cô bác có Miyoshi, thứ nhất là tôn nữ, thứ hai là thực lực, thứ ba vậy thì là mặt mũi. Nếu lão già này như thế sĩ diện, như vậy chính mình liền cho hắn. Độc cô bác cũng là nhận ra được chính mình thất thố, hắn giọng một cái, nghiêm mặt nói, không sai, ngày hôm nay coi như ngươi thông qua ta thử, thách. Nói một chút coi đi, ngươi làm sao giải ta cùng tôn nữ của ta trên, ngươi độc. Tộc tông không có trực tiếp trả lời, xoay người trở lại sờ sờ U Hương Khỉ La, tiên phẩm. Tộc tông nói, lời nhạn tử độc kỳ thực rất dễ giải quyết, nhưng tiền bối ngươi độc, nhưng là sâu tận xương tủy, nói là một cái độc nhân cũng không quá đáng. Tiểu tử, đừng tiếp tục theo ta thừa nước đục thả câu. Ta xem ngươi là muốn, cùng lão phu bàn điều kiện đi, độc cô bác cau mày, lạnh lùng nói, đừng lề, mề, ngươi nếu là thật có thể giải quyết lão phu cùng nhạn nhạn độc tố phản phệ, vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi ba cái đủ khả năng điều kiện. Ngạch. Tộc tông trắng độc cô bác một chút, lão già này liền cái bước đều, không khiến người ta trang sao, tộc tông nói, tốt thoải mái. Vì biểu hiện thành ý, ta có thể trước tiên nói, ra làm sao vì là nhạn tử giải độc phương pháp. Độc cô bác rõ ràng hơi không kiên nhẫn, lề nói mau. Tộc tông gật gật đầu, nói, như là các ngươi đều là khí võ hồn, căn bản không cần lo lắng độc tố phản phệ, nhưng thú võ hồn liền cần thiết phải chú ý, bởi vì các ngươi mở ra võ hồn thời điểm đều là phụ thể, điều này cũng dẫn đến tu luyện độc công thời điểm độc tố sẽ tiến vào thân thể các ngươi. Ngươi chỉ cần cho nhạn tử tìm được một khối thích hợp hồn cốt, làm cho nàng ở tu luyện độc công thời điểm đem độc tố đẩy vào hồn cốt bên trong, như vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Giống ta hiện tại, tuy rằng cũng là có độc tố, nhưng độc trong người đều ở biến dị Lam Ngân Thảo cùng ngoại phụ hồn cốt bác Chu Mâu, bên trong, chính mình đương nhiên thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Độc cô bác ánh mắt sáng lên, đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới. Nếu là như, vậy lão phu nhi tử cũng sẽ không, nói đến đây, độc cô bác hiếm thấy lộ ra tiều tụy vẻ mặt. Chuyển đề tài, độc cô nhíu nhíu mày nói, như vậy lão phu đây ngươi sẽ không, phải cũng là nhường lão phu làm như vậy đi nhạn nhạn độc công còn thấp, như, thế làm đúng là một biện pháp hay. Có thể lão phu tu luyện 70 năm độc công, từ lâu cả người là độc, liền như ngươi vừa mới nói là độc nhân cũng không quá đáng. Sơ ý một chút nhưng là thân tử đạo tiêu. Tộc tông ung dung không vội nói, về cái này cũng là ta vì sao phải đề cập với ngươi điều kiện nguyên nhân. Điều kiện thứ nhất, vậy thì là, ta nếu như dùng ngươi vườn thuốc này bên, trong kỳ hoa dị thảo vì ngươi điều chế một phần thuốc dẫn. Ngươi là phong hào, đấu la trên người nhất định có hồn cốt, đến thời điểm phối hợp thuốc dẫn đem, một phần độc tố dẫn vào ngươi hồn cốt bên trong. Như vậy ngươi cũng không dùng, lại chịu đựng độc tố phản vệ thống khổ, đồng thời cũng có thể bảo vệ một thân độc công, thậm chí nói không chắc có thể tiến thêm một bước nữa. Độc Cô Bác đuôi lông mày hơi triển khai, tộc tông hắn đã bắt đầu có chút tin tưởng, đây này cũng không phải vấn đề gì, mảnh này vườn thuốc ngươi cứ việc dùng, có điều ngươi đều biết sao? Tộc tông nhếch miệng lên, muốn nói nhận thức, hắn cũng là chỉ nhận thức trong nguyên tắc nổi danh như vậy mấy thứ. Nhưng có thể đừng quên, ta tộc người nào, đó nhưng là có hệ thống người, chọn đọc hoa cỏ tin tức, chọn đọc hồn thú tin tức, chọn đọc văn tự tin tức đều là điều chắc chắn, căn cứ những tin tức này, nhưng hệ thống điều phối ra thuốc dẫn vậy còn không là đơn giản. Tộc tông giả vờ tiếc hận nói, vậy ta từ nhỏ đã có đã gặp qua là không quên được, bản lĩnh, mà thích xem sách, ngẫu nhiên xem qua một quyển tên là Y Huyền, Thiên Bảo Lục ở sách cổ, mặt trên ghi chép có phần lớn kỳ hoa dị thảo tin tức. Có điều có chút đáng tiếc, sau đó cái kia bản sách cổ bị người trộm. Độc Cô Bác nói, vì chẳng trách tiểu tử ngươi thân thủ như vậy đột phá, nắm giữ, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh đây chính là rất lớn ưu thế, như vậy là, có thể dễ dàng học tập đến người khác kỹ xảo chiến đấu. Như vậy điều kiện thứ hai đây, điều kiện thứ hai vậy chính là ta đã đột phá 40 cấp, cần ngươi giúp ta săn giết một đầu hồn thú, làm ta thứ tư hồn hoàng. Từ lúc cùng Độc Cô Bác gặp mặt trước, tộc tông liền thông qua Lam Ngân Lĩnh, vực ở Lạc Nhật Sâm Lâm nơi sâu xa nhận biết được một đầu vạn năm hồn thú, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa căn cứ Lam Ngân Thảo truyền tới tin tức, có vẻ như là đầu giao long. Tộc tông hiện tại tuy nói không sợ phổ thông vạn năm hồn thú, nhưng này nhưng là đầu giao long, thiên thanh ngưu mãn hàm có một tia, huyết mạch của rồng đều như vậy mảnh, này đầu vạn năm hồn thú huyết thống độ, tinh khiết nói không chắc còn ở thiên thanh ngưu mãn bên trên, khẳng định cực kỳ cường hãn. Tộc tông có thể không nắm đối phó. Độc Cô Bác ngẩn người, hắn còn tưởng rằng tộc tông sẽ đưa ra hi kỳ cổ quái gì, điều kiện, tỷ như cưới cháu gái của mình như vậy ta độc người nào đó nhất, định sẽ giúp người thành đạt, cho tới cái kia gọi Ngọc Thiên Hằng tiểu tử, thúi, không hăng hái cút sang một bên là được rồi. Kết quả, lão phu quần đều, thoát, lại nói với ta cái này. Độc Cô Bác nói, không thành vấn đề. Được rồi đừng thừa nước đục thả câu, nói, mau cái thứ ba đi, Độc Cô Bác, tiểu tử, nói mau ngươi coi trọng nhà ta nhạn nhạn, chỉ cần ngươi, mở miệng. Lão phu lập tức an bài cho các ngươi việc kết hôn. Tộc tông lườm một cái điều kiện thứ ba tạm thời còn không nghĩ ra đến. Đã như vậy, vậy ta trước hết phối đi bố trí thuốc dẫn. Còn không đợi tộc tông xoay người, lần thứ hai truyền ra Độc Cô Bác cái kia, mang theo thanh âm khàn khàn, chờ đã. Tộc tông bất đắc dĩ cười khổ, xem ra lão già này vẫn là không tin được chính mình, nghĩ cho mình ăn trong nguyên tác cái kia viên buồn nôn độc đan. Tộc tông nói, Độc Cô tiền bối còn có chuyện gì sao? Độc Cô Bác suy nghĩ một chút, nói, ngươi liền không sợ lão phu ta ở ngươi giải độc sau khi giết ngươi sao? Tộc tông sững sờ, ở trong đầu hô, coi như ngươi muốn giết ta, khi đó ta cũng đã chiếm được mình muốn, đến thời điểm quá mức mở ra hệ thống truyền tống công năng chạy trốn. Đương nhiên tộc tông không thể thật như vậy trả lời, bằng không Độc Cô Bác e sợ tại chỗ liền chém sống chính mình. Tộc tông nghiêm mặt nói, tuy rằng Độc Cô tiền bối không phải cái gì thiện lương hạng người, nhưng cũng chưa bao giờ từng xuất hiện lật lọng ân đền oán trả đồn đại, quan trọng nhất chính là ta tin tưởng ta đội hữu nhạn tử, nàng, sẽ không hại ta. Tộc tông khiến Độc Cô Bác trong mắt lóe ra một tia vẻ tán thưởng, nhạn tử có, thể có như vậy đồng bạn còn cầu mong gì à, Độc Cô Bác khen, đi khá lắm, lão phu bắt đầu thưởng thức ngươi. Chuyển đề tài, Độc Cô Bác tiếp tục nói, có điều vì lão phu cùng tôn nữ tính, mạng, ta vẫn phải là làm cái để ngừa vạn nhất thủ đoạn. Vừa nói, Độc Cô Bác miệng một tấm, một đạo ánh sáng xanh lục từ trong miệng, phun ra, chính là một viên hạt châu màu bích lục xanh châu ở Độc Cô Bác khống chế dưới chậm rãi hướng về tộc tông phiêu đi. Tộc tông mở ra tay phải để cho rơi vào trong lòng bàn tay, nhìn lên mặt có chút dính nhơm nhấp hạt châu, tộc tông lộ ra cười khổ, cảm tình tiểu gia ta nói rồi nhiều như vậy phiến tình, lão già này hay là muốn cho ta uy này thứ đồ hư. Mình dừng tập tại đây, bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.